Chương 497 đúng đúng đúng. Vân Tiêu cũng liền vội vàng gật đầu theo, phụ thân ta là người rất ôn hòa, phụ thân nhất định sẽ thích Vân đại ca. Vân Triệt liếc mắt nhìn Vân Tiêu thật sâu, trong lòng âm thầm thở dài. Vân gia dù xuống dốc như thế nào, cũng thuộc một trong 12 gia tộc thủ hộ yêu hoàng, là thế lực gia tộc cấp cao nhất của huyễn yêu giới, mà Vân Tiêu là nhi tử độc nhất của gia chủ Vân gia, thân phận không thể bảo rằng không tôn quý. Nhưng mà, trên người Vân Tiêu o hề có một chút dấu vết của kiêu căng. Hơn nữa làm việc, nói chuyện đặc biệt khiêm tốn tao nhã, thậm chí còn có chút cẩn thận thậm chí ẩn nhẫn. Đối với thiên hạ đệ nhất nói ra đủ loại lời nói không nể mặt hắn, hắn thủy chung không phát tác và cãi lại. Đối với Vân Triệt đáp ứng làm khách nhà hắn, hắn biểu hiện ra ngoài không chỉ có nhiệt tình, còn có vui sướng. Vẻ vui sướng giạt rào này nói cho Vân Triệt, Vân Tiêu có thân phận tôn quý, có tính nết vô cùng tốt và tu dưỡng này, lại dường như không có quá nhiều bằng hữu. Là một cảm giác giống như hoàn toàn bị cô lập. Ta cũng rất muốn sớm một chút gặp Vân tiền bối đã kính ngưỡng từ lâu. Một khi đã như vậy, bây giờ chúng ta liền đi đến Yêu Hoàng Thành. Lần đầu đến Yêu Hoàng Thành, hơn nữa có thể sẽ lưu lại một thời gian ngắn. Muốn nhận được chiếu cố nhiều hơn của các vị. Vân Triệt gật đầu nói. Ha ha, khách khí, ngươi cứu tiểu muội ta một mạng. Bộ tộc tinh linh chúng ta có ơn tất báo, có chỗ nào phải dùng đến chúng ta. Cứ mở miệng, thiên hạ đệ nhất ta tuyệt đối không nhíu nửa chân mày. Thiên hạ đệ nhất sang sảng nói. Nói xong, hắn lại kiểm tra thương thế của thiên hạ đệ thất một phen. Lão thất, có tự bay về được không? Có thương tích trong người, ngược lại ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Đã nói rồi, muội chỉ bị thương nhỏ, bay qua lại mười mấy lần đều không có vấn đề gì. Thiên hạ đệ thất lo lắng cho Vân Tiêu, đỡ bờ vai của hắn, thương tổn của Vân ca ca mới nặng. Hừ, tiểu tử này gieo gió gặt bão, chết cũng đáng đời. Không liên lụy đến muội, xem như hắn mạng lớn, bằng không ta nhất định một chưởng chụp chết hắn. Thiên hạ đệ nhất trừng mắt liếc Vân Tiêu, vẫn tức giận như cũ nói, không phải tức giận chưa tiêu, mà là căm tức dồn nén đã lâu. Đối với chuyện của thiên hạ đệ thất và Vân Tiêu, trên dưới toàn tộc bọn họ gần như không ai không phản đối. Chân mày thiên hạ đệ thất nhướng lên, liền định nổi đóa với thiên hạ đệ nhất, lại bị Vân Tiêu đưa tay ngăn lại. Thiên hạ đệ nhất châm chọc khiêu khích, Vân Tiêu đã sớm nghe thành quen, hắn lắc đầu với thiên hạ đệ thất, nói, thất muội, đừng chọc giận đại ca muội. Lần này đúng là lỗi của ta, nếu không phải ta vụng trộm hẹn muội ra, liền sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay, nếu không gặp được Vân đại ca, hậu quả thật sự không chịu nổi. Để cho đại ca mắng là được, như vậy, trong lòng ta ngược lại sẽ thoải mái một chút. Thiên hạ đệ thất đau lòng nhìn hắn, sau đó chuyển mắt hung hăng trừng mắt liếc nhìn thiên hạ đệ nhất, tiếp theo lại dỗi không nhìn tiếp nữa, kéo cánh tay Vân Tiêu, hừ, không để ý đến huynh ấy. Vân ca ca, chúng ta đi thôi. Không được mang theo hắn, kêu tự hắn bay. Thiên hạ đệ nhất lạnh mặt, không lưu tình chút nào nói. Đại ca, huynh hơi quá đáng. Trong mắt thiên hạ đệ thất đã bốc hỏa, Vân ca ca vì bảo hộ muội mới bị thương nặng như vậy, hiện giờ thương thế vừa mới ổn định lại, vọng động huyền khí sẽ có nguy hiểm rất lớn, sao huynh có thể quá đáng như vậy? Hừ, chính hắn cũng nói là lỗi của hắn. Thiên hạ đệ nhất quay mặt sang chỗ khác, bị thương nhỏ, còn muốn dựa vào nữ nhân dìu lấy. Vậy coi là nam nhân gì? Nếu hắn là nam nhân, cho dù không thể bay, cũng phải tự mình bỏ tới. Vẫn để ta tới đi. Mắt thấy cục diện bỗng nhiên biến thành trở nên gay gắt, Vân Triệt không mở miệng không được. Hắn tiến lên đỡ lấy Vân Tiêu, nói, thiên hạ đại ca, Vân Tiêu đúng là bị thương nặng, không thích hợp vọng động huyền khí. Nếu đi trở về mà nói, lại rất tốn thời gian, ta cũng muốn đi theo hắn bái phỏng Vân tiền bối, liền dẫn hắn cùng nhau đi. Đối mặt với Vân Triệt, thiên hạ đệ nhất tự nhiên khó mà nói cái gì. Gật đầu nói, Vân huynh đệ nói, ta tự nhiên không thể dị nghị gì. Lão thất, chúng ta đi thôi. Bốn người bay vút trên không trung, lấy thực lực của bọn họ, khoảng cách không đến trăm dặm sẽ nhanh chóng đến. Nhìn Yêu Hoàng Thành càng ngày càng gần ở trong tầm mắt, trong lòng Vân Triệt không ngừng thổn thức. Hắn không hề chuẩn bị tới thế giới này, lại không hề chuẩn bị gặp mấy người này. Vào trước đây, hành trình trên Thái Cổ Huyền Chu không thể nghi ngờ là một kiếp nạn vĩ đại đối với hắn, mà nói, hắn còn có thể sống sót có thể nói là kỳ tích. Nhưng lúc này, hắn đều không biết mình có thật sự may mắn hay không. Bởi vì nếu không có kiếp nạn Thái Cổ Huyền Chu, hắn đều không biết phải năm nào tháng nào mới có thể đến chỗ này. Yêu Hoàng Thành càng ngày càng gần, khi cách cửa chủ thành còn chừng vài dặm, phía trước có một hàng ba người bay tới ngay trước mặt, tốc độ nhanh, như sấm đánh. Nhìn thấy người phía trước, thân hình thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ thất dừng lại. Thiên hạ đệ thất kinh hỉ nói, Tam ca, Lục ca, còn có, A, cha. Ba người ngay mặt mà đến cũng dừng thân hình lại, đây là ba nam tử tinh linh, hai người bên cạnh, tuổi sấp xỉ thiên hạ đệ nhất, khí tức huyền lực trên người tuy rằng so ra kém thiên hạ đệ nhất, nhưng đều nồng đậm kinh người. Khiến Vân Triệt chú mục chính là tinh linh ở chính giữa. nhìn qua tuổi tác chừng hơn 30 tuổi, nhưng giữa trán lại ngưng tụ lấy lắng đọng năm tháng khiến cho không ai có thể nắm lấy. Mà khí tức trên người hắn lại giống như sao trên trời, khiến Vân Triệt cho dù thăm dò như thế nào, đều không nắm tới được giới hạn, thậm chí tồn tại của khí tức huyền lực đều như có như không. Cảm giác này, Vân Triệt chỉ từng cảm nhận được ở trên người Cổ Thương. Nhưng khi đó, huyền lực của hắn chỉ có địa huyền cảnh, hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Cũng ý nghĩa, tinh linh trung niên trước mắt này, thực lực của hắn, còn phải ở trên Cổ Thương xa xa. Cổ Thương là cường giả đế quân chân chính, tồn tại cấp bậc cao nhất ở Thiên Huyền Đại Lục. Mà người trước mắt này, không thể nghi ngờ là cao nhất trong cao nhất. Nhân vật tuyệt đỉnh chân chính ngạo thị thiên hạ. Lại nhanh chóng gặp được một đế quân như vậy. Trong đầu của Vân Triệt, truyền đến một tiếng nói nhỏ của Mạt Lị. Ba người nhìn thấy thiên hạ đệ thất bình yên vô sự, biểu cảm ngưng trọng trên mặt đều theo đó thả lỏng xuống. Tinh linh phía bên phải tiến lên trước nói, lão thất, may mà muội không có chuyện gì, trái tim của tam ca muội ta đây đều thiếu chút nữa ngừng. Muội đương nhiên không có chuyện gì. Đại ca cũng đã tới, sao mọi người lại tới? Cha, sao cha lại tự mình tới vậy? Thiên hạ đệ thất lặng lẽ liếc mắt nhìn Vân Tiêu, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vân Tiêu tiến lên phía trước, lo sợ nói, vãn bối Vân Tiêu, bái kiến thiên hạ bá bá. Hừ, đối với lễ vãn bối của Vân Tiêu, nam tử tinh linh chính là hừ nhẹ một tiếng cực kỳ lạnh nhạt, sau đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức đi đến phía trước thiên hạ đệ thất, cấp tốc kiểm tra khí tức cùng với thương thế của nàng một chút, sau đó cuối cùng yên lòng. Cha nghe đại ca con nói con lọt vào tập kích ngầm của ba tên bá hoàng, cha nào còn có thể ngồi yên được. Cha chỉ có con một nữ nhi như vậy, nếu con thật sự có gì không hay xảy ra. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên tức giận tột đỉnh, đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Uy áp phẫn nộ đến từ đế quân đâu phải bình thường, khiến Vân Tiêu vốn chịu thương tổn không nhẹ sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Vân Triệt nhanh chóng dùng huyền khí ổn định thương thế của hắn, hắn sẽ phun ra máu ngay tại chỗ, ngươi đổ danh con Vân gia này. Nếu thất bỏ con bé lần này thật sự xảy ra chuyện gì, thiên hạ hùng đồ ta không thể không phá hủy Vân gia các ngươi. Thiên hạ bá bá, cháu. Vân Tiêu yếu yếu ớt ớt há miệng thở dốc. Câm miệng. Thiên hạ hùng đồ trợn mắt mà khiển trách, ta không muốn lại nghe nửa chữ của ngươi. Nếu không phải nể thể diện của yêu vương và phụ thân của ngươi, hôm nay ta không thể không phế đi ngươi. Lập tức cút, về sau còn dám tiếp cận nữ nhi của ta, ta đánh gãy chân của ngươi. Hai tai của Vân Triệt bị giọng nói của thiên hạ hùng đồ chấn đến vang lên ong ong, lúc trước hắn còn thấy được thái độ của thiên hạ đệ nhất, đối với Vân Tiêu thật sự rất ác liệt, nhưng lúc này nhìn thấy tư thái của thiên hạ hùng đồ. Hắn bắt đầu cảm thấy được thiên hạ đệ nhất quả thật rất má nó ôn nhu. Cha! Thiên hạ đệ thất vội vàng chắn ở trước thiên hạ hùng đồ, tại sao cha lại hung Vân ca ca, vốn không liên quan đến huynh ấy, là bản thân con muốn đi ra. Hơn nữa, ba hắc y nhân kia muốn chính là một mình con. Vốn không định động thủ với Vân ca ca. Nếu không phải Vân ca ca liều mạng bảo hộ con đã không còn được gặp lại cha nữa. Hừ, con đừng thay hắn nói chuyện. Thiên hạ hùng đồ vung tay một cái, Lục ca con đã nhận, hắn chính tai nghe được là thằng nhóc này truyền âm cho con, hẹn con gặp mặt ở ngoài thành 70 dặm. Thật sự buồn cười. Thiên hạ đệ thất đầu tiên nghẹn lời, sau đó nhìn về phía nam tử tinh linh trẻ tuổi ở bên trái. Cũng chính là Lục ca của nàng. Thiên hạ đệ lục gãi gãi chán, tỏ vẻ vô tội. Tóm lại, sự tình không liên quan đến Vân ca ca. Thiên hạ đệ thất khó thở nói. Con cũng câm miệng. Thiên hạ hùng đồ gầm nhẹ nói. Hắn có 6 nhi tử, lại chỉ có một nữ nhi, cho nên bình thường cực kỳ cưng chiều, cho tới bây giờ đều không nỡ quở trách, cho nên một tiếng gầm này của hắn, ngược lại khiến bốn huynh muội giật nảy mình. Hiển nhiên, thiên hạ hùng đồ đã thật sự nổi giận. Dù sao, đây là chuyện lớn thiếu chút nữa muốn mạng của thiên hạ đệ thất. Hắn sao có thể bình tĩnh mà đối đãi? Hắn nhìn thẳng vào Vân Tiêu đã không dám nói lời nào nữa, giọng nói âm trầm nói, ta lặp lại lần nữa, lập tức cút cho ta. Ngày mai, ta liền tìm Vân Khinh Hồng, nhi tử của hắn thiếu chút nữa hại nữ nhi của ta đánh mất tính mạng, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cho ta câu trả lời như thế nào. Cha! Thiên hạ đệ thất kéo chặt cánh tay thiên hạ hùng đồ, sợ hắn đi lên động thủ với Vân Tiêu. Đối mặt với thiên hạ hùng đồ đang nổi giận, nàng cũng không còn kế sách. Khụ khụ. Lúc này, Vân Triệt người ngoài đã rõ đầu rõ đuôi cũng đi đến bên cạnh Vân Tiêu, nói, thiên hạ tiền bối bảo vệ nữ nhi sốt ruột, cho nên sinh giận, đây cũng là thói thường của con người, không có gì đáng trách. Chính là, thiên hạ tiền bối trước tạm thiếu tức giận, nghe vãn bối nói vài lời có được không? Thiên hạ hùng đồ liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi là ai? Thiên hạ đệ nhất nói, phụ thân, vị này là Vân Triệt tiểu huynh đệ, đến từ Nam Cương, lần đầu tiên xuất môn lịch lãm. Cứu lão thất không phải là con, mà là hắn. Nếu không có hắn, lão thất sợ rằng thật sự đã. Hả? thiên hạ đệ nhất nói như vậy, ánh mắt của thiên hạ hùng đồ, thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ lục nhìn về phía Vân Triệt tự nhiên trở nên hoàn toàn bất đồng, nhưng khí tức huyền lực của hắn cũng khiến ba người đồng thời nhíu mày. Thiên hạ đệ nhất biết bọn họ nghĩ gì, dùng giọng nói rất thấp nói, cha, lão tam lão lục, ngàn vạn lần đừng coi thường hắn, tư chất của hắn cao đến đáng sợ, mặc dù chỉ là huyền lực thiên huyền cảnh giới, nhưng lại có thể một chiêu tiêu diệt một người cấp bậc bá hoàng. Trước ta đã từng thử thực lực của hắn, cường độ có thể so với bá hoàng cấp 4, thậm chí có khả năng rất cao. Cái gì? Lời thiên hạ đệ nhất nói, khiến thiên hạ hùng đồ có cảnh giới đế quân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên huyền đỉnh phong, có thể so với bá hoàng trung kỳ. Nếu không phải là thiên hạ đệ nhất chính miệng nói ra, lấy Uyên Bác hiểu biết của thiên hạ hùng đồ, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hóa ra là Vân huynh đệ cứu tiểu muội, thật sự thất lễ. Tại hạ thiên hạ đệ tam, cảm tạ đại ân cứu mạng của Vân huynh đệ. Thiên hạ đệ tam ôm quyền nói với Vân Triệt. Tại hạ thiên hạ đệ lục, người cứu một mạng của tiểu muội, chẳng khác nào đã cứu mạng của ta, đại ân tất báo. Thiên hạ đệ lục cũng cảm kích nói. Sắc mặt thiên hạ hùng đồ hòa hoãn xuống, gật đầu với Vân Triệt, tán thưởng nói, hóa ra là ngươi đã cứu tính mạng nữ nhi ta. Bộ tộc tinh linh ta cho tới bây giờ đều có ân báo ân, huống chi là ơn lớn như thế. Ngươi muốn nói cái gì, cũng có thể nói. Nếu có yêu cầu gì, cũng cứ việc đề xuất ra. Yêu cầu không dám, vãn bối chính là có một chút ý kiến thiển cận. Vân Triệt mỉm cười, chậm rãi nói, trước khi vãn bối cứu Vân Tiêu và thất muội, từng nghe ba hắc y nhân kia chính miệng nói chỉ cần mạng của thất muội mà sẽ không giết Vân Tiêu. Thậm chí, khi một trong những hắc y nhân này công kích chúng Vân Tiêu, còn vội vàng thu lực, giống như sợ tổn thương đến tính mạng của hắn. Tiền bối và vài vị thiên hạ, đại ca chắc có thể đoán ra được nguyên nhân trong đó chứ. Đúng, bọn họ đúng là đã nói như vậy. Thiên hạ đệ thất lập tức gật đầu nói, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nói chỉ muốn mạng của con, kêu Vân ca ca lập tức rời đi. Nhưng Vân ca ca không đi, con liều mạng bảo hộ con, bọn họ sợ ngộ sát Vân ca ca. Khi công kích con đều luôn bị bó tay bó chân. Bốn người kia đều nhíu mày, thiên hạ đệ tam thấp giọng nói, chẳng lẽ, ba hắc y nhân kia là người của Vân gia? Không đúng, bọn họ hẳn không có lý do gì làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên không phải là Vân gia gây nên. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, tuy rằng vãn bối lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, đều rất xa lạ với 12 gia tộc thủ hộ, nhưng nếu vãn bối không đoán sai, bộ tộc tinh linh các ngươi, cùng với gia tộc Vân Thị, hẳn ít nhất không có quan hệ đối địch đi. Hoặc là còn có quan hệ thân thiết. Chuyện này cũng không sai. Thiên hạ đệ nhất gật đầu, yêu vương Vân Thương Hải tiền bối từng có đại ân với cha ta, tộc của ta và Vân gia cũng vì vậy mà luôn luôn có quan hệ thân thiết. Trăm năm trước, yêu vương sống chết không rõ, Vân gia trở nên hỗn loạn, quan hệ của chúng ta với Vân gia liền một năm nguội lạnh hơn một năm, nhưng mà chưa từng đối địch. Như vậy, vẻ mặt của Vân Triệt trở nên thận trọng lên, nếu một lần này, thất muội thật sự gặp độc thủ, mà Vân Tiêu lại bình an vô sự. Quan hệ giữa các ngươi và Vân gia sẽ trở nên như thế nào? Một câu nói này của Vân Triệt, nhất thời giống như tiếng sấm vang lên bên tai tất cả mọi người, khiến cho bọn họ dưới suy nghĩ ngắn ngủi, sắc mặt toàn bộ đột nhiên thay đổi. Vân Triệt gật đầu một cái, tiếp tục nói, không sai. Nếu thất muội và Vân Tiêu cùng gặp độc thủ, như vậy, các ngươi và Vân gia sẽ cùng chung mối thù, cùng tìm kiếm hung thủ. Nhưng mà, chỉ có thất muội gặp độc thủ, còn Vân Tiêu không có việc gì. Hơn nữa thất muội là bị Vân Tiêu hẹn ra, như vậy. Trước khi tìm được hung thủ, lấy trình độ yêu thương đối với thất muội của thiên hạ, tiền bối và các vị thiên hạ đại ca, tất nhiên sẽ triệt để giận lây sang Vân gia, nói không chừng, liền sẽ kết thành đại thù, thù hận sẽ đưa tới xung đột lại sẽ khiến thù hận lan tràn, cuối cùng, người hai nhà thậm chí có khả năng biến thành kẻ thù truyền kiếp không chết không ngừng. Mục đích của ba hắc y nhân kia chính là chỉ muốn tính mạng của thất muội, như vậy lưu lại Vân Tiêu chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng bị hắn từ hiện trường bắt được dấu vết để lại. Sau đó bại lộ thân phận, nhưng bọn họ tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm bại lộ thân phận, lại cũng chỉ giết thất muội, lưu lại Vân Tiêu. Mục đích không cần nói cũng biết. Vân Triệt đưa mắt liếc nhìn bọn họ, thất muội bình an vô sự, thiên hạ tiền bối đã tức giận đến như thế, nếu quả thật gặp chuyện không may, kia càng có thể nghĩ. Nếu thiên hạ tiền bối vẫn như cũ tức giận không tiêu, ngày mai tự mình đi Vân gia tìm Vân tiền bối, một khi trở nên gay gắt, không phải trúng chiêu của tặc nhân phía sau màn sao? Đương nhiên, những điều này chỉ là một vài ý kiến thiển cận và suy đoán của vãn bối, tin tưởng thiên hạ tiền bối nhất định lòng sáng như gương. Thiên hạ hùng đồ tự nhiên không phải kẻ ngu, lúc trước hắn tức giận tột đỉnh, không thèm suy nghĩ quá nhiều, lời nói của Vân Triệt giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, khiến cho hắn bỗng chốc trở nên thanh tỉnh. Ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng lần này nữ nhi của ta gặp nạn, xét đến cùng vẫn bởi vì tiểu tử này. Tuy rằng thiên hạ hùng đồ thu liễm tức giận, nhưng giọng điệu vẫn không hòa dịu. Nếu nữ nhi của ta thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cho dù biết có người cố hết sức châm ngòi, ta cũng muốn khiến cho Vân gia gà chó không yên. Cũng may nữ nhi của ta không có việc gì, chuyện này, ta bỏ qua như vậy, không đi gây sự với Vân Khinh Hồng. Nhưng mà, Vân tiểu tử, lời ta nói với ngươi lúc trước sẽ không thu hồi, về sau không được gặp lại nữ nhi của ta, bằng không, ta nhất định tự tay đánh gãy chân của ngươi. Cút nhanh lên. Cha, thiên hạ đệ thất nóng này, cha cũng đã biết con và Vân ca ca gặp là ám toán, sao còn nói huynh ấy như vậy? Hơi quá đáng. Cha còn như vậy, con thật sự phải tức giận. Cha quá đáng. Thất bảo, bỏ qua chuyện ngày hôm nay không nói, con dù sao cũng là công chúa của bộ tộc tinh linh chúng ta, yêu hoàng thành nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy, có thể mặc cho con lựa chọn, sao con cứ cố tình coi trọng một. Thiên hạ hùng đồ chỉ vào Vân Tiêu, khựng một chút, cuối cùng không nói lời khó nghe phía sau ra, mà vung tay một cái, trước kia cha còn có thể mặc cho con tùy hứng, nhưng xảy ra chuyện như vậy, cha tuyệt đối sẽ không để cho con gặp mặt hắn nữa. Vân tiểu tử, ngươi triệt để hết hy vọng đi cho ta. Nữ nhi của ta không phải ngươi có thể hợp. Thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ lục cũng đều tỏ vẻ chấp nhận thật sâu. Cha, thiên hạ đệ thất đẩy thiên hạ hùng đồ, lùi ra sau một bước, gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Con lặp lại lần nữa, cả đời này của con đây chỉ thích một mình Vân ca ca, trừ bỏ Vân ca ca, cả đời con đây ai cũng không gả. Hơn nữa đây là chuyện của chính con, không cần mọi người tới quản. Thất muội. Vân Tiêu nhìn nàng, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai tay gắt gao siết chặt, sắc mặt cũng trắng bệch từng trận. Thiên hạ hùng đồ cũng không hề nhường cho chút nào, thất bảo, bình thường con làm gì, cha đều thỏa mãn con. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm của cá nhân con, nó còn liên quan đến tương lai và tiền đồ của con. Thậm chí ở trên trình độ nhất định còn liên quan đến danh vọng và tương lai của toàn bộ gia tộc thiên hạ chúng ta. Thiên hạ hùng đồ nặng nề thở dài một tiếng, thả lỏng tư thái, thất bảo, bình thường cha chuyện gì đều theo con không thể theo cha một phen sao. Thiên hạ đệ thất cắn môi, nàng nhìn về phía Vân Tiêu cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người đưa tình nhìn nhau. Khoảng cách giữa bọn họ, chỉ có vài bước xa, nhưng lại bất lực giống như khoảng cách giữa rãnh trời vạn trượng. Hồi lâu, nữ tử tinh linh quật cường này thong thả mà kiên quyết gật đầu, cha, đại ca. Tam ca, lục ca, con biết, mọi người khinh thường Vân ca ca, thậm chí còn luôn hèn mọn huynh ấy, bởi vì xuất thân của huynh ấy. Nhưng mà, xuất thân là lỗi của Vân ca ca sao? Xuất thân và thân phận, chẳng lẽ quan trọng như vậy? Con thích Vân ca ca, hoàn toàn không liên quan gì đến xuất thân của huynh ấy. Ở trong mắt con, huynh ấy còn tốt hơn những nhi tử kiêu căng cuồng ngạo, của gia tộc trực hệ ngàn vạn lần. Mọi người chắc đều biết đến, Vân gia bởi vì yêu vương sống chết không rõ. Gia chủ bị phế, lại trước sau đánh mất yêu hoàng tỷ và yêu hoàng chỉ bảo, chẳng những danh vọng xuống dốc không phanh, hơn nữa người bị trọng tội, không chỉ ban thưởng tài nguyên hàng năm còn ít hơn trước kia mấy lần, hơn nữa ngay cả nơi kỳ ngộ và lịch lãm tốt nhất là kim ô lôi viêm, cốc cũng đã không được phép tiến vào. Bên trong gia tộc cũng biến thành càng ngày càng náo động không chịu nổi, khiến cho trong vòng trăm năm thực lực của Vân gia giảm, xuống ở trên diện rộng. Nhưng mà, hoàn cảnh như vậy, tài nguyên mỏng manh nhất, hiện giờ Vân ca ca cũng đã là nửa bước bá hoàng. Không hề kém hơn các đệ tử trực hệ của nhiều gia tộc, ở trong mắt mọi người thực lực này chỉ có thể coi là miễn cưỡng xứng đáng với nhi tử gia chủ. Mọi người biết Vân ca ca vì như vậy mà bỏ ra nỗ lực bao nhiêu sao? Mười mấy năm này tài nguyên mà Vân ca ca thu được, ngay cả một phần mười của nhi tử gia chủ gia tộc khác cũng chưa tới, thậm chí còn ít hơn rất nhiều đệ tử của khác của chính gia tộc mình. Nhưng mà, Vân ca ca chưa bao giờ oán hận, mà trả giá nỗ lực hơn những người kia gấp bội. Đệ tử khác của Vân gia có thể sử dụng huyền cương, Vân ca ca không thể. Huynh ấy sẽ trả giá nỗ lực vài lần để đền bù chênh lệch này. Tài nguyên ít đến thương cảm, thậm chí không có huyết mạch thiên phú của Vân gia, nhưng Vân ca ca bây giờ có thể không đến 22 tuổi liền nửa bước bá huyền, rất nhanh sẽ đi vào cảnh giới bá huyền. Nếu huynh ấy có thể có được tài nguyên giống vậy, con tin tưởng thành tựu hiện giờ của huynh ấy, nhất định sẽ không kém lục ca. Thiên hạ đệ lục. Lòng Vân ca ca quá mềm, hơn nữa vĩnh viễn ôn hòa như vậy, ít nhất trên danh nghĩa huynh ấy là thiếu gia chủ Vân gia, nhưng huynh ấy cũng không ỷ lại mà kiêu, càng sẽ không khi dễ người khác, hơn nữa gặp chuyện bất bình, luôn sẽ chủ động chia tay giúp đỡ con biết, tất cả chỗ tốt của huynh ấy, mọi người đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng có một chuyện, khi con gặp phải nguy hiểm, Vân ca ca nguyện ý dùng tính mạng của mình tới bảo vệ con. Tất cả thương tổn trên người Vân ca ca hiện giờ, cũng vì bảo hộ con mà lưu lại. Huynh ấy rõ ràng có thể không bị thương tổn chạy trốn, lại tình nguyện mất mạng cũng muốn tạo ra cơ hội chạy trốn cho con. Cho dù như vậy, vẫn còn bị mọi người của trách và nhục nhã. Bộ ngực của thiên hạ đệ thất phập phồng kịch liệt, cha, mấy thanh niên tuấn kiệt theo như lời cha nói kia, bọn họ ai có thể làm được? Một nữ nhân cả đời có thể gặp được một người như vậy, hơn nữa còn là quý mến lẫn nhau, là chuyện may mắn nhất cả đời. Mọi người liền nhẫn tâm hủy diệt hạnh phúc lớn nhất đời này của con sao? Đối mặt với thiên hạ hùng đồ cường ngạnh, thiên hạ đệ thất cuối cùng không cách nào tự động kiềm chế, không hề che giấu nói ra hết những lời trong lòng ra. Nhưng lời nói tâm huyết của nàng lại vẫn không khiến thiên hạ hùng đồ động dung, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Tiêu, vẫn chậm rãi lắc đầu, thất bảo, con nói, cha đương nhiên biết, cha cũng từng tuổi trẻ, biết con đang suy nghĩ gì, chính là, con dù sao cũng là công chúa duy nhất của bộ tộc thiên hạ, con có điều kiện tiên thiên mà người khác trăm kiếp đều không thể tu luyện, nhưng cũng bởi vậy, có một số việc nhất định không thể hoàn toàn do bản thân, trước trở về cùng cha đi, con không quay về, thiên hạ đệ thất lui bước chân ra phía sau. Nếu cha thật sự không cho phép con về sau lại gặp mặt Vân ca ca, con tình nguyện vĩnh viễn không trở về nhà. Con, cơn tức khó khăn lắm mới áp chế xuống được, của thiên hạ hùng đồ lại vụt phát chạy lên. Khụ, cái kia, thất muội, có thể nghe ta nói mấy câu không? Vân Triệt vội vàng lên tiếng trước khi thiên hạ hùng đồ nổi bão, hắn kéo thiên hạ đệ thất, nhỏ giọng nói, thất muội, trước theo phụ thân muội trở về đi, hơn nữa đừng tranh cãi ầm ĩ nữa, bên chỗ Vân Tiêu. Ta cùng với hắn trở về chỗ Vân gia, trước khi thương thế của hắn tốt lên, ta sẽ không rời đi, cho nên muội không cần lo lắng gì cả. Nhưng mà, thiên hạ đệ thất nhìn Vân Tiêu, uất ức mà căm giận nói, bọn họ nói Vân ca ca như vậy, còn không cho muội về sau gặp mặt huynh ấy, muội. Vậy muội cứ ầm ĩ như thế thì có ích lợi gì? Vân Triệt lắc đầu, muội vừa mới gặp phải nguy hiểm, phụ thân và huynh trưởng của muội đều đang nổi nóng, tràn ngập oán khí với Vân Tiêu. Hơn nữa nhìn kỹ ra, bọn họ thật sự quan tâm muội đầy đủ. Muội vì một Vân Tiêu mà ầm ĩ hung ác như vậy với bọn họ, thậm chí còn uy hiếp không trở về nhà. Đây không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ vừa tức giận lại đau lòng, đồng thời sẽ càng thêm phản cảm Vân Tiêu, thuần túy chính là phản hiệu quả, sẽ chỉ khiến khả năng giữa muội và Vân Tiêu trở nên càng thêm xa vời. Hà! Thiên hạ đệ thất cả kinh trong lòng, vậy, muội nên làm gì bây giờ đây? Trước trở về với bọn họ, chờ chuyện này qua đi, chậm rãi sẽ đến, tuy rằng phụ thân muội nói bây giờ không để cho muội và Vân Tiêu gặp mặt. Nhưng hai người đều ở trong Yêu Hoàng Thành, lại là hai người sống sờ sờ, nếu thật sự muốn gặp mặt, bọn họ còn thật sự có thể hoàn toàn ngăn cản sao? Muội và phụ thân của muội tranh cãi hoàn toàn vô dụng, mà nên ôn hòa khuyên bảo, hoặc nũng nịu nhiều chút, lại dùng đủ loại biện pháp nói cho cha muội biết Vân Tiêu tốt đủ loại đối với muội. Thời gian lâu dài, cha muội có lẽ sẽ bất chi bất giác chấp nhận. Ánh mắt thiên hạ đệ thất chậm rãi sáng rực lên, sau đó dùng lực gật đầu, Vân đại ca, muội nghe huynh. Vân ca ca, huynh phải dưỡng thương cho tốt, muội nhất định sẽ thuyết phục cha. Thất muội, Vân Tiêu, chúng ta đi thôi. Vân Triệt bái biệt với mấy người thiên hạ hùng đồ, sau đó không lưu lại, mang Vân Tiêu lên, lập tức bay về phía Yêu Hoàng Thành. Đệ tam, con mang thất bảo trở về trước, dù sao cũng bị chút nội thương, tốt nhất vẫn an dưỡng vài ngày. Đợi thiên hạ đệ tam và thiên hạ đệ thất rời đi, sắc mặt thiên hạ hùng đồ chậm rãi chìm xuống. Đệ nhất, thân phận của ba hắc y nhân kia có đầu mối gì không? Thiên hạ đệ nhất lắc đầu, lúc con đi, ba hắc y nhân kia đã một chết hai chạy trốn, con ngay cả bóng dáng đều không gặp. Nếu đã chết một tên, vậy thi thể kia đâu? Thiên hạ hùng đồ nói, thi thể bị hai người đào tẩu mang đi, chỉ có điều Vân Triệt dọa lùi bọn họ lại không ngăn cản, có lẽ lời ra tay đi. Thiên hạ hùng đồ trầm ngâm một phen, sau đó thong thả nói, đệ nhất, con bây giờ quay lại chỗ kia một chuyến, tìm xem có để lại dấu vết gì không? Mặt khác, đã có người chết, cho dù thi thể bị mang đi, máu cũng không thể trừ bỏ sạch sẽ, đi mang một chút máu về, cha nói không chừng có biện pháp. Hừ, cha ngược lại muốn nhìn xem, là ai có lá gan lớn như thế, dám can đảm ám toán bộ tộc thiên hạ ta. Được, thiên hạ đệ nhất gật đầu, hắn phi thân mà ra, bỗng nhiên lại ngừng lại, nói với thiên hạ đệ lục, lão lục, sau khi đệ trở về, trước tiên điều tra chi tiết về Vân Triệt một chút, càng chi tiết càng tốt. Lai lịch của người này, cũng tuyệt đối không phải bình thường. Chú ý, hắn không phải là kẻ địch, khi điều tra, đừng quấy nhiễu đến đối phương. Đệ đã biết. Thiên hạ đệ lục gật đầu. Vân Triệt mang theo Vân Tiêu, tốc độ không nhanh không chậm bay về phía Yêu Hoàng Thành. Hai người nhìn cửa thành càng ngày càng gần, tâm tư đều đặc biệt phức tạp. Vân đại ca, huynh thật sự chỉ có 22 tuổi sao? Vân Tiêu bỗng nhiên nhìn hắn nói. Tuyệt không gạt người. Vân Triệt nói, vì sao lại hỏi như vậy? Vân Tiêu thở ra một hơi. Hâm mộ nói, đều là 22 tuổi, huynh lại lợi hại như vậy, hơn nữa nói lời bỗng chốc có thể bắt được đến trọng điểm, luôn có thể làm cho người ta không tự chủ được mà tin phục. Nếu đệ cũng giống như huynh, phụ phụ thân và các ca ca của thất muội đều sẽ không chán ghét đệ như vậy đi. Vân Triệt lắc lắc đầu, ta nào có sắc bén giống như đệ nói. Chẳng qua, gặp ám toán là hai người, bị can thiệp vào cũng là hai người, mà ta chỉ đơn thuần là người ngoài cuộc, cho nên có thể bất cứ lúc nào giữ vững được bình tĩnh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đại khái chính là ý tứ này. Ha ha! Vân Tiêu nở nụ cười, Vân đại ca chẳng những các phương diện đều rất lợi hại, nhưng lại thật khiêm tốn, thật sự làm cho người ta muốn không bội phục cũng khó khăn. Hơn nữa, rất kỳ quái, đệ đối với người khác luôn sẽ có cảnh giác, nhưng không biết như thế nào, khi nhìn thấy Vân đại ca, đệ lại có một cảm giác thân thiết thật khó hiểu. Đệ nói là thật tâm. Ha ha, có thể là do mị lực nhân cách của Vân đại ca quá mạnh mẽ đi. Vân Triệt nhìn hắn, mỉm cười, rất chân thành nói, thật ra, ta cũng vậy. Hà, Vân Tiêu ngẩn ra, sau đó lại ngây ngô nói, vậy chúng ta bây giờ, có tính là bạn tốt không? Chắc là tính đi. Chỉ cần đệ không ghét bỏ mà nói. Không ghét bỏ, đương nhiên không ghét bỏ. Vân Tiêu vội vàng xua tay, Vân đại ca nhân vật lợi hại như thế, muốn ghét bỏ, cũng là Vân đại ca ghét bỏ đệ. Trong lúc hai người nói chuyện, đã bay đến trên không yêu hoàng thành. Gia tộc của đệ, ở phía đông thành. Vân Tiêu chỉ về hướng đông bắc, chính là chỗ tử khí tận trời kia. Nghe nói trăm năm trước, tử khí của Vân gia chiếu rọi nửa bầu trời bao la của yêu hoàng thành. Nhưng hiện giờ, hai, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ đông bắc thành, đúng là nhìn thấy một chùm sáng màu tím phóng lên cao. Chính là chùm sáng màu tím này hơi mỏng manh, nếu không chú ý nhìn tới, thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua. Ánh sáng màu tím kia là cái gì? Vân Triệt hỏi. Thần sắc Vân Tiêu âm u, nói là quang mang tổ bia của Vân gia chúng ta. Vân gia chúng ta tu luyện là huyền công hệ lôi, khi phóng thích huyền khí hiện ra màu tím, huyền lực càng mạnh, màu tím càng thâm thúy. Còn có, Vân đại ca, huynh nghe nói tới huyền cương chưa? Vân Triệt gật đầu, ta biết là năng lực huyết mạch chỉ riêng của Vân gia đi. Ừm, khi nói đến huyền cương, trên mặt Vân Tiêu rõ ràng thoáng qua vẻ ảm đạm, hắn tiếp tục nói, trạng thái cực hạn nhất của huyền cương, đó là màu tím, cho nên đối với Vân gia mà nói, màu tím vẫn luôn là màu sắc thần thánh nhất. Ở Vân gia, mỗi đệ tử Vân gia đều phải vào ngày sinh nhật hàng năm, phóng thích toàn lực một lần huyền lực về phía tổ bia, do đó bà trì tổ bia thủy chung phóng thích ra huyền quang màu tím. Nghe phụ thân nói, trăm năm trước, lúc Vân gia cường thịnh, quang mang tổ bia kéo dài chiếu rọi nửa bầu trời bao la của yêu hoàng thành, mà bây giờ, cũng như huynh đã thấy, mỏng manh tới mức độ gần như sắp khó có thể bị phát, hiện mà ánh sáng màu tím trên tổ bia suy nhược, trực tiếp nhất phản ánh thực lực tổng hợp lại của Vân gia đã suy nhược trên phạm vi lớn. Yêu vương sống chết không rõ, lại có thể tạo thành đả kích lớn đến như vậy đối với Vân gia. Vân Triệt kinh ngạc nói, nếu chỉ đơn thuần là sống chết của gia gia đệ không rõ, đương nhiên không đến mức như vậy. Ở trong này, còn liên quan đến rất nhiều chuyện. Vẻ mặt của Vân Tiêu ảm đạm xuống. Vân Triệt trầm mặc một lúc, thả chậm tốc độ bay tới, nói, Vân Tiêu, có thể nói kỹ càng một chút nguyên nhân Vân gia suy sụp cho ta không? A dù sao cũng họ Vân, cho nên rất hiếu kỳ. Đương nhiên, nếu không tiện, thì bỏ qua. Vân Tiêu lắc lắc đầu, chuyện này cũng không có gì mà tiện với không tiện, bởi vì ở huyễn yêu giới này, đây vốn không phải là bí mật gì, tùy tùy tiện tiện là có thể nghe được. Nếu Vân đại ca muốn biết mà nói, đệ đương nhiên không có lý do giấu giếm. Vân Tiêu hơi ngửa đầu, vẻ mặt hơi sầu não, trăm năm trước, Vân gia đúng là cực thịnh một thời, bởi vì có thể sử dụng huyền cương, vị trí đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ vẫn chưa bao giờ bị lay động. Có thể nói toàn bộ huyễn yêu giới trừ bỏ vương tộc huyễn yêu. Cũng chính là 12 gia tộc thủ hộ bộ tộc yêu hoàng, đó là Vân gia. Vân gia nhiều thế hệ trung thành và tận tâm với vương tộc huyễn yêu. Vương tộc huyễn yêu vẫn luôn kính trọng và tín nhiệm Vân gia nhất. Ngay cả chí bảo quan trọng nhất của vương tộc huyễn yêu, luân hồi kính, cũng đều giao cho Vân gia bảo hộ. Đến một đời gia gia và yêu hoàng đại nhân chẳng những là quan hệ quân thần, còn là bạn thân tốt nhất từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau lịch lãm, sinh tử chi giao không khoa trương chút nào. Vân gia chúng ta là nhân tộc, nhưng gia gia lại được yêu hoàng phong làm yêu vương. Dụ ý mịt mờ này chính là có thể cùng ngồi cùng ăn với yêu hoàng. Đây là vinh quang rất lớn của cả Vân gia, là vinh hạnh đặc biệt mà 11 gia tộc thủ hộ khác vốn hâm mộ không đến. Nhưng mà, hơn 200 năm trước, một thế lực của đại lục khác kia bỗng nhiên xâm nhập. Những người kia chính là đến từ một nơi tên Thiên Huyền Đại Lục. Bọn họ dường như dùng phương pháp gì đó, tạo ra một truyền tống trận có thể xuyên qua hải vực trăm dặm, theo đó mà đến được huyễn yêu giới. Mà bọn họ đến chẳng phải dò hỏi đơn thuần, mà là xâm nhập trần trụi, không biết bọn họ từ nơi nào biết được bộ tộc yêu hoàng của huyễn yêu giới chúng ta có một huyền thiên chí bảo có lực lượng cường đại đến đủ để nghịch thiên, cho nên muốn cướp đoạt, mỗi người bọn họ đều có thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, mỗi lần đến, đều mang theo bảo khí bỏ chạy rất mạnh, khiến yêu hoàng thành lần lượt rơi vào xâm nhập lại không thể làm gì. Trong trăm năm trước, bọn họ xâm nhập 20 lần. Trăm năm trước, yêu hoàng đại nhân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Sau khi bọn họ lại một lần xâm nhập liền tự mình tức giận truy kích, vẫn luôn đuổi đến trước truyền tống trận mà những người này sử dụng. Dưới kích động, liền xông vào truyền tống trận mà đối phương còn chưa kịp hủy bỏ. Đi theo đối phương cùng nhau bị đưa đến Thiên Huyền Đại Lục. Sau đó không lâu liền truyền đến tin tức yêu hoàng đại nhân đã chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Từ đó không còn tin tức. Vân Triệt, người xâm nhập này mỗi một người đều mạnh đến đáng sợ. Tuy rằng yêu hoàng đại nhân cường đại, nhưng đến mảnh đất của đối phương sẽ chỉ thành thập tử nhất sinh. Bộ tộc yêu hoàng cũng đã tiếp nhận sự thật này rồi. Nhưng mà, gia gia của đệ lại thủy chung không đồng ý tin tưởng yêu hoàng đã chết đi. Sau này, gia gia vận dụng bí khí của Vân gia, cứng rắn cắt ra một đường hầm không gian thông đến Thiên Huyền Đại Lục, sau đó không để ý tới mọi người khuyên can, mang theo 10 thái trưởng lão mạnh nhất của gia tộc, đi tới Thiên Huyền Đại Lục tìm kiếm yêu hoàng. 10 thái trưởng lão mạnh nhất. Vân Triệt hơi kinh hãi. Vân Tiêu gật đầu, tính cả gia gia, bọn họ là 11 tiền bối mạnh nhất lúc đó của Vân gia, nhưng sau này, bọn họ đều chưa từng trở về. Cho đến mấy tháng sau, bên Thiên Huyền Đại Lục truyền đến tin tức, nói gia gia bị bắt giam giữ lại, muốn Vân gia chúng ta lấy yêu hoàng, chí bảo đã thủ hộ nhiều thế hệ đi đổi lấy mạng của gia gia. Chính là, càng nhiều người cho rằng gia gia đã chết, người của Thiên Huyền Đại Lục nói gia gia bị nhốt lại, chỉ vì lừa gạt Vân gia mắc câu. Vân Triệt, Vân gia mất đi 11 cường giả hạch tâm mạnh nhất, thực lực trên đỉnh bỗng chốc hạ xuống yếu nhất 12 gia tộc. Nghiêm trọng nhất chính là, khi gia gia đi Thiên Huyền Đại Lục, trên người mang theo yêu hoàng tỷ của vương tộc Huyễn Yêu. Đối với vương tộc Huyễn Yêu mà nói, yêu hoàng tỷ là thứ còn quan trọng hơn chí bảo luân hồi kính, liên quan đến nghi thức truyền thừa của yêu hoàng kế vị trước. Sau đó, bọn họ đều nói gia gia dưới kích động chẳng những chôn vùi bản thân, còn đánh mất thứ quan trọng nhất của bộ tộc yêu hoàng. Mà tội lớn ngập trời, không thể không từ toàn bộ Vân gia đến gánh vác. Vân gia nhận lấy trách phạt, chẳng những hàng năm tài nguyên lấy được giảm xuống 50%, hơn nữa trong vòng trăm năm không được đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Tài nguyên giảm bớt, ngay cả chỗ lịch lãm với kỳ ngộ tốt nhất cũng không thể tiến vào, ảnh hưởng đối với đời trước còn có thể nói không lớn, nhưng ảnh hưởng đối với một thế hệ niên thiếu, lại vô cùng vĩ đại. Điều này cũng khiến cho thực lực của đệ tử thế hệ mới, của Vân gia kém xa xa các gia tộc thủ hộ khác, cho dù là huyền cương lực, cũng khó mà bù lại. Sau khi yêu hoàng và gia gia gặp chuyện không may, vương tộc Huyễn Yêu không thể không lập yêu hoàng mới. Vì thế, nhi tử độc nhất của yêu hoàng kế vị. Nhưng mà, bởi vì không có yêu hoàng tỷ, không cách nào tiến hành truyền thừa kế vị, cũng liền không có Kim Ô thần ấn, do đó nhất định không cách nào trở thành yêu hoàng chân chính, chỉ có thể lấy tiểu yêu hoàng để xưng. Ngày thứ hai sau khi tiểu yêu hoàng kế vị, liền đại hôn với tiểu yêu hậu, nhưng mà, ai cũng không ngờ, đêm tân hôn, tiểu yêu hoàng lại không trở về tân phòng. Tiểu yêu hoàng lưu lại bút tích, nói chưa báo thù cha, không có mặt mũi nào thành hôn, còn nói nếu trong vòng 3 năm hắn không trở về, để cho tiểu yêu hậu trở thành Huyễn Yêu Hoàng. Nhưng mà, gần không đến 10 ngày, bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục truyền đến tin tức tiểu yêu hoàng đã chết. Vân Triệt, ở Thiên Huyền Đại Lục, tứ đại thánh địa là tồn tại vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, bọn họ bảo vệ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ngăn cách nguy cơ đến từ đại lục khác, nhất là ngăn cản Huyễn Yêu giới như hổ rình mồi, dã tâm bừng bừng. Ở trong truyền thuyết của Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Yêu giới là một nơi cực kỳ đáng sợ hung ác, bất cứ lúc nào cũng muốn thôn tính Thiên Huyền Đại Lục. Người của Huyễn Yêu giới đều bị gọi là yêu nhân tội ác. Nhưng lúc này những điều mà Vân Triệt nghe được lại hoàn toàn ngược lại với những lời nghe đồn ở Thiên Huyền Đại Lục kia. Tội ác không phải là Huyễn Yêu giới không ngừng bị bôi đen, ngược lại là thánh địa lấy danh thần thánh với thủ hộ làm tên. Về sau như thế nào? Vân Triệt buồn bã hỏi. Vân Tiêu tiếp tục nói, sau này, tiểu yêu hậu kế vị, trở thành Huyễn Yêu Hoàng mới. Lại sau đó, Vân gia chúng ta lại trải qua một lần đả kích vĩ đại, bởi vì bên Thiên Huyền, đại lục không ngừng truyền đến tin tức gia gia của đệ cũng chưa chết, mà bị giam cầm. 20 năm trước, phụ thân cuối cùng lại không cách nào nhẫn nại, cùng mẫu thân hai người khởi động bí khí, lặng yên đi Thiên Huyền đại lục trước tìm kiếm gia gia, khi đó, đệ còn chưa sinh ra. 3 năm sau, phụ mẫu đệ cuối cùng trở về, tuy rằng còn sống trở về, nhưng trên người bọn họ đã mang theo vết thương cực nặng. Hơn nữa bởi vì chạy trốn thời gian dài, vốn không rảnh bận tâm đến thương thế, khiến cho kinh mạch toàn thân đều bị tổn hại, một thân huyền lực cơ bản toàn phế. Mà đệ cũng rất không khéo sinh ra ở Thiên Huyền đại lục, liên lụy phụ mẫu mang theo đệ chạy trốn. Sau đó liền bảo vệ đệ an toàn về Huyễn Yêu giới. Nói tới đây, Vân Tiêu cúi đầu, không để cho Vân Triệt nhìn thấy khác thường trong mắt hắn, sau đó hạ thấp giọng nói, cường giả của Vân gia vốn điêu linh, sau khi phụ mẫu thân phế, lại tạo thành đả kích rất lớn đối với thực lực của Vân gia. Mà nghiêm trọng nhất chính là, trước khi phụ mẫu đi Thiên Huyền Đại Lục, trên người mang theo món đồ chí bảo thủ hộ vì vương tộc Huyễn Yêu, Luân Hồi Kính, tuy rằng bọn họ về tới Huyễn Yêu giới, lại bị mất đi Luân Hồi Kính. Vân gia vốn lưng đeo tội mất đi yêu hoàng tỷ, vì vậy mà tội thêm một bậc, do đó nhận đến trách phạt quá nặng, hàng năm tài nguyên nhận được giảm xuống 90%, hơn nữa vĩnh viễn không được đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Vương tộc Huyễn Yêu vì chuyện này rất tức giận, thậm chí muốn đuổi Vân gia chúng ta ra khỏi hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ. Nếu là thứ quan trọng như vậy, trước khi bọn họ đi Thiên Huyền Đại Lục, nên biết khả năng gặp được nguy hiểm, vì sao lại muốn mang ở trên người? Vân Triệt không hiểu hỏi, điều này cũng là vấn đề khiến cho hắn vẫn luôn mê hoặc cho tới nay. Vân Tiêu lại trầm mặc, sau khi do dự một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, đệ nghe mẫu thân một lần vụng trộm nói cho đệ, thật ra, đó là gợi ý của tiểu yêu hậu. Ý tứ của tiểu yêu hậu. Thứ tên Luân Hồi Kính kia đã được truyền thừa rất nhiều năm ở vương tộc Huyễn Yêu, tuy rằng được gọi là chí bảo đủ để nghịch thiên, nhưng nghe nói cho dù đời nào của yêu hoàng, đều cho tới bây giờ chưa từng thấy nó phát huy tác dụng gì, cũng chưa từng có bất cứ kẻ nào biết được nó sử dụng như thế nào, có năng lực phát huy ra tác dụng gì. Năm đó tiểu yêu hậu nói với phụ thân, nếu có thể dùng một món đồ chí bảo vô dụng như vậy, đổi về tính mạng của yêu vương, là vạn phần đáng giá đối với Huyễn Yêu giới. Sau khi phụ thân trở về, không những không thể mang ra về, còn đánh mất Luân Hồi Kính. Phụ thân không nói mang theo Luân Hồi Kính là ý tứ của tiểu yêu hậu, mà ôm lấy toàn bộ tội lỗi lên trên người mình. Bởi vì sau khi tiểu yêu hậu kế vị, vương tộc Huyễn Yêu vẫn luôn luôn tồn tại rất nhiều người chê trách. Phụ thân không muốn tiểu yêu hậu bởi vì vậy mà thừa nhận lấy áp lực lớn hơn nữa. Sau đó, thế lực của Vân gia lại lần nữa xuống dốc không phanh, danh vọng của cha đệ càng là... Vân Tiêu thở dài thật dài, nhắc đến phụ thân, trong lòng hắn nhéo đau một trận. Vân Triệt chậm rãi tiêu hóa lời Vân Tiêu nói. Một vài chuyện theo như lời của hắn, cơ bản trùng hợp với Vân Triệt nghe được từ chỗ Vân Thương Hải, cũng chứng thực Vân Tiêu rất chân thành kể ra, mà không nói dối. Hai người trầm mặc một lúc, Vân Triệt bỗng nhiên nói khẽ, Vân Tiêu, phụ thân đệ hiện giờ vẫn như cũ là gia chủ Vân gia. Huyền lực lại bị phế, còn ôm lấy toàn bộ tội lỗi lên trên người, gia tộc các ngươi không ép ông ấy thoái vị sao? Bởi vì ngoại công của đệ. Vân Tiêu khẽ nói, ngoại công là gia chủ Mộ gia, đệ còn có một người cậu là thiếu gia chủ Mộ gia, bọn họ đều có được danh vọng và địa vị rất nặng ở Yêu Hoàng Thành. Cho dù là ngoại công hay là cậu, đều đối xử đặc biệt tốt với mẫu thân. Ngoại công làm chỗ dựa vì phụ thân là một trong những nguyên nhân, hơn nữa thế lực của Vân gia chúng ta càng ngày càng yếu, địa vị càng ngày càng thấp xuống, nếu còn muốn lưu lại trong 12 gia tộc thủ hộ, thì không thể thoát khỏi duy trì của Mộ gia. Chính là, tuy rằng phụ thân vẫn như cũ thân ở vị trí gia chủ, nhưng người nghe phụ thân nói lại càng ngày càng ít, có đôi khi, quyền phát ngôn của phụ thân, thậm chí không bằng một trưởng lão hơi cao chút, các thái trưởng lão càng chưa bao giờ phục phụ thân. Bọn họ nguyện ý phụ thân vẫn như cũ thân ở vị trí gia chủ, cũng chỉ vì uy hiếp của Mộ gia, và không muốn mất đi trợ giúp của Mộ gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt trầm mặc tiếp, hắn tuy rằng đã từng trong liên tiếp khiếp sợ chấn định lại, nhưng trong lòng lại thủy chung không cách nào bình tĩnh. Hắn vốn chính coi nơi này là một thế giới khác hoàn toàn xa lạ, ở trong này cường đại lên, sau đó tìm kiếm phương pháp trở về Thiên Huyền Đại Lục là phương hướng duy nhất, nhưng hiện giờ, tất cả của tất cả, đều đã long trời lở đất. Đây không chỉ là một thế giới xa xôi mà xa lạ, còn có quan hệ chặt chẽ và phức tạp với hắn. Vân Triệt, ngươi hỏi người này, Kim Ô Lôi Viêm Cốc là nơi nào? Mặt Lị bỗng nhiên lên tiếng hỏi, giọng điệu rất ngưng trọng. Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Thiên Hạ Đệ Nhất và Vân Tiêu đều chia ra đề cập tới, cũng nói đây là một nơi thí luyện và kỳ ngộ tuyệt hảo, nhưng Vân gia đã không được phép tiến vào. Hay là, ngươi hoài nghi Kim Ô Lôi Viêm Cốc này có liên quan đến thượng cổ thần thú Kim Ô? Vân Triệt hỏi, ta cũng không nhận ra đây chỉ là trùng hợp về tên gọi. Mạt Lị nhàn nhạt trả lời, nếu quả thật có liên quan đến Kim Ô, như vậy cũng có ý tứ. Vân Triệt trầm ngâm một lát, hỏi, Vân Tiêu, trước đó đệ đề cập đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, là nơi nào? Thế lực của Vân gia nhà đệ cấp tốc suy nhược, không thể tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng là một trong những nguyên nhân. Chỗ này thật sự thần kỳ như vậy. Hả? Huynh ngay cả Kim Ô Lôi Viêm Cốc đều không biết. Vân Tiêu dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Ta lần đầu tiên đến nơi này lịch lãm, sư phụ ta cho tới bây giờ cũng đều không nói với ta về chuyện của Huyễn Yêu giới. Cho nên, cái tên Kim Ô Lôi Viêm Cốc này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Lời Vân Triệt nói tương đương với không giả. Nhưng Vân Tiêu tự nhiên không có khả năng nghe ra hắn thế mà lại là người của thế giới khác. Vân Tiêu gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Vân đại ca lợi hại như vậy, quả nhiên không phải không có nguyên nhân, xem ra lúc tu luyện, thật sự một chút cũng không phân tâm. Kim Ô Lôi Viêm Cốc chỗ này, tuy rằng cho tới bây giờ đệ đều không thể đi qua, nhưng rất quen thuộc đối với nó, đệ đều nghe cái tên này mà lớn lên, bởi vì nó là nơi khởi nguyên của thủy tổ vương tộc Huyễn Yêu. Nơi khởi nguyên? Vân Triệt ngẩn ra. Ừm. Vân Tiêu gật đầu. Vân đại ca, huynh có từng nghe nói tới thượng cổ thần thú Kim Ô chưa? Từng nghe nói tới, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, là tam đại chí tôn hệ hỏa thời kỳ thượng cổ. Vân Triệt gật đầu nói, mà trên thân hắn, còn chảy xuôi huyết mạch của Phượng Hoàng. Kim Ô Lôi Viêm Cốc sở dĩ có tên gọi này, là vì trong đó tồn tại lực lượng truyền thừa của thần thú Kim Ô. Hả? Vân Triệt bỗng nhiên nghiêng đầu, trong đầu hắn, cũng vang lên giọng nói trầm trầm của Mạt Lị, quả thế. Chỉ có điều thật sự kỳ quái, Lam Cực Tinh rõ ràng chỉ là một tinh cầu thấp bé, vì ao lại tồn tại nhiều thần lực truyền thừa như vậy chứ? Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô, ngay cả mầm mống thần lực của tà thần cũng đều tồn tại ở thế giới này. Chẳng lẽ trong thời kỳ thượng cổ, thế giới này đã từng phát sinh ra chuyện gì đặc biệt? Chuyện này, rất kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, mà là tuyệt đối không bình thường. Mạt Lị thấp giọng nói, thần lực truyền thừa, 9.999 phần vạn đều tập trung ở chúng thần. Giới, trong vạn triệu tinh thần của đại thế giới, có thể tồn tại thần lực truyền thừa. Đoán chừng trong 10 triệu cái tinh cầu khó khăn lắm tồn tại được một cái. Ngay cả tinh giới có vị diện rất cao, cũng trong triệu không có một. Mà một Lam Cực Tinh nho nhỏ này, hiện giờ phát hiện ra đã có 4. Còn phải thêm vào một huyền mạch chiến thần không hiểu sao lại xuất hiện của Hạ Nguyên Bá. Huyền cương của Vân gia, cũng nói không chừng là mầm mống của viễn cổ chân thần lực nào đó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả chúng thần giới cũng đủ lấy làm kinh động. Vân Triệt, Vân Tiêu tiếp tục nói, năm đó tổ tiên của vương tộc Huyễn Yêu chỉ là một yêu hóa của Nghê Hồng Thải Tước, sau này ở bên trong Lôi Viêm, cốc trong lúc vô tình mở ra được truyền thừa do Kim Ô thần thú lưu lại, đạt được huyết mạch Kim Ô và viêm lực Kim Ô, từ đó vô địch khắp cả Huyễn Yêu giới, sau này chúng tộc lấy vậy làm hoàng, trở thành yêu hoàng đầu tiên của Huyễn Yêu giới. Sau này, lại không ngừng có chủng tộc sinh sản ra, cũng chính là vương tộc Huyễn Yêu hiện tại. Đó là tự xưng hậu duệ của Kim Ô, nhận phù hộ của thần thú Kim Ô. Lôi Viêm Cốc cũng được đổi tên thành Kim Ô Lôi Viêm Cốc, trở thành vùng đất thần thánh đầu tiên của Huyễn Yêu giới. Khí tức nguyên tố của Kim Ô Lôi Viêm Cốc cực kỳ nặng, chung quanh đầy dãy hỏa diễm và lôi vân lực mãnh liệt, các loại hỏa linh, lôi linh cường đại không hề đứt đoạn, cùng với các loại yêu thú hệ hỏa, hệ lôi, giống vậy, các loại thiên tài địa bảo ở nơi khác khó gặp được, lại cực kỳ dễ dàng sinh ra ở trong đó. Cho nên, tiến vào bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc chẳng những có thể lấy được đến lịch lãm rất tốt, còn có thể dễ dàng đạt được các loại kỳ ngộ. Gần như mỗi một người tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc đều có thể có được thu hoạch tương đối lớn, thậm chí có thể một bước lên trời. Có tư cách tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng chỉ có vương tộc Huyễn Yêu và 12 gia tộc thủ hộ, đều là cố định mỗi 5 năm tiến vào một lần. Nhưng từ sau chuyện trăm năm trước, Vân gia chúng ta sẽ không lại được phép tiến vào. Những người trẻ tuổi của gia tộc thủ hộ khác sau khi tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, sau khi đi ra rất nhiều người đều nhận được lột xác thậm chí thăng hoa trên thực lực, còn Vân gia chúng ta lại chỉ có thể luôn luôn trơ mắt nhìn. Vân Tiêu chậm rãi thở ra một hơi, tỏ vẻ ảm đạm. Hắn đến tuổi như bây giờ, vẫn là thiếu gia chủ của Vân gia, còn chưa từng có thể đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Ngay cả một cơ hội tiến vào xem cũng không có. Thì ra là thế. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nói cách khác, vương tộc Huyễn Yêu đều có được huyết mạch của Kim Ô, cũng có được viêm lực của Kim Ô, không trách được thành hoàng tộc thiên hạ đều bái. Chuyện này cũng không phải. Vân Tiêu lại ngoài ý muốn phủ nhận, người của vương tộc Huyễn Yêu đúng là đều có được huyết mạch của Kim Ô, nhưng đã nhiều đời truyền xuống, huyết mạch đều thật mỏng manh. Huyền hỏa mà bọn họ thiêu đốt, tuy rằng còn cường đại hơn huyền hỏa bình thường nhiều, nhưng vốn không tính là lực lượng của Kim Ô. Một người cuối cùng chính thức có được Kim Ô lực, là yêu hoàng đã mất đi. Đây là vì sao? Không phải rõ ràng đều truyền thừa huyết mạch Kim Ô sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Bởi vì, chỉ có nhận được thừa nhận và ban cho của linh hồn Kim Ô, mới nhận được huyền công hỏa diễm Kim Ô phần thế lục của Kim Ô. Nếu không được thừa nhận, chỉ có thể dựa vào huyết mạch Kim Ô, thiêu đốt lên huyền hỏa có chứa thuộc tính của Kim Ô mà thôi. Ở vương tộc Huyễn Yêu, trừ bỏ yêu hoàng gia, những người khác tu luyện, đều là huyền công hỏa diễm khác. Kim Ô phần thế lục. Chẳng lẽ nói, huyền công hỏa diễm của Kim Ô này không cách nào truyền thừa cho người khác? Chân mày Vân Triệt cau lại. Cái tên Kim Ô phần thế lục này, Vân Triệt không phải lần đầu tiên nghe thấy. Mấy năm trước Mạt Lị từng đề cập với hắn, Chu Tước Úy Linh Khúc, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, Kim Ô phần thế lục, là ba đại phần thế thiên thư uy chấn đại thế giới năm đó. Đúng. Kim Ô phần thế lục chỉ có thể từ chỗ linh hồn Kim Ô đạt được truyền thừa. Linh hồn Kim Ô liền tồn tại ở nơi tận cùng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nơi đó được gọi là Kim Ô Thánh Địa, cách mỗi ngàn năm mới được phép tiến vào một lần. Mà chìa khóa duy nhất tiến vào nơi đó chính là yêu hoàng tỷ mà Gia Gia đệ đã lưu lạc ở Thiên Huyền Đại Lục. Vân Triệt, Vân Tiêu bất đắc dĩ nói, Kim Ô Thánh Địa ngàn năm mới có thể vào một lần, cho nên yêu hoàng cũng ngàn năm một lần kế tục. Trăm năm trước khi yêu hoàng đại nhân chết trong tay những kẻ ác kia, cũng vừa vặn sắp tại vị ngàn năm, sau khi tiểu yêu hoàng kế vị, liền có thể dùng yêu hoàng tỷ tiến vào Kim Ô Thánh Địa, đạt được huyết mạch Kim Ô và Kim Ô phần thế lục càng cường đại hơn. Nhưng mà, yêu hoàng tỷ bị mất đi, sẽ không thể tiến vào Kim Ô Thánh Địa. Không có được truyền thừa Kim Ô chân chính, cũng không thể trở thành yêu hoàng chân chính. Trăm năm trước, tiểu yêu hoàng chính là bất đắc dĩ kế vị, bởi vì không có được truyền thừa Kim Ô, cũng chỉ có thể được xưng là tiểu yêu hoàng, mà không cách nào đội lấy danh yêu hoàng chân chính, tiểu yêu hậu cũng như thế. Hai, nếu như không thể tìm được về yêu hoàng tỷ mà nói, Kim Ô phần thế lục có lẽ liền từ nay tuyệt tích hậu thế. Trách không được sau khi đánh mất yêu hoàng tỷ, sẽ khiến cho Vân gia gánh vác tội lớn như vậy. Vân Triệt chậm rãi nói. Gia Gia đương nhiên không cố ý đánh mất. Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn răng. Phụ thân nói, Gia Gia và yêu hoàng đại nhân thân như huynh đệ. Năm đó, Gia Gia không nhìn thấy thi thể của yêu hoàng, liền tuyệt đối không nguyện thừa nhận yêu hoàng đã chết, mà yêu hoàng tỷ là do yêu hoàng tự mình giao cho Gia Gia thủ hộ. Trừ phi yêu hoàng thật sự đã chết rồi, bằng không không có mệnh lệnh của yêu hoàng, Gia Gia sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào, cho dù là nhi tử của yêu hoàng. Cũng bởi vậy, Gia Gia luôn mang theo trên người, cũng không giao cho bất cứ kẻ nào. Cho dù đi đến Thiên Huyền Đại Lục tìm kiếm yêu hoàng, cũng không chịu để yêu hoàng tỷ rời khỏi người. Đây là biểu hiện trung nghĩa của Gia Gia. Gia Gia khẳng định điều không muốn khiến cho nó mất đi hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng một số người của vương tộc Huyễn Yêu, lại. Mặt Vân Tiêu lộ vẻ tức giận, lại không tiếp tục nói hết. Ngươi có muốn tìm cơ hội đi vào trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc nhìn xem không? Mặt Lị rất hứng thú nói, dù sao, ngươi vừa khéo có thứ kia. Hỏa diễm của Kim Ô, và hỏa diễm của Phượng Hoàng, thứ nào tương đối mạnh hơn? Vân Triệt ngẫm nghĩ hỏi. Tam đại hệ hỏa chí tôn, lấy Chu Tước cầm đầu, Phượng Hoàng làm thứ, Kim Ô chót nhất. Nhưng nếu chỉ bàn về uy lực hỏa diễm, lại là Kim Ô mạnh nhất. Mạt Lị thản nhiên nói. Vậy tại sao bài vị của Kim Ô lại chót nhất? Bởi vì đây không phải là bài vị của thực lực. Chu Tước Viêm là thuộc tính thần thánh, là từ thời đại xa xưa ma tộc cùng tồn tại với thần tộc e ngại hỏa diễm nhất, đã từng được gọi là ngọn lửa cứu thế. Phượng Hoàng Viêm có chứa thuộc tính nhân ái, chẳng những có thể đốt diệt, cũng có thể tinh lọc, từng được gọi là ngọn lửa tụng thế. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao khi ngươi tiếp nhận Phượng Hoàng thí luyện, lại phải thông qua cửa thí luyện tâm thứ ba. Còn Kim Ô Viêm lại là ngọn lửa hủy diệt thuần túy nhất, cực hạn nhất. Kim Ô lại được xưng là Thái Dương Điểu, trong truyền thuyết là ở nơi trung tâm của Thái Dương đã dựng dục nên thần linh cực đoan, hỏa diễm của nó nóng cháy và dữ dằn giống như Thái Dương, trừ bỏ hủy diệt, lại không còn cái gì nữa. Theo truyền thuyết ngọn lửa Kim Ô cực hạn nhất, toàn bộ đại thế giới đều không có thứ nào không thể đốt diệt. Bài vị trí tôn của Tam Đại Hỏa Diễm trong lời ta vừa mới nói, chẳng qua chỉ là bài vị độ tán thành của chúng nó ở trong lòng người đời mà thôi. Tuy rằng Kim Ô không phải là ác thú, nhưng tính tình của nó dữ dằn giống như Hỏa Diễm, tự nhiên kém cứu thế và tụng thế của Chu Tước và Phượng Hoàng. Nhưng bài vị này, lấy tính tình của Kim Ô, đương nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cho nên, ngươi định kêu ta thử đi nhận lấy truyền thừa của Kim Ô? Vân Triệt trầm ngâm nói. Truyền thừa của Kim Ô? Hừ. Mặt Lị cười nhạt một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu trên người ngươi không có huyết mạch Phượng Hoàng, như vậy còn có một ít khả năng, nhưng ngươi đã có Phượng Hoàng Viêm, liền tuyệt đối không có khả năng lại có được Kim Ô Viêm. Ta kêu ngươi đi nơi đó, chẳng qua chỉ để xác nhận một chút nơi đó có phải thật sự có truyền thừa của Kim Ô không, mà thôi. Vì sao? Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Hừ, thật khó lý giải sao? Tam đại hệ hỏa chí tôn ai cũng không phục ai, đều cho rằng mình có được ngọn lửa mạnh nhất thế gian. Một người trong thân tồn tại một trong số các huyết mạch đó, hai cái khác, liền tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch và lực lượng của mình cùng tồn tại. Nhất là Kim Ô. Tính tình của nó vô cùng táo bạo và cương liệt, muốn để nó truyền huyết mạch và lực lượng truyền thừa của nó, cho một người có được lực lượng của huyền mạch Phượng Hoàng. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Kim Ô Lôi Viêm Cốc kia, bình thường có thể tiến vào sao? Vân Triệt hỏi. Đương nhiên không thể. Vân Tiêu quả quyết lắc đầu, mỗi một lần tiến vào xong, Kim Ô Lôi Viêm Cốc sẽ bị vương tộc Huyễn Yêu đóng cửa, sau đó dùng thời gian 5 năm tiến hành tái sinh tài nguyên. Tuy rằng 5 năm rất ngắn, nhưng vốn dĩ Kim Ô Lôi Viêm Cốc dày đặc đến khủng bố hỏa diễm và lôi vân lực, các loại linh thể, bảo vật dựng dục phi thường nhanh. Thời điểm bình thường, Kim Ô Lôi Viêm Cốc tuyệt đối không cho phép tiến vào, bản thân vương tộc Huyễn Yêu cũng không được. Hỏa diễm, lôi vân, nơi đó có truyền thừa của Kim Ô, có hỏa diễm rất bình thường, nhưng vì sao lại sẽ có sự tồn tại của lôi điện? Vân Triệt nghi ngờ nói, chuyện này, đệ cũng không biết. Giống như điều này vẫn là một câu đố không giải thích được của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nghe phụ thân nói, có thể là một chỗ nào đó của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, tồn tại một huyền thú hệ lôi cường đại nào đó, hoặc là trí bảo hệ lôi, nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi. Vân Triệt gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bắc của Yêu Hoàng Thành. Tuy rằng hắn không biết chỗ của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nhưng hắn người mang phượng hoàng lực, có mẫn cảm vượt xa người thường đối với huyền lực hệ hỏa. Một chỗ nào đó ở phía bắc Yêu Hoàng Thành, hắn loáng thoáng cảm thấy sự tồn tại của một luồng khí thức hỏa diễm. Có lẽ, đó chính là phương hướng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Thiên huyền đại lục tổng cộng 7 nước, tứ đại thánh địa siêu việt 7 nước, tự xưng là người thủ hộ, nhưng lại tồn tại siêu nhiên giống như một người chế tài. Còn lãnh thổ của huyễn yêu giới vượt qua thiên huyền đại lục, nhưng không phân chia bờ cõi, mà lấy vương tộc huyễn yêu làm trung tâm. Về cấp bậc thực lực mà nói, Yêu Hoàng Thành mà Vân Triệt đang ở hiện giờ, đó là có thể so với tứ đại thánh địa của thiên huyền đại lục. Không hề nghi ngờ, vừa vào trong phạm vi Yêu Hoàng Thành, khí tức huyền lực liền trở nên vô cùng nồng đậm. Ở 7 nước thiên huyền cực kỳ khó gặp được vương tọa, ở trong này khắp nơi đều có, ngay cả bá hoàng rất thưa thớt vô cùng, cũng tồn tại số lượng lớn. Vân Triệt một đường bay về chỗ Vân gia, trên đường cảm nhận được ít nhất không thấp hơn 20 khí tức của bá hoàng. Thế lực khổng lồ của Yêu Hoàng Thành, hiển nhiên tiêu biểu. Nhưng mà, vương tộc huyễn yêu giao phong với thiên huyền đại lục, cuối cùng lấy vương tộc huyễn yêu bị thiệt thòi lớn mà chấm dứt, hơn nữa thủy chung không có hành động báo thù. Giống như, trên thực lực tổng hợp lại, vương tộc huyễn yêu suy cho cùng ít nhiều gì vẫn kém hơn tứ đại thánh địa. Sắp đến, đại môn phía trước lóe ra ánh sáng tím là đến. Vân Tiêu chỉ hướng phía trước ở dưới. Vân gia lớn không tưởng tượng được, độ lớn nhỏ của nơi ở gia tộc kia đừng nói so ra kém Phượng Hoàng Thần Tông, thậm chí ngay cả phần thiên môn bị hắn hủy diệt cũng không bằng. Đây cũng ngoài dự đoán trước của Vân Triệt. Nhưng nghĩ đến gia gia thân sinh và phụ thân sinh của mình, hình như cũng chỉ có một nhi tử, hắn lại theo bản năng nghĩ đến. Chẳng lẽ vì sự tồn tại của huyền cương mà gặp phải trời ghét, bị hạn chế năng lực sinh sản? Đến trên không chủ môn Vân gia, Vân Triệt mang theo Vân Tiêu chậm rãi hạ xuống, nhìn ra môn gần trong gang tấc, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn. Nhưng từ trong mắt Vân Tiêu, Vân Triệt vẫn cảm thấy được sắc thái do dự chợt lóe lên. Vân đại ca, cái kia. Vân Tiêu do dự dự nói, tuy rằng trên danh nghĩa đệ là thiếu gia chủ của Vân gia, nhưng mà đại đa số người dường như đều không hề yêu thích đệ. Cho nên nếu như có người không lễ phép mà nói, Vân đại ca cũng đừng chấp nhặt. Trong lòng Vân Triệt khẽ động, gật gật đầu, ta đã biết. Yên tâm đi, mục đích chủ yếu ta tới nơi này chính là bái kiến Vân gia chủ, chuyện khác, đều không quan trọng. Vân Triệt đi theo Vân Tiêu tiến vào trong đại môn Vân gia. Khoảnh khắc khi bước vào chủ môn, cảm xúc của Vân Triệt như trước không bị khống chế kịch liệt phập phồng một chút. Mảnh đất ở dưới chân, không khí nơi chóp mũi, tất cả ở trước mắt. Đều xa lạ như vậy, chỗ này, đời này là lần đầu tiên hắn đặt chân, nhưng nơi này, lại là nơi gia tộc chân chính của hắn, huyết mạch chảy xuôi trên người hắn, chính là đến từ nơi này. Phụ thân sinh, mẫu thân sinh của hắn, cũng đều ở trong này. Ta, thật sự, về tới chỗ này, thương tổn trên người Vân Tiêu rất nặng, nhưng hắn hiển nhiên không muốn để cho người trong gia tộc phát hiện ra được hắn bị thương, khi tiến vào đại môn nỗ lực bình ổn sắc mặt, sống lưng thẳng tắp, nhưng vừa mới tiến vào đại môn. Một nam tử thanh niên chừng 20-30 tuổi ngay mặt đi tới, hắn vừa nhìn thấy Vân Tiêu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khiến cho người ta ghét. Ôi, đây chẳng phải là đại thiếu gia chủ Vân Tiêu sao, ngày hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Là ở bên ngoài không tìm được thú vui gì hay là sao? Hả? Người nam tử thanh niên này lập tức phát hiện ra thương thế của Vân Tiêu, ánh mắt liền khựng lại, sau đó cười ha hả vui sướng khi người gặp họa, ha ha. Ta nói mà, hóa ra là bị thương. Ngươi đây là luận bàn với công tử nhà nào rồi? Chậc chậc, ngươi dù sao cũng là thiếu gia chủ trên danh nghĩa của Vân gia ta, luận bàn với người khác bị thua, còn bị thương thành dáng vẻ đáng thương như vậy, rất ném mặt mũi của Vân gia ta đó. Người này nói lời đặc biệt ác độc chói tai với Vân Tiêu, trong miệng kêu thiếu gia chủ, nhưng lại không hề có một chút tư thái đặt hắn vào trong mắt, ngay cả ánh mắt đều đầy dẫy đùa cợt và châm chọc. Hai tay Vân Tiêu nắm thật chặt, cũng cố nén không để ý đến người này. Trực tiếp nói với Vân Triệt, Vân đại ca, đừng để ý đến hắn, đệ dẫn huynh đi gặp phụ thân đệ. Nói xong, Vân Tiêu kéo Vân Triệt, trực tiếp đi vòng qua bên người nam tử thanh niên. Gặp phải giống như vây, hắn thừa nhận nhiều lắm, gần như đã thành dáng vẻ chết lặng và quen thuộc. Những năm này, hắn rèn luyện nhiều nhất, chính là nhẫn. Cho dù không vì mình, cũng phải vì phụ thân mẫu thân. Vân Tiêu rời đi, người nam tử thanh niên này lại nhất quyết không tha, nghiêng người đi đến, cười lạnh vô cùng khinh miệt. Hà! Đại thiếu gia chủ, đây là nhân tình ngươi tìm được từ nơi nào vậy? Da mịn thịt mềm, ngay cả chính ta cũng muốn sờ một phen. Xem ra đại thiếu gia chủ cuối cùng biết không thể ăn một miếng thịt thiên Nga, của tộc tinh linh, đổi sang chơi tiểu bạch kiểm rồi. Nói đi nói lại, so với mộng tưởng hão huyền ăn thịt thiên nga, nuôi tiểu bạch kiểm còn chân thật hơn, ha ha. Bước chân của Vân Triệt chợt dừng lại. Đây cũng không phải là trào phúng, mà là nhục nhã vô cùng ác độc. Nghe lời Vân Tiêu nói, còn có thái độ của người gia tộc thiên hạ đối với hắn, Vân Triệt chỉ biết mặc dù Vân Tiêu treo danh hào thiếu gia chủ bên cạnh, nhưng cuộc sống trong gia tộc cũng không phải tốt như vậy, ngược lại không nghĩ rằng lại ác liệt đến mức độ này. Vân Tiêu có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhịn. Nếu hắn cứ nhịn như vậy, hắn cũng không phải là Vân Triệt. Ngay khi Vân Triệt sắp quay người, một giọng quát to trong trẻo từ phía sau truyền đến, Vân Hạo, sao ngươi có thể vô lễ với thiếu gia chủ như thế? Còn không mau nhận lỗi với thiếu gia chủ. Lực chú ý của Vân Triệt bị rời đi, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam tử thanh niên bạch y giống như mây đi tới bên này, hắn nhìn qua chừng 25 tuổi, giữa trán anh khí bừng bừng, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí tức huyền lực trên người lại vô cùng nồng đậm, ít nhất còn thắng được nửa bước bá hoàng của Vân Tiêu 10 lần. Tâm Nguyệt ca, nhìn thấy người này, Vân Hạo mới vừa bày sắc mặt đáng ghê tởm với Vân Tiêu khi trước, giống như chó sù nghênh đón, Tâm Nguyệt ca muốn ra cửa sao? Tiểu đệ rất ít khi nhìn thấy Tâm Nguyệt ca ra cửa giờ này. Hừ, nam tử thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm vào hắn, quát lớn, không nghe thấy lời ta mới vừa nói sao? Còn không nhanh chạy tới nhận lỗi với thiếu gia chủ. Vân Hạo rụt rụt cổ, nhưng cũng không dám cãi lại, mặt nhìn về phía Vân Tiêu, cắn chặt răng, liền định cúi đầu. Vân Tiêu vội vàng khoát tay, Tâm Nguyệt ca, không cần, Vân Hạo chính là chỉ đùa một chút, không có việc gì. Đúng đúng đúng, ta chỉ đùa một chút. Vân Hạo vội vàng cười hì hì gật đầu, sau đó còn âm thầm đưa mắt liếc Vân Tiêu, vẻ mặt coi như người thức thời. Vân Triệt, hừ. Nam tử thanh niên lại hừ lạnh, thiếu gia chủ ôn hòa rộng lượng, các ngươi thứ đồ không có mắt này lại mỗi ngày ỷ thế khi dễ. Lại tiếp tục như thế cho ta xem, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Tâm Nguyệt ca giáo huấn rất đúng, lần sau tuyệt đối không dám. Vân Hạo cợt nhà đáp ứng, sau đó lui về phía sau nam tử, lại cho Vân Tiêu một ánh mắt nhe răng cười lạnh. Vẻ mặt nam tử thanh niên hòa dịu, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Nói với Vân Tiêu, Vân Tiêu đệ, lần sau lại có người khi dễ đệ, đừng nén giận. Hà, nhìn dáng vẻ của đệ. Đệ bị thương. Sao lại thế này? Vân Tiêu vội vàng lắc đầu, nói, không có việc gì, không phải là thương tổn gì quá nghiêm trọng, 10 ngày nửa tháng sẽ tốt rồi, Tâm Nguyệt ca đừng để trong lòng. Nam tử thanh niên cũng không tiếp tục hỏi tới cùng, thân thiết nói, dáng vẻ của đệ, thấy thế nào đều không giống như là vết thương nhỏ, nhanh chóng đi điều trị một chút đi. Đúng rồi. Ánh mắt hắn chuyển về phía Vân Triệt, vị này là... Đây là bằng hữu đệ mới quen, Vân Triệt. Vân Tiêu giới thiệu nói, khi đối mặt với người trước mắt này, ánh mắt của hắn rõ ràng rất thoải mái. Vân đại ca, vị này là tộc huynh của đệ, Vân Tâm Nguyệt. Vân Triệt gật gật đầu, chào hỏi qua. Hà, vị huynh đệ này cũng họ Vân. Vậy thật sự là rất trùng hợp. Vân Tâm Nguyệt ôm quyền về phía Vân Triệt, khó có được thấy Vân Tiêu đệ dẫn bằng hữu về. Nói vậy Vân Triệt huynh đệ nhất định là nhân trung chi long. Ngày khác có nhàn rỗi, chờ mong có thể kết giao một phen. Đúng thế, Vân đại ca ngược lại rất lợi hại. Trên mặt Vân Tiêu lộ vẻ kiêu ngạo nói, hắn nhìn thấy từ xa xa có mấy người đang đi tới bên này, vội vàng nói, Tâm Nguyệt ca, đệ có việc muốn đi gặp phụ thân đệ, trước hết xin lỗi không tiếp được nữa, cảm ơn Tâm Nguyệt ca lại một lần nữa giải vây giúp đệ. Đi đi, Vân Tâm Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Ánh mắt Vân Triệt quét nhẹ liếc về phía Vân Tâm Nguyệt, xoay người sang chỗ khác, đi theo Vân Tiêu đến chỗ phụ thân Vân Tiêu ở. Mà khi hắn đi ra vài bước, phía sau, đột nhiên đảo qua một ánh mắt lạnh lẽo giống như băng trong chớp mắt. Chân mày Vân Triệt khẽ động, nhưng bước chân lại không dừng lại. Sát khí. Đây là thứ mà Vân Triệt tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hơn nữa tia sát khí này không phải nhằm vào Vân Tiêu, mà nhằm vào chính mình. Bản thân rõ ràng lần đầu tiên tiến vào Vân gia, trước đó trừ bỏ Vân Tiêu, chưa từng gặp người Vân gia nào, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng đi tới Yêu Hoàng Thành, người quen biết cộng lại không cao hơn hai bàn tay. Tại sao lại có người sinh ra sát khí như vậy với mình? Bản thân hôm nay mới gần tới Yêu Hoàng Thành, làm ra chuyện. Hình như cũng chỉ có một chuyện. Như vậy, chỉ có một khả năng. Vân Tiêu, Vân Tâm Nguyệt kia là loại người như thế nào? Uy tín của hắn hình như còn cao hơn đệ thiếu gia chủ này nhiều. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Tiêu gãi gãi đầu, hơi bất đắc dĩ và cười xấu hổ. Uy tín của Tâm Nguyệt ca đương nhiên còn cao hơn đệ. Phụ thân của huynh ấy là thất trưởng lão Vân Ngoại Thiên mạnh nhất trong 36 trưởng lão của Vân gia, mà chính huynh ấy cũng là người mạnh nhất trong một thế hệ này của Vân gia, năm nay mới 27 tuổi, cũng đã là bá huyền cảnh cấp 4, hơn nữa thức tỉnh huyền cương màu xanh duy nhất trong một thế hệ này, hơn nữa huyền cương trong ngang cấp chưa từng có đối thủ, thậm chí có năng lực chiến đấu một trận với bá huyền cảnh cấp 5. Huynh ấy được gọi là hy vọng quật khởi của Vân gia, hơn nữa, trong gia tộc đều lan truyền huynh ấy là người có tư cách nhất trở thành đời tiếp theo. Nói tới đây, giọng Vân Tiêu im bặt, chỉ có điều Vân Triệt đủ để đoán được lời hắn không nói ra miệng là cái gì. Nhìn qua đệ có ấn tượng rất tốt đối với y. Vân Triệt hỏi một vấn đề giống như dâu ria. Ừm. Vân Tiêu gật đầu, Tâm Nguyệt ca chẳng những thiên tư cực cao, hơn nữa tính tình rất ôn hòa. Đệ bởi vì một vài chuyện về huyết mạch mà thường xuyên nhận lấy đủ loại chê trách, cười nhạo, khi dễ, nhưng Tâm Nguyệt ca chưa bao giờ sẽ cười nhạo đệ, ngược lại thường xuyên giải vây vì đệ, thậm chí ra tay giáo huấn người khi dễ đệ, đệ luôn luôn thật cảm kích huynh ấy. Bởi vì một vài chuyện về huyết mạch, là có ý tứ gì? Vân Triệt liếc mắt hỏi. Trên mặt Vân Tiêu trong lúc vô tình nói lỡ miệng lộ ra một chút hoảng loạn, không, không có gì, chỉ là một vài chuyện. Vân Triệt không hỏi tới, mà hỏi ngược lại, có phải đệ cũng cảm thấy, y thật thích hợp trở thành gia chủ Vân gia đời tiếp theo không? Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ Vân Triệt, thế mà lại thẳng thắn hỏi ra một vấn đề như vậy, hắn hơi sững sờ, cười khổ một tiếng, tuy rằng, đệ treo danh hào thiếu gia chủ bên người, nhưng huynh cũng thấy đấy, danh hào này ở trên người đệ, chỉ là chê cười. Bàn về thực lực, bàn về lực tin phục, còn có quan trọng nhất. Tóm lại, đệ biết tương lai của mình không có khả năng trở thành gia chủ. Nếu như là Tâm Nguyệt ca mà nói, đệ nghĩ đệ cũng sẽ thật ủng hộ. Nói không chừng Tâm Nguyệt ca thật sự là, hy vọng quật khởi một lần nữa của Vân gia chúng ta. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn thật sâu, cười như không cười nói, Vân Tâm Nguyệt này, thật đúng là không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản. Nhưng huynh ấy là người đệ nhất hoàn toàn xứng đáng trong một thế hệ này. Của Vân gia chúng ta, ngay cả người của vương tộc Huyễn Yêu, đều đặc biệt xem trọng huynh ấy. Vân Tiêu hơi tự hào nói. Lại không biết, không đơn giản trong lời nói của Vân Triệt, và không đơn giản trong miệng của hắn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vân Tiêu, hỏi đệ một vấn đề có khả năng thất lễ. Vân Triệt nhìn Vân Tiêu, nghiêm mặt nói, bình thường đệ và thất muội gặp nhau, đều dùng phương thức giống như vậy để lén lút gặp nhau sao? Vân Tiêu bị hỏi trở tay không kịp, trên mặt lộ ra xấu hổ, sau đó lại hoàn toàn ảm đạm, hắn thở dài một tiếng, nói, huynh cũng thấy đấy, gia tộc thiên hạ vốn khinh thường đệ, mà thất muội lại là công chúa duy nhất của bộ tộc thiên hạ, là Minh Châu tôn quý nhất của cả bộ tộc tinh linh, bọn họ cảm thấy đệ vốn không xứng với thất muội, nếu thất muội thật sự cùng với đệ, thậm chí sẽ làm hư thanh danh của toàn gia tộc bọn họ. Lúc ban đầu bọn họ kịch liệt phản đối, nhưng tính tình của thất muội tương đối kiên cường. Sau này bọn họ liền nghiêm lệnh cấm đệ và thất muội có tiếp xúc. Đệ mà thất muội muốn gặp mặt liền trở nên càng ngày càng khó. Trong suốt thời gian cả một năm gần đây, chúng đệ mới vụng trộm gặp nhau ba lần, mỗi lần đều phải rời xa ít nhất hơn 50 dặm để tránh bị người phát hiện. Còn có không đến 3 tháng, chính là đại điển trăm năm tại vị của Tiểu Yêu Hậu, 12 gia tộc thủ hộ đều đang bận rộn vì chuyện này, đệ và thất muội mới thật không dễ dàng tìm được một cơ hội có thể gặp nhau, lại không nghĩ rằng. Vân Triệt nâng tay lên sờ cằm, vừa suy tư vừa nói, chuyện đệ đi gặp thất muội, trừ hai người ra, còn có những người khác biết, hoặc là nhìn thấy không? Không có, khẳng định không có. Vân Tiêu thật khẳng định lắc đầu, đệ tuyệt đối không dám để cho bất cứ kẻ nào biết được, bởi vì chẳng những gia tộc thiên hạ bên kia, ngay cả chính gia tộc của đệ, đều vốn không nhìn được đệ và thất muội, thậm chí nhạo báng sau lưng, đệ cho dù không để ý đến bản thân, cũng phải lo nghĩ cho thất muội, chắc chắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết. Thất muội cũng nhất định không nói cho bất kỳ ai khác. Đệ và thất muội bị tập kích, hơn nữa đối phương không ngừng làm che giấu hoàn chỉnh, mục tiêu cũng đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên là có chuẩn bị thật sự đầy đủ. Vân Triệt thong thả nói, nếu không phải biết trước chuyện, hai người sẽ hẹn gặp nhau ở đó, vốn không đến mức chuẩn bị đầy đủ như vậy. Nếu như đệ đã xác định chuyện này chỉ có hai người biết được như vậy, thế thì khả năng lớn nhất chính là khi đệ truyền âm cho thất muội, bị người gần đó nghe được, cũng giống như thất muội, khi đệ truyền âm cho nàng, đã bị Lục ca của nàng nghe được. Hả? Vân Tiêu ngẩn ra, sau đó lại càng thêm dùng sức lắc đầu, chuyện này càng không có khả năng. Khi đệ truyền âm vẫn đang ở trong viện của mình, có bị người khác nghe được hay không? Cho dù thật sự có người âm thầm nghe được, vậy cũng chỉ có khả năng là người của Vân gia chúng ta. Vân gia chúng ta và gia tộc thiên hạ chưa từng có oán hận lớn gì, hơn nữa dưới trạng thái sa sút ngay trước mắt, tuyệt đối không muốn đắc tội bất kỳ một gia tộc nào, làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa tuy rằng ba hắc y nhân kia đều che giấu huyền công, nhưng nếu như bọn họ tu luyện là huyền công của Vân gia chúng ta, đệ vẫn như cũ có thể thật dễ dàng nhận ra. Vân Triệt gật gật đầu, hơi trầm mặc, giống như đăm chiêu, sau đó thần thái thoải mái nói, có lẽ vậy. Thôi, trước đừng nghĩ tới chuyện này, bên chỗ gia tộc thiên hạ kia khẳng định còn để tâm chuyện này hơn chúng ta. Để cho bọn họ đi thăm dò là được. Chỉ có điều, ta còn có nghi vấn lớn hơn nữa. Vân Tiêu, tuy rằng trước mắt Vân gia suy sụp nghiêm trọng, nhưng ít nhất đã từng cực thịnh một thời, mà đệ cũng ít nhất là thiếu gia chủ trên danh nghĩa của Vân gia. Với gia thế, thân phận như vậy mà nói, đệ và thất muội rõ ràng là môn đăng hộ đối, a không đúng. Hẳn là đệ nên cao hơn thất muội một phần. Lui một bước mà nói, cho dù phụ thân của đệ không phải là gia chủ, mà là một trưởng lão bình thường, bọn họ cũng không đến mức phản đối kịch liệt như thế. Thậm chí còn lên đến vấn đề vinh dự của gia tộc. Sắc mặt của Vân Tiêu nhất thời cứng đờ. Vân Triệt liếc nhìn thần sắc của Vân Tiêu, tiếp tục nói, mặt khác, ngay cả thái độ của người Vân gia đệ đối với đệ, cũng có phần quá mức không tầm thường. Giống như Vân Hạo trước đó, y đối với đệ đâu chỉ không tôn trọng, quả thật chính là khắp nơi ngôn ngữ châm chọc và nhục nhã. Nhưng nhìn dáng vẻ của đệ, lại giống như đối đãi như vậy đã thành thói quen. Bỏ qua thân phận thiếu gia chủ của đệ không nói, ít nhất ngoại công của đệ, còn là đương gia mộ gia. Dù như thế nào đệ cũng không nên ở Vân gia lưu lại đến tình cảnh này. Trong này, có phải có ẩn tình gì không? Bước chân của Vân Tiêu hơi khựng lại, cúi đầu, trên mặt lộ ra chua xót thật sâu. Vân Triệt ngượng ngùng cười, ta hình như hỏi vấn đề không nên hỏi. Xin lỗi, đệ đừng để ở trong lòng. Không. Vân Tiêu lại chậm rãi lắc đầu, lúc hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt đã đủ bình tĩnh, đổi lại là ai, nhìn thấy tình cảnh bình thường của đệ, đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Thật ra, đủ loại tin đồn về đệ, ở trong yêu hoàng thành gần như người người đều biết đến. Vân đại ca, huynh đã cứu đệ một mạng, còn coi đệ như bằng hữu, đệ cũng không cần thiết phải giấu giếm điều gì với huynh. Đệ sở dĩ người người không muốn gặp là vì, bởi vì đệ từ nhỏ đến lớn, ở trong miệng người khác, đều là một dã chủng nhặt được. Vân Triệt liếc mắt, có ý tứ gì? Vân Tiêu cười thảm một tiếng, Vân gia vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng chính là năng lực huyền cương có 102 trước kia là, năng lực hạch tâm duy nhất trong 12 gia tộc thủ hộ. Nhưng trên cánh tay của đệ, lại thủy chung không cách nào sáng lên ấn ký huyền cương. Sau khi huyền lực của đệ đạt tới thiên huyền cảnh, cũng vẫn như cũ không cách nào thức tỉnh huyền cương. Ở Vân gia, chỉ cần lấy năng lực huyền mạch dẫn đường, vào 5 tuổi là có thể sáng lên ấn ký huyền cương trên cánh tay, sau đó căn cứ vào màu sắc của ấn ký huyền cương, đến chia ra thiên phú này có cần bồi dưỡng trọng điểm hay không. Sau khi huyền lực tới thiên huyền cảnh, huyền cương sẽ thức tỉnh, từ đó liền có thể được triệu hoán ra. Đây là năng lực huyết mạch của Vân gia, chỉ cần có huyết mạch Vân gia, liền nhất định sẽ có huyền cương lực. Chưa từng có ngoại lệ, nhưng đệ lại thủy chung không có. Mà, cũng rõ ràng chứng minh đệ không có huyết mạch Vân gia. Ở Vân gia, thậm chí toàn bộ yêu hoàng thành, thậm chí trong nhận thức của huyễn yêu giới, đây đều là một chứng minh giống như sắt thép. Vân Triệt, tin tức đệ không có ấn ký huyền cương, vào lúc đệ 5 tuổi ấy, không biết bị ai truyền ra ngoài, truyền ra khắp toàn thành đều biết. Sau này khi đệ đến cảnh giới thiên huyền không cách nào triệu hồi ra huyền cương, tức thì lại bị bốn phía tuyên dương, khoảng thời gian kia, toàn bộ yêu hoàng thành đô vẫn truyền khắp đệ không phải là nhi tử của cha nương. Mà nghiêm trọng nhất chính là, khi đệ còn nhỏ, là được cha nương mang từ thiên huyền đại lục về. Yêu hoàng và tiểu yêu hoàng đều chết ở trong tay người của thiên huyền đại lục, yêu hoàng tỷ và luân hồi kính cũng bởi vì thiên huyền đại lục xâm nhập mà đánh mất, yêu hoàng thành vẫn luôn hận thiên huyền đại lục thấu xương, đệ dã chủng đến từ thiên. Huyền đại lục này, đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận được mắt lạnh, miệt thị, thậm chí vũ nhục và thù hận. Vân Tiêu không nói thêm gì nữa, Vân Triệt yên lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được năm đó Vân Tiêu đi đến như thế nào. Trước 16 tuổi, hắn bởi vì huyền mạch tàn phế, vẫn luôn trôi qua trong cười nhạo và miệt thị của người ta. Mà Vân Tiêu còn không chịu nổi hơn hắn, thứ phải thừa nhận, còn trầm trọng hơn hắn rất nhiều. Cũng bởi vì, hắn rất hiểu những năm này Vân Tiêu nên có tâm tình như thế nào. Hai người bọn họ, đều là người bị vận mệnh trêu cợt. Huyễn yêu giới không có lý do gì không thù hận thiên huyền đại lục, Vân Tiêu này vô cùng có khả năng là người thuộc về thiên huyền đại lục, sao lại được người ở đây ưa thích. Cho dù hắn treo danh hào thiếu gia chủ Vân gia bên người, mà đường đường gia tộc thiên hạ, sao lại cam nguyện gả công chúa duy nhất cho một người như vậy, kia đúng là không phải chỉ vì vấn đề tôn ti thân phận, mà thật sự dính dáng đến thanh danh và tôn nghiêm. Có lẽ, nếu không phải Vân gia, chuyện huyết mạch của Vân Tiêu còn có thể giấu giếm được. Nhưng kỳ lạ là Vân gia, huyền cương là bằng chứng không cho cãi lại. Cha nương đệ, bọn họ đối xử với đệ tốt chứ? Vân Triệt thả lỏng giọng hỏi. Cha nương đối xử rất tốt với đệ. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt thoáng qua ấm áp, bởi vì huyền cương, ngay cả bản thân đệ đều chất vấn thật sâu huyết mạch của mình. Nhưng cha nương nói, đệ chính là nhi tử thân sinh của bọn họ. Đối mặt với chất vấn giống như rời núi lấp bể, bọn họ chưa bao giờ thừa nhận, hơn nữa từ nhỏ đến lớn muốn vàn trân trọng đệ. Không nỡ để cho đệ nhận lấy một chút ủy khuất. Bằng không, lấy thù hận của yêu hoàng thành đối với thiên huyền đại lục, đệ có lẽ đã không có khả năng sống được tới ngày nay. Cho nên, vì cha nương của đệ, đệ liều mạng tu luyện, hơn nữa cam chịu thừa nhận tất cả chê trách và đối đãi không công bằng, không hề phản kháng. Vân Triệt nói, thiên hạ đệ thất từng nói, Vân Tiêu từ nhỏ đến lớn đều không được quá nhiều tài nguyên, mà hắn lấy tư chất bình thường, tài nguyên thiếu thốn, vẫn vào lúc 22 tuổi, tu luyện tới nửa bước bá huyền. Như vậy ở bảy nước thiên huyền, đã là thành tựu cấp bậc cao nhất, thậm chí còn muốn vượt qua Phượng Hy Lạc, kia từng được gọi là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi của bảy nước. Có thể nghĩ, những năm này, về mặt tu luyện hắn nỗ lực cỡ nào, hoặc có thể nói là liều mạng. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hơi cắn răng nói, đệ là tôn tử của Yêu Vương, là nhi tử của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu. Đệ tuyệt đối không để cho bọn họ mất mặt, càng sẽ không chọc ra phiền toái cho họ. Tương lai, nếu thật sự đều thời khắc tình cảnh gian nan, đệ cho dù phải liều mạng, cũng muốn dùng lực lượng đi thủ hộ tốt cho cha nương đệ. Nói tới đây, hắn chú ý tới ánh mắt của Vân Triệt hơi khác thường, thần sắc hắn cứng đờ, bất an nói, Vân đại ca, có phải huynh cũng bởi vì vậy mà khinh thường đệ không? Đương nhiên sẽ không. Vân Triệt không hề do dự chút nào lắc đầu, ngược lại, ta càng thêm bội phục đệ, thậm chí, ta thật sự phải nên cảm kích đệ. Hả? Cảm kích đệ? Vân Tiêu sửng sốt. Ha ha. Vân Triệt bật cười lớn, đặt tay lên trên vai Vân Tiêu. Vân Tiêu, chờ gặp Vân tiền bối xong, chúng ta liền kết bái huynh đệ có được không? A a. Vân Tiêu há to mồm, vẻ mặt khó mà tin được. Kết bái huynh đệ. Đệ và Vân đại ca. Đúng vậy. Vân Triệt mỉm cười nói, được rồi, ta đột nhiên nói như vậy, đúng thật là hơi đường đột, nếu đệ không nguyện ý, trước cứ thôi. Không phải. Vân Tiêu vội vàng xua tay, kích động đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, chuyện này này. Vân đại ca lợi hại như vậy, mà đệ, huynh cũng nhìn thấy nghe thấy được, đệ vốn. Đệ người như vậy, sao lại xứng với Vân đại ca? Nói như vậy, đệ cũng tự nhận không xứng với thất muội rồi. Vân Triệt xen vào lời của hắn. Đệ, đừng tự coi nhẹ mình. Vân Triệt vỗ vai hắn, ánh mắt kiên định mà thành khẩn. Đệ xứng đôi với thất muội, xứng đôi với thân phận thiếu gia chủ Vân gia, càng xứng kết bái huynh đệ với ta. Những năm này, rất nhiều chuyện, đều là một mình đệ yên lặng gánh vác. Sau khi kết bái, chúng ta tự nhiên muốn có nạn cùng chịu, có chuyện, ta sẽ cùng đệ gánh vác. Đệ muốn ở cùng một chỗ với thất muội, ta sẽ giúp đỡ đệ cùng nhau nỗ lực. Đệ muốn thủ hộ tốt cho cha nương đệ, ta sẽ cùng đệ cùng nhau thủ hộ. Nếu như lại có người khi dễ đệ và cha nương của đệ, ta sẽ thay mọi người, cùng nhau đòi lại cả nợ mới nợ cũ. Ánh mắt Vân Tiêu rung chuyển, tình cảm ở trong rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Hắn một đường trưởng thành, mỗi ngày đều sống trong ánh mắt khác thường của người khác, thân phận nghe giống như tôn quý. Nhưng đừng nói công tử của gia tộc khác, ngay cả gia bộc của Vân gia, đều không nguyện tiếp cận với hắn. Giọng nói, và ánh mắt kiên định của Vân Triệt, đánh sâu vào tâm linh của hắn không thể nghi ngờ là quá mức vĩ đại. Hắn vừa mở miệng, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, Vân đại ca, đệ. Vân Triệt biết, mình và Vân Tiêu dù sao cũng là ngày đầu tiên gặp nhau, bỗng nhiên nói ra lời nói này, đổi lại là ai, đều trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu hóa được. Hắn cười cười nói, trước dẫn ta đi gặp Vân tiền bối đi, chuyện khác, qua rồi lại nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân gia cũng không lớn, đi không bao lâu, Vân Tiêu liền dừng bước ở trước một đình viện lịch sự tao nhã. Vân Tiêu nghiêng người nói, nơi này là chỗ ở của cha đệ, bởi vì thân thể, ông rất ít ra ngoài, lúc này, ông chắc đang ở bên trong. Viện này không lớn, làm nơi ở của gia chủ, nhìn qua cũng không có chỗ nào khác nhau dễ thấy với đình viện chung quanh. Ánh mắt Vân Triệt nhìn lướt qua chung quanh, dấu chân người ở nơi này rất thưa thớt, hiển nhiên bình thường đều có rất ít người đến. Mà chỗ ở của một gia chủ gia tộc hiển hách, vốn phải là nơi thường xuyên được đặt chân đến cửa. Chúng ta vào đi thôi. Vân Tiêu chậm rãi điều chỉnh khí tức, khiến sắc mặt của mình trở nên dễ nhìn một chút, lại đưa tay sờ sau lưng. Sau khi xác nhận trên quần áo mới đổi không dính vết máu mới xem như yên lòng, hắn đi về phía trước hai bước. Khi vừa định bước vào viện, lại phát hiện Vân Triệt không cùng đi tới. Hắn chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy ánh mắt Vân Triệt đang nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như có lẽ đã thất thần. Vân đại ca, sao vậy? Vân Tiêu nghi vấn nói. Vân Triệt hồi hồn lại, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, không có gì. Chúng ta vào đi thôi. Hy vọng sẽ không quấy rầy đến phụ thân đệ nghỉ ngơi. Sẽ không đâu, cha đệ bình thường sẽ không nghỉ ngơi vào lúc này. Vân Tiêu mỉm cười nói, sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ngàn vạn lần đừng nói với cha đệ là thương thế của đệ rất nặng, bằng không cha nương đã biết, nhất định sẽ mấy ngày ngủ không yên ổn. Vân Triệt đáp ứng một tiếng, nâng bước đi phía trước, ngay cả Vân Tiêu, đều nhìn ra hắn có phần mất hồn mất vía. Đình viện không lớn. Một cái đình thấp, một bộ bàn đá, bốn ghế đá, một giàn nho xanh biếc, bên cạnh giàn nho là một ghế dây mây nhìn qua hơi cũ kỹ, ở bên cạnh là một giá vũ khí càng thêm cũ kỹ, chính là ở trên cũng không treo vũ khí gì, thậm chí không có dấu vết từng treo vũ khí. Đây là tất cả những thứ trong đình viện mà Vân Triệt đã thấy. Vân Tiêu đứng ở trước chính phòng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, cha, cha có ở bên trong không? Con dẫn theo một vị bằng hữu tới, huynh ấy muốn gặp cha. Trong phòng, truyền đến động tĩnh rất nhỏ, sau đó, giọng nói của một nam tử trung niên truyền đến, hả? Bằng hữu? Ha ha, Tiêu Nhi hình như vẫn là lần đầu tiên dẫn bằng hữu đến, vào đi. Giọng nói này rất ôn hòa, nhưng không hề có trung khí, lộ ra rõ ràng vô lực hư nhuyễn. Thân là một y giả, Vân Triệt liền có thể xác định trạng thái thân thể của chủ giọng nói này là không chịu nổi bậc nào. Trong lòng hắn không bị khống chế đột nhiên nhéo lên. Mãi cho đến nhéo sâu vào trong nội tâm của hắn đến đau đớn giống như bị kim đâm đau. Không tự chủ được, hắn chia tay ra, đặt lên trên chỗ ngực mình. Hắn vẫn cho rằng có thể khiến cho hắn có cảm giác này, chỉ có Gia Gia, Tiểu Cô, còn có Thương Nguyệt lập gia đình với hắn. Hắn không cách nào lý giải vì sao đối mặt với một người chưa từng gặp mặt, lại đã từng khiến cho mình thầm hận, suy yếu lộ ra trong giọng nói của người đó, nhưng lại khiến cho mình sinh ra cảm nhận khoan tim rất nhỏ, nhưng lại vô cùng sâu sắc này. Đây chẳng lẽ chính là huyết mạch tương liên trong truyền thuyết kia sao? Hiện giờ chỉ cách mình một bức tường, chỉ cần đi tới vài bước đơn giản liền sẽ nhìn thấy người. Thật đúng là chính là. Vậy chúng con đi vào, Vân Đại Ca. Này, Vân Đại Ca, Vân Đại Ca. Vân Triệt ngơ ngác nhìn về phía trước, ánh mắt giật giật, tứ chi thắt chặt, giống như hồn phách bỗng nhiên rời thể. Vân Tiêu liên tục gọi hắn 3 lần, hắn mới xem như phục hồi tinh thần lại. Hắn gan lớn đến vô pháp vô thiên, dám một mình hủy đi phần thiên môn, dám một mình xông vào Phượng Hoàng Thần Tông. Và lúc này đối mặt với cửa phòng khép hờ chỉ cách xa 3 bước ở phía trước này, trái tim chính là vô cùng cuồng loạn nhảy lên. Đó là một cảm giác rung động và bất an vô cùng xa lạ, chưa bao giờ có. Cảm giác này, hắn không cách nào nói rõ, cũng không cách nào hình dung. Hắn có 2 đời, một đời là sư phụ nuôi nấng hắn lớn lên, một đời là Tiêu Gia Gia nuôi hắn lớn lên. 2 đời, hắn đều không có phụ mẫu, cho dù là dưỡng phụ mẫu một đời này, cũng đồng thời qua đời trước khi hắn hiểu chuyện. Phụ thân khái niệm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đối với người bình thường mà nói này, đối với hắn, lại là xa lạ và xa xôi chưa từng có. Từ chỗ Gia Gia Vân Thương Hải, hắn biết được thân phận và tên tuổi của phụ mẫu thân sinh, đã biết nguyên nhân năm đó bọn họ rời khỏi mình, lúc này hận ý của hắn đối với bọn họ đã biến mất toàn bộ, trong tiềm thức lại khát vọng có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng hiện giờ, sắp đối mặt, hắn tự nhận tâm tình kiên cường dẻo dai như thép, lại tâm thần đại loạn, không biết làm như thế nào. Ta không sao. Vân Triệt cười cực kỳ miễn cưỡng, hắn nắm chặt 2 tay, mới phát hiện lòng bàn tay mình đã toàn là mồ hôi, ta đã ngưỡng vọng Vân tiền bối đã lâu, bỗng nhiên được gặp đến. Có phần quá kích động, để cho ta thoáng bình tĩnh một chút. Thật sự sẽ khẩn trương đến như vậy sao? Vân Triệt gãi chán, tỏ vẻ quá không hiểu được. Vân Triệt đặt tay lên ngực, sau liên tục mấy giây, thở ra một hơi thật dài, thần sắc cuối cùng bình tĩnh được vài phần như vậy. Hắn nhìn cửa phòng trước mắt một lát, cuối cùng nói, Vân Tiêu, chúng ta đi vào thôi. Cửa phòng đi đây ra, Vân Tiêu ở phía trước, Vân Triệt ở phía sau, chậm rãi tiến vào, sau đó... Cửa phòng được đóng lại, trách bên cửa phòng chính là trước bàn đọc sách bằng gỗ cứng, một bóng dáng một thân áo xanh từ trên bàn chậm rãi xoay người lại. Đây là một nam tử trung niên nhìn qua chừng 50 tuổi, mặt trắng không râu, nhưng trắng này là người thường đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra là tái nhợt của bệnh trạng. Là một huyền giả cường địa, thân thể hắn vốn bảo trì được tuổi trẻ cực độ, nhưng từ trên thân hắn lại thấy được vẻ già nua trầm trọng, ngay cả tóc của hắn đều ít nhất trộn vào 3 thành tóc bạc. Những thứ này đều hoàn toàn không cách nào che giấu được khí chất siêu phàm siêu thoát hơn người thường kia, trên trán càng hiển lộ ra vẻ ôn nhã bình thản rất nhạt rất nhẹ. Tuy rằng trên mặt hắn có khắc ra dấu vết già nua, nhưng ngũ quan như trước vẫn hiển lộ rõ ràng vẻ tuấn dật khó có thể che lấp, cho dù là ai đều sẽ không hoài nghi, hắn lúc còn trẻ, nhất định là một mỹ nam tử khó gặp. Tiêu Nhi thỉnh an cha. Cha đang vẽ tranh sao? Vân Tiêu nhìn giấy tuyên thành trên bàn đọc sách nói. Sau khi Vân Triệt tiến vào, ánh mắt liền không hề chớp nhìn vào nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cũng đánh giá hắn. Nam tử này không trực tiếp đáp lại lời Vân Tiêu nói, mà mỉm cười gật đầu. Tiêu Nhi, vị này chính là bằng hữu kia mà con nói. Diện mạo bất phàm, khí chất, khí độ càng không giống tầm thường. Không biết xưng hô như thế nào. Sau khi Vân Triệt đi vào, cũng không lập tức làm lễ ra mắt, đối mặt với câu hỏi của hắn. Lại thất thần tiếp tục sợ run vài giây, cuối cùng Vân Triệt cố gắng bình tĩnh lên. Khẽ khom người, lễ phép nói, vãn bối họ Vân, tên một chữ Triệt, vãn bối luôn có lòng ngưỡng vọng với Vân gia yêu hoàng thành, cho nên lần đầu tiên gặp Vân tiền bối, có chút thất thố, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hả? Ngươi cũng họ Vân? Chân mày Vân Khinh Hồng thả lỏng, khẽ cười, Vân Triệt, ha ha, tên rất hay, thật sự là tên rất hay, cha nương của ngươi đặt tên này cho ngươi, nhất định là hy vọng ngươi cả đời không bệnh không tật, vô ưu vô lo đi, ha ha. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Vân Khinh Hồng đang nhàn nhạt mà cười, lại ngay sau đó kịch liệt ho khan. Vân Tiêu vội vàng tiến lên trước, lo lắng nói, cha, cha không sao chứ? Thuốc ngày hôm nay đã uống chưa? Vân Khinh Hồng rất nhanh bình ổn lại, nhẹ nhàng xua tay, cười nói, cha không có chuyện gì, thuốc nên uống đương nhiên cũng đã uống hết, nếu không, nương con cũng không tha thứ cho cha. Hả? Thần sắc của Vân Khinh Hồng đột nhiên hơi đổi, một phát túm được tay của Vân Tiêu, con bị thương, sao lại thế này? À cũng không phải vết thương lớn gì. Vân Tiêu mở đầu ấp a ấp úng, nhưng hắn biết chuyện này chung quy giấu giếm không xong, vẫn tránh nặng tình nhẹ nói đơn giản một lần chuyện hắn và thiên hạ đệ thất, gặp gỡ ngoài thành, lại gặp được ám sát. Người bọn họ muốn giết là thất muội, còn đặc biệt nói rõ sẽ không tổn thương con, chỉ có điều tình huống khi đó thật sự nguy hiểm, may mà. Vân Tiêu chỉ tay về phía Vân Triệt, may mà Vân Triệt đại ca ra tay cứu giúp, nếu không, lại thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu của bọn họ là thất muội, con chỉ bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, cha xem, con hiện giờ hoạt bát linh động. Thương tổn của Vân Tiêu đương nhiên không nhẹ, nếu cởi quần áo hắn ra, sau lưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy được một lỗ máu đỏ rầm rề. Nhưng từ bên ngoài nhìn lên nhìn xuống, cũng dù sao chính là ngoại thương, hơn nữa đã ổn định, trong một tháng cũng đủ để khỏi hắn. Khiến Vân Triệt lo lắng hơn cả, chính là Vân Khinh Hồng. Hắn lại cho đến khi Vân Tiêu tới gần, mới phát giác ra Vân Tiêu bị thương, có thể nghĩ tới linh giác của hắn đã biến thành chậm chạp bao nhiêu. Vân Tiêu nhìn không ra tình huống trước mắt của Vân Khinh Hồng hiểm ác cỡ nào, Vân Khinh Hồng cũng tự nhiên sẽ không để cho Vân Tiêu biết nhưng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hắn thật xác định, Vân Khinh Hồng tiếp tục như thế, đã vốn sống không quá 3 năm. Bản thân Vân Khinh Hồng chắc cũng lòng dạ biết rõ. Nghe xong lời Vân Tiêu nói, chân mày của Vân Khinh Hồng nhíu lại thật chặt, sau một lúc lâu không nói gì, giống như đang suy tư điều gì. Sau đó, hắn mỉm cười với Vân Triệt, tiếp theo chìa tay về phía Vân Triệt, tiểu huynh đệ, cảm tạ đại ân cứu mạng của ngươi đối với khuyển tử, Vân Mỗ, thân thể không tiện, cho nên. Khoảnh khắc khi Vân Khinh Hồng nâng tay lên, Vân Triệt liền kinh hãi tránh sang một bên, lễ của thiên vương lão tử hắn tuyệt đối dám nhận, nhưng chỉ duy người trước mắt này, hắn tuyệt đối không nhận nổi. Không đợi Vân Khinh Hồng nói xong, Vân Triệt liền cuống không kịp nói, tiền, tiền bối, không được, vãn bối cứu Vân Tiêu chính là tiện tay mà thôi, hoàn toàn không nhận nổi lễ lớn như thế của tiền bối hoàn toàn không cần để trong lòng. Vân Khinh Hồng hơi sững sờ, hắn chỉ làm một lễ chắp tay rất đơn giản, và hai chữ đại lễ 800 cọc đều đánh không tới, hơn nữa đối phương còn cứu nhi tử của hắn một mạng, 100 chắp tay cảm tạ đều không quá phận, phản ứng của Vân Triệt thật sự khiến cho hắn kinh ngạc và mê hoặc. Vân Tiêu cũng không hiểu được phản ứng khoa trương của Vân Triệt, nhưng hắn nghĩ lại, bỗng nhiên có điều kỳ ngộ, vội vàng giải thích với Vân Khinh Hồng. Cha, thật ra là như vậy, trên đường đến đây, con và Vân Đại Ca đã kết bái làm huynh đệ, nói như vậy, cha nương của con cũng chính là cha nương của Vân Đại Ca. Cho nên, Vân Đại Ca khẳng định không dám nhận lễ của cha. Hả? Huynh đệ kết nghĩa? Vân Khinh Hồng nhìn về phía Vân Triệt, sau đó cười gật đầu, thì ra là thế, tốt, thật tốt. Tiểu nhi tính tình ngang ngược, bình thường đều một thân một mình, nếu như thật sự có thể có một bằng hữu có thể cho nhau dựa vào, kia thật sự không thể tốt hơn, thân làm cha nương, cũng sẽ cảm thấy vui mừng và an tâm bội phần. Tuy rằng Vân Khinh Hồng biểu hiện ra khen ngợi và vui sướng, nhưng Vân Triệt từ trong ánh mắt của hắn, vẫn nhìn thấy rõ ràng nghi hoặc. Quả thật, một người đột nhiên tòi ra, không biết thân phận và lai lịch, chỉ nhận biết một ngày. Nghi ngờ và cảnh giác mới là phản ứng bình thường nhất. Cha, con nói cho cha biết, Vân Đại Ca huynh ấy thật sự rất lợi hại. Ba người vây công con và thất muội đều là bá hoàng cấp 1, mà Vân Đại Ca chỉ dùng một chiêu, liền dễ dàng đánh chết một người, khiến hai người khác bị hù tè ra quần, cắp đuôi bỏ chạy. Hơn nữa năm nay Vân Đại Ca mới 22 tuổi, chỉ lớn hơn con mấy tháng, lại nghĩ, cho dù là Tô Chỉ Chiến của Tô gia, vào lúc 22 tuổi đều không nhất định lợi hại như Vân Đại Ca đi. Hả, cha? Cha đang nghĩ cái gì? Vân Tiêu đang nói hưng phấn. Lại phát hiện Vân Khinh Hồng đang mắt thẳng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, vẻ mặt hơi dại ra. Dưới tiếng la của hắn, Vân Khinh Hồng thu hồi ánh mắt, cười nói, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy Vân tiểu huynh đệ hơi quen mắt. Vân Triệt, nhìn quen mắt, không có khả năng đi. Vân đại ca vẫn là lần đầu tiên rời sư môn ra ngoài lịch lãm, yêu hoàng thành càng là lần đầu tiên đến. Cha nhất định nhớ lầm người. Vân Tiêu nói, ha ha, cha nói nhìn quen mắt là cảm thấy Vân tiểu huynh đệ. Rất giống cha lúc còn trẻ, nói như vậy, thật đúng là càng nhìn càng giống đó. Vân Triệt, có sao? Vân Tiêu nhìn thoáng qua Vân Khinh Hồng, rồi lại liếc nhìn Vân Triệt, sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ha, cha, trước cha còn nói diện mạo Vân Đại Ca bất phàm, hiện giờ lại bỗng nhiên nói Vân Đại Ca có dáng dấp giống cha lúc còn trẻ. Cha đây rõ ràng là biến thành khen bản thân, nương nói lúc cha còn trẻ thật đỏm dáng, quả nhiên một chút cũng không oan uổng cha. Ha ha, Vân Khinh Hồng bị Vân Tiêu nói cười ha ha, nhưng hắn vừa cười to hai tiếng, bỗng nhiên thở hổn hển một cái, sau đó kịch liệt ho khan, khụ, khụ khụ, cha. Vân Tiêu cả kinh, sau đó đặt bàn tay ở trên lưng hắn, nhưng hắn vừa động huyền khí, phía sau lưng và nội tạng liền đau nhức một trận, hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể loạng choạng một cái, miệng vết thương ở sau lưng thiếu chút nữa toác ra chảy máu. Cũng may Vân Khinh Hồng không cảm giác được Vân Tiêu khác thường, hắn xua tay chặn lại, nói, không có việc gì, cha đây đều là bệnh cũ, con cũng không phải không biết. Vân Tiểu huynh đệ, thân thể Vân Mỗ nhiều năm không tốt, thật sự chiêu đãi không chu toàn, khiến ngươi chê cười. Vân Triệt lắc đầu, tiền bối nói chi vậy? Nhìn dáng vẻ Vân Khinh Hồng, hai tay của hắn run rẩy một trận, cuối cùng lại không thể chịu đựng được, tiến lên phía trước một bước, nói, Vân tiền bối, có thể để cho vãn bối kiểm tra thương thế của tiền bối một chút không? Vãn bối từng học y thuật với sư phụ, cũng coi như có chút sở thành nhỏ, nói không chừng có thể giảm bớt một chút thương tổn cho tiền bối. À, Vân đại ca còn biết y thuật. Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vân Khinh Hồng lại nghiêm cẩn liếc mắt đánh giá Vân Triệt một lần. Lấy lịch duyệt hơn 100 năm của hắn, vốn nên thật dễ dàng thấy rõ được hư thật của một người tuổi còn trẻ, nhưng hắn từ trên vẻ mặt của Vân Triệt nhìn thấy, lại là nghiêm cẩn, thành khẩn, thậm chí còn có một phần cấp bách, điều này khiến cho hắn khó hiểu. Mà đối với tình hình cực kỳ không tầm thường này, phản ứng hắn vốn nên có là âm thầm cảnh giác, nhưng lại không biết như thế nào, đối mặt với thanh niên rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, lại khắp nơi lộ ra quái dị này, hắn thế nhưng lại không thể sinh ra cảnh giác và phản cảm. Ngược lại có một cảm giác tín nhiệm và thân thiết không nói lên được. Đời này của hắn, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác kỳ dị này. Hắn nhìn Vân Triệt một hồi lâu, trong lòng có một rung động không hiểu sao, lại hoàn toàn không nắm lấy được chỗ phát ra của rung động này. Hắn cười nhẹ, nói, Vân Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, còn có thành tựu như thế, nói vậy y thuật cũng hoàn toàn bất phàm. Chính là, hài, trên người Vân Mỗ, cũng không phải là thương tổn bình thường, mà là bệnh cũ lâu năm. Năm đó, Vân Mỗ đã tìm danh y khắp thiên hạ, đều bó tay hết cách, hiện giờ hai mươi mấy năm đã trôi qua, đã sớm xâm nhập vào huyết tủy, sợ rằng Đại La Kim Tiên hàng thế, cũng không còn kế sách. Ngươi có lòng này, Vân Mỗ đã hết sức cảm kích, vẫn không nên lãng phí không sức lực đi. Vân Triệt lại không hề động, thong thả mà bình tĩnh nói, vãn bối lại không đồng ý với cách nói của Vân tiền bối. Ban đầu khi vãn bối học y, sư phụ đã từng dạy, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Sự trong vạn sự nhân quả tuần hoàn, người có thể từ tốt đẹp đến bệnh tật, liền tuyệt đối có thể từ bệnh tật đến tốt đẹp, trên đời này, tuyệt đối không tồn tại cái gì là bệnh nan y chân chính và thương tổn không thể cứu, được, cho dù không trị được, cũng chỉ tạm thời không tìm được phương pháp trị liệu mà thôi. Sư phụ của vãn bối là y thánh vĩ đại nhất trong thiên hạ, một thân y thuật của vãn bối đều đến từ sư phụ, dưới sự chỉ bảo của sư phụ, vãn bối từ nhỏ đã không tin thế giới này tồn tại thương tổn nào không thể cứu được. Cho nên, kính xin Vân tiền bối để cho vãn bối thử một lần. Vân Khinh Hồng từng tiếp xúc với vô số danh y, nhưng cũng chưa từng nghe thấy lời y giả nào tự tin, ngạo nghễ đến không cho phép cãi lại như thế, mà vài lời này, lại cứ nói ra từ trong miệng thanh niên mới chỉ ngoài 20 tuổi đầu. Vân Tiêu há hốc mồm, bỗng nhiên nghĩ đến bản thân lúc trước bị trọng thương đã thừa nhận huyền khí kỳ dị, từ chỗ Vân Triệt kia, nhất thời kích động nói, cha, cha để Vân đại ca thử xem. Trước khi con bị ba hắc y nhân đả thương, thương tổn tuy rằng không phải rất nặng, nhưng hơi nặng một chút như vậy, mà Vân đại ca lại dùng thời gian rất ngắn, khiến cho thương thế của con hoàn toàn ổn định lại, thậm chí ngay cả đau đớn đều gần như không cảm thấy. Nói không chừng, thân thể của cha, Vân đại ca thật sự có biện pháp giảm bớt. Hai người đều nói như vậy, Vân Khinh Hồng tự nhiên cũng không tiện lại cự tuyệt, hắn cười nhạt nói, được rồi, chỉ có điều đừng miễn cưỡng, cơ thể của ta như thế nào, bản thân ta rất rõ ràng. Vân Triệt không nói gì thêm, hắn tiến lên trước hai bước, đứng ở trước mặt Vân Khinh Hồng, sau đó chìa tay trái ra, Vân tiền bối, trước để cho vãn bối dùng huyền khí thăm dò trạng thái thân thể của tiền bối một chút, kính xin đừng kháng cự. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thoáng bày ra tư thế ngồi. Ánh mắt hắn thật bình thản, mà bình thản cũng đại biểu hắn không hề ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao như lời hắn nói, tình huống thân thể của hắn như thế nào, bản thân hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Hơn 20 năm trước, danh y thiên hạ đều không có một người có thể trị, hiện giờ vừa mới lắng đọng được 20 mấy năm, càng không thể nào tồn tại khả năng có thể trị liệu. Vân Triệt xòe bàn tay ra, cẩn thận đặt ở trên ngực Vân Khinh Hồng, Sau đó nhắm mắt lại, huyền khí thong thả tiến vào trong cơ thể hắn. Bên người, Vân Tiêu lùi ra sau vài bước, hai tay khẩn trương nắm chặt để trước ngực. Hắn không chắc chắn như Vân Khinh Hồng, mà vô cùng khát vọng kỳ tích xuất hiện. Chỉ một hơi, chân mày của Vân Triệt chợt thắt chặt, phản ứng này cũng khiến cho lòng Vân Tiêu lộp bộp một chút. Theo sắc mặt và hơi thở phù phiếm của Vân Khinh Hồng, hắn liền biết rõ tình huống thân thể của Vân Khinh Hồng khẳng định cực kém, mà dưới thăm dò, hắn mới giật mình, tình huống của Vân Khinh Hồng còn kém hơn dự tính của hắn nhiều lắm. Toàn bộ nội tạng của Vân Khinh Hồng suy kiệt trên phạm vi lớn, gần như tìm không thấy một cơ quan nội phủ nào hoàn chỉnh, trái tim, gan phổi, huyền mạch, toàn bộ khắc từng vết thương giống như bị kiếm bén xẹt qua. Mà một cường giả bị thương nội tạng, chỉ cần cho đủ thời gian, có thể lấy huyền lực tự mình chữa trị, nhưng những vết kiếm này qua 20 mấy năm, lại vẫn tồn tại như cũ. Hiển nhiên, nơi phát ra những nội thương này tuyệt đối không tầm thường, hẳn là bị kiếm khí vô cùng lợi hại gây thương tích. Kiếm khí, Thiên Uy kiếm vực, đáng sợ nhất, không phải là nội thương của hắn, mà là gân mạch đã suy kiệt ngoài 90%. Là suy kiệt, mà không phải gãy. Cho dù gân mạch toàn thân một người đứt đoạn, Vân Triệt cũng có biện pháp chữa trị nối liền toàn bộ, nhưng loại suy kiệt này còn đáng sợ hơn gãy. Nếu như so sánh với gân mạch của người bình thường là dễ cây sức sống bừng bừng, như vậy gân mạch của Vân Khinh Hồng cơ bản đã ngoài 90% điều hóa thành cây khô, gần như không cảm giác được tồn tại của một tia sinh cơ. Suy kiệt giống vậy, còn có huyền mạch của hắn. Huyền mạch của hắn bị thương vốn cũng không nặng, nhưng như một vũng bùn khô héo, tử khí trầm lặng, có thể khiến cho huyền mạch và kinh mạch suy kiệt đến trình độ như vậy. Có thể nghĩ lúc trước hắn cạn kiệt huyền lực và thể lực bản thân ở trình độ nào. Nghe miêu tả đơn giản lúc trước của Tiêu Liệt, 20 năm trước, khi bọn họ chạy trốn tới Lưu Vân Thành, đã mình đầy thương tích, gần như dầu hết đèn tắt. Mà sau đó, bọn họ lại không biết đã trải qua bao lâu, nhiều mạo hiểm chạy trốn, có lẽ từ lúc đó trở đi, mỗi một giây tiêu hao, bọn họ đều là cạn kiệt rõ đầu rõ đuôi. Dưới tình huống cạn kiệt như vậy, bọn họ nào còn có tâm lực đi để tâm đến thương thế? Xét thấy trong tất cả lực lượng và ý chí trốn chạy, thương thế của bọn họ không hề nghi ngờ là từng bước một chuyển biến xấu. Mà có thể khiến cho bọn họ kiên trì như thế, có lẽ là hài tử trong bụng của bọn họ lúc đó đi. Nếu đơn giản là huyền mạch, kinh mạch suy kiệt, nội thương chuyển biến xấu, trải qua 20 mấy năm an dưỡng, cho dù Vân Khinh Hồng không cách nào khôi phục được huyền lực, cũng không đến mức ngay cả lửa sinh mệnh cũng đều gần như tắt. Vân Triệt nhanh chóng tìm được đáp án, ở trong cơ thể của Vân Khinh Hồng, hắn phát hiện được một thứ đã xâm nhập tất cả mỗi một góc thân thể hắn. Hàn độc. Khiến cho hắn nhíu chặt cũng chính là loại hàn độc này, bởi vì hàn độc cùng với hàn độc mà như Tiểu Nhã thê tử của Hoa Minh Hải chúng giống nhau như đúc. Lúc trước Hoa Minh Hải mang theo như Tiểu Nhã một thân chúng hàn độc, trộm lượng lớn tử mạch thiên tinh đến kéo dài tính mạng cho nàng, lại không ngừng tìm các loại kỳ dược, cũng chỉ duy trì sinh mệnh vài năm ngắn ngủi cho nàng. Nếu không phải gặp được Vân Triệt, như Tiểu Nhã đã sớm vào một năm trước hương tan ngọc nát. Mà hàn độc trên người Vân Khinh Hồng đã tồn tại 20 mấy năm, hàn độc này đã sớm xâm nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của hắn, cốt tủy, thậm chí mạch máu, còn hiểm ác hơn tình huống của Như Tiểu Nhã không biết bao nhiêu lần. Hoa Minh Hải từng nói, hàn độc của Như Tiểu Nhã là vì chúng độc thủ của Nhật Nguyệt Thần Cung. Chẳng lẽ, lúc trước vài ác nhân kia, không chỉ có Thiên Uy kiếm vực, còn có cả một Nhật Nguyệt Thần Cung? Hỏi lâu, Vân Triệt chậm rãi rời tay khỏi ngực Vân Khinh Hồng, hai hàng chân mày thủy chung khóa chặt lại, không giãn ra, sắc mặt cũng hoàn toàn ngưng trọng. Vân Tiêu tỏ vẻ khẩn trương chờ mong nhìn hắn, nhưng đợi một hồi lâu, lại thủy chung không đợi được Vân Triệt mở miệng nói chuyện, hắn cuối cùng không nhẫn nại được, lên tiếng nói: "Vân đại ca, thân thể của cha đệ như thế nào?" Vân Triệt không trực tiếp trả lời, mà khẽ thở nhẹ một hơi, nói: "Tu vi huyền lực năm đó của Vân tiền bối nhất định cao đến tột đỉnh, nếu như đổi lại là người thường, đừng nói sống đến bây giờ, sợ rằng ngay cả 3 năm đều sống không qua được. Đệ từng nghe nương nói, năm đó thành tựu của cha có thể nói chấn kinh toàn bộ huyễn yêu giới. Năm ấy khi 36 tuổi, liền đột phá trở thành đế quân, là đế quân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay ở huyễn yêu giới. Hơn nữa huyền cương lực, trước khi cha gặp chuyện không may, trong nhóm bạn cùng lứa tuổi ở huyễn yêu giới, không có một ai là đối thủ của cha. Sau đó, tuy rằng trong tộc không có gia gia và 12 thái trưởng lão, nhưng lại gánh vác tội lỗ, nhưng có cha ở đó, ai cũng không dám xem thường Vân gia. Vân Tiêu chậm rãi nói, nhắc đến vinh quang của Vân Khinh Hồng năm đó, hắn không có kiêu ngạo. Chỉ có chua xót, sau này, cha thành công đột phá tới quân huyền cảnh trung kỳ, liền không cách nào khống chế vướng bận gia gia, liền cùng nương vừa mới đột phá tới quân huyền cảnh cùng nhau sử dụng bí khí của gia tộc tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, kết quả lại là 36 tuổi. Đế quân, cảnh giới quân huyền cảnh này, đối với Vân Triệt là quá mức xa xôi, là nguyên nhân như vậy, khái niệm 36 tuổi đi vào cảnh giới quân huyền, tạo thành đối với hắn cũng vĩ đại không khác gì đánh sâu vào tâm linh. Vân Khinh Hồng là đế quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cả yêu hoàng thành. Có lẽ chính là đến Thiên Huyền Đại Lục, cũng không có ai có thể đánh vỡ được thành tựu này. Nếu hắn không gặp phải kiếp nạn như vậy, độ cao tương lai của hắn, không người nào có thể đoán trước được. Nhưng mà, trời cao cứ đố kỵ anh tài như thế, giáng xuống tai họa như vậy. Hắn đã từng là đế quân, còn là một đế quân trung kỳ. Thê tử của hắn, cũng giống như vậy là một đế quân, cảnh giới tối cao nhất này, cho tới bây giờ Vân Triệt cũng chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu ngưỡng vọng. Hai người bọn họ, hóa ra đều đã lợi hại như vậy, đứng ở một độ cao khiến người đời chỉ có thể ngưỡng vọng. Ha ha, chuyện năm đó, không đề cập cũng vậy. Mạng do trời định, nhưng cường đại của người, cũng nhất định thắng không nổi trời. Nếu số mệnh như thế, cũng chỉ có thể thản nhiên nhận mệnh. Hơn 20 năm, cũng đã sớm thành thói quen. Giọng Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng, mỗi một lời nhẹ nhàng bâng quơ, vẻ mặt càng hoàn toàn lạnh nhạt, giống như đã nhìn thấy ra tất cả, mặc cho số phận. Nhưng mà, Vân Triệt từ trong một cái liếc mắt nhìn của Vân Khinh Hồng, đã nhìn ra được trong đôi mắt ôn hòa của hắn, thấy được tích tụ che giấu rất sâu. Hắn nói giống như nhận mệnh và thản nhiên, nhưng Vân Triệt nghe được càng nhiều chính là giận dữ cùng với không cam lòng. Đúng vậy, cho dù là người rộng rãi nữa, cũng không có khả năng có thể nhận được vận mệnh an bài tàn khốc như vậy. Vân đại ca, thân thể của cha đệ, huynh, cũng không có cách nào sao? Vân Tiêu hơi ảm đạm hỏi, từ trong biểu cảm ngưng trọng tới cực điểm của Vân Triệt, hắn thật ra đã nhận được đến đáp án. Vân Khinh Hồng ha ha cười, nói, Vân Tiểu huynh đệ, đừng để ơ trong lòng, vừa rồi ngươi chắc cũng thấy được tình huống thân thể ta, cũng không phải là y thuật của ngươi khiếm khuyết, mà là cơ thể của ta, đúng là không thể trị được. Thật ra, như vậy cũng tốt, ít nhất trong sinh hoạt, cân bằng hơn trước kia rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, lại còn có 2 tháng, thân phận gia chủ của ta, cũng nên đổi sang người khác, khi đó, chính là một thân thoải mái, không còn vướng bận. Trong miệng hắn nói không còn vướng bận, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt của hắn, lại lóe ra đau đớn và mong mỏi thật sâu. Hà gia chủ đổi người khác. Vân Tiêu cả kinh, sao lại thế này? Chuyện này là khi nào? Con, tại sao con không nghe nói đến? Là đại trưởng lão bọn họ quyết định à? Vân Khinh Hồng lắc đầu, nở nụ cười nhẹ, Tiêu Nhi, đừng để ý, vị trí gia chủ này, cha đã ngồi không trăm năm, cũng sớm nên để cho người khác. Tuy rằng không có ai yêu cầu ta nhường vị trí gia chủ lại, nhưng mà 3 tháng sau chính là đại điển tại vị trăm năm của tiểu yêu hậu, trên đại điển, 12 gia tộc thủ hộ tất nhiên sẽ lại là một trận long tranh hổ đấu, thậm chí sẽ phát sinh chuyện lớn gì đó. Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đến lúc đó con sẽ biết. Trong giọng nói bình thản của Vân Khinh Hồng, lộ ra bất đắc dĩ thật sâu, trong mắt của hắn hơi có vẻ đục ngầu, nhưng vẫn như cũ phóng ra cơ trí giống như nhìn thấu tất cả, nhưng thân thể gầy yếu, khiến cho hắn cho dù nhìn thấu tất cả. Cũng không có sức lực đối diện, hắn tiếp tục nói, đại điển trăm năm, Vân gia chúng ta cũng tất nhiên dốc hết khả năng đối mặt, bằng không, sẽ có khả năng gặp phải bị đuổi ra khỏi 12 gia tộc thủ hộ, thậm chí nguy cơ của yêu hoàng thành. Cái gì? Vân Tiêu chấn động. Vào thời điểm này, phụ tử chúng ta cũng nên bị vứt bỏ. Vân Khinh Hồng nhắm mắt lại, không chút biểu tình, vì ứng đối với đại điển tại vị trăm năm của tiểu yêu hậu, 2 tháng sau Vân gia chúng ta sẽ tiến thành so tài toàn tộc, khi đó, là lúc cha thoái vị. Chỉ có điều Tiêu Nhi, con cũng đừng lo lắng, dù sao con còn ngoại công ở đây, Vân gia không dám bạc đãi chúng ta, cho dù thật sự phải rời khỏi, chúng ta sẽ không đến mức không có nơi về. Rời khỏi nơi hỗn loạn mơ hồ Vân gia này, đối với một nhà chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu gì. Vân Khinh Hồng nói rất nhiều điều khiến Vân Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, nói lời không hề chuẩn bị, hơn nữa không hề kiêng dè Vân Triệt. Mà trước đây, hắn không hề nói cho Vân Tiêu một vài chuyện nhỏ nhặt này. Hiển nhiên, chuyện Vân Tiêu và thiên hạ đệ thất gặp phải tập kích, để cho hắn rõ ràng ngửi ra được hương vị nào đó. 2 tháng sau, trong gia tộc Vân gia so tài. 3 tháng sau, đại điển tại vị trăm năm của tiểu yêu hậu. Ngực Vân Triệt phập phồng rất nhỏ, sau đó cắn răng một cái, trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng khác thường. Hắn nhìn Vân Khinh Hồng, từng chữ kiên định nói, Vân tiền bối, nếu tiền bối có thể khỏi hẳn thân thể trong 2 tháng, hơn nữa khôi phục được huyền lực đã từng có. Tiền bối còn có thể sẽ cân nhắc chuyện có thoái nhượng vị trí gia chủ không? Lời nói bất ngờ của Vân Triệt khiến Vân Khinh Hồng và Vân Tiêu đồng thời sửng sốt. Vân Khinh Hồng giật giật mi, sau đó cười khổ một tiếng, không có nếu như này, cơ thể của ta vốn không có khả năng tồn tại khỏi hẳn. Khôi phục lại huyền lực lúc trước càng là chuyện không thể có khả năng. Tiền bối trước đừng lo nghĩ tới có khả năng hay không. Giọng điệu của Vân Triệt không thay đổi, ánh mắt đối diện thẳng tắp với Vân Khinh Hồng. Vân tiền bối chỉ cần trả lời vãn bối. Nếu 2 tháng sau, thân thể và thực lực của tiền bối đều là của Vân Khinh Hồng 25 năm trước, như vậy tiền bố sẽ cam nguyện thoái nhượng vị trí gia chủ không? Cho dù người trong tộc tiền bối dùng thủ đoạn ác liệt bức bách. Vân Khinh Hồng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, từ trong ánh mắt của Vân Triệt, hắn nhìn thấy được thứ khiến cho trái tim của hắn chợt run lên, hắn trầm mặc ngắn ngủi, sau đó thong thả mà vô cùng kiên định lắc đầu, sẽ không. Vị trí gia chủ này là từ thái tổ, tổ phụ, phụ thân của ta. Nhiều đời độc truyền xuống, đây là thân phận và chức trách cha ta giao cho. Nếu như ta để cho người khác, ngày sau chôn dưới đất vàng, cũng không có mặt mũi đi gặp phụ thân. Hơn nữa, Vân gia nguy nan, cũng giống như vạn quân treo cùng một chỗ, một vài hạng người đạo trích, càng âm thầm lòng mang mưu đồ, nếu ta có lực lượng đủ mức, ta tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại chỉ có thể nhắm mắt không nhìn. Cũng chỉ có ta, mới có thể trọng trấn Vân gia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Câu nói sau cùng của Vân Khinh Hồng lại không hề bình thản giống như trong ngày thường, hiện ra chính là một vẻ quyết ý với ngạo nghễ khác ở trong lòng. Được, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, Vân tiền bối, nếu như tiền bối nguyện ý tin tưởng và phối hợp với vãn bối mà nói, vãn bối có biện pháp, trong vòng 2 tháng, khiến thân thể của tiền bối, còn có huyền lực, đều khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh giống như lúc trước. À, lời Vân Triệt nói, không khác nào từng trận sấm sét vang lên bên tai Vân Khinh Hồng và Vân Tiêu, nhất là Vân Tiêu. Trực tiếp thất thanh ngay tại chỗ. Hắn bước một bước dài xông tới, không khống chế được túm lấy Vân Triệt, kích động vô cùng nói, Vân đại ca. Huynh nói là thật sao? Huynh thật sự có biện pháp? Để cho cha đệ cho dù là thân thể hay là huyền lực, đều khôi phục lại. Vân Tiêu kích động có phần nói năng lộn xộn, nhưng hiển lộ rõ ràng hắn dường như tin lời Vân Triệt nói, chí ít tràn đầy hy vọng rất lớn. Mà Vân Khinh Hồng liệt 20 mấy năm, lời Vân Triệt nói ra, cho dù là ai nghe thấy đều chỉ cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vân Tiêu đối với Vân Triệt lại không hiểu sao có một cảm giác tín nhiệm không cách nào nói rõ. Lời Vân Triệt nói, cho dù không thể tưởng tượng nổi như vậy, hắn cũng không tự chủ được muốn tin tưởng. Vẻ mặt Vân Khinh Hồng kinh ngạc, nhưng hắn tự nhiên sẽ không kích động giống như Vân Tiêu, mà từ trên vẻ mặt, ánh mắt của Vân Triệt, lấy lịch duyệt cả đời hắn, đều không nhìn thấy một chút giả dối và dối trá, chỉ có kiên quyết sau khi hạ quyết tâm. Đối mặt với vẻ mặt, ánh mắt và giọng điệu như vậy, Vân Khinh Hồng cảm giác được bản thân hoài nghi lại xuất hiện dao động, hắn nhìn Vân Triệt, hơi thất thần nói, Vân tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có biện pháp. Vân Triệt không nói tiếng nào, mà ngưng tâm tĩnh khí, chìa tay ra, một lần nữa đặt ở trên ngực Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng thân phế 20 mấy năm, sớm triệt để nhận mệnh, ngay cả chính hắn, đều không thể tin trên đời có thể có phương pháp khiến cho hắn khôi phục thân thể. Khôi phục huyền lực càng là chuyện nằm mộng cũng không dám mong. Cho nên, bản thân nói nhiều lời cam đoan hơn nữa, cũng không thể khiến cho hắn thật sự tin tưởng, duy nhất chỉ có thể khiến cho hắn tin tưởng, đó là dùng thân thể của chính hắn đi cảm giác đến sự thật. Vân Triệt nhắm mắt lại, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, sau đó lấy khí tức thiên địa hấp thu, dùng huyền khí kéo, thong thả mà cẩn thận rót vào trong thân thể Vân Khinh Hồng, không hề phân tâm một chút nào dẫn đường đến từng góc trong toàn thân hắn. Trạng thái của Vân Khinh Hồng vô cùng ác liệt, nếu chỉ lấy y thuật, thuốc điều trị, như vậy, cho dù cho thể chữa khỏi, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm. Hơn nữa, trong quá trình này, còn có rất nhiều linh dược đều cực kỳ chân quý rất thưa thớt, có vài loại, càng là vạn kim khó tìm. Phương pháp điều trị chữa khỏi bằng y dược, Vân Triệt tự nhiên sẽ không lựa chọn. Muốn ở trong vòng 2 tháng ngắn ngủi khiến Vân Khinh Hồng đã tàn phế 20 mấy năm khôi phục, lại, hắn lựa chọn biện pháp duy nhất, chính là khí tức thiên địa do đại đạo phù đồ quyết mang đến. Bản thân hắn cho dù bị thương nặng cỡ nào, nhiều lần thậm chí toàn thân hủy hết, ngũ tạng đều nứt, nhưng chỉ cần còn giữ lấy một hơi và một tia ý niệm, hắn liền có thể dùng đại đạo phù đồ quyết cấp tốc khôi phục. Hiện giờ đại đạo phù đồ ở cảnh giới tầng thứ 4, hơn nữa thân thể long thần, cho dù lại bị thương nặng nữa, nhiều nhất không cao hơn 24 canh giờ, hắn có thể hoàn toàn khép lại, ngay cả một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đồng thời, ở dưới lực lượng thiên địa, tốc độ khôi phục huyền lực của hắn còn nhanh hơn người thường 10 lần. Khí tức thiên địa mà đại đạo phù đồ quyết mang đến có thể chữa trị bản thân, tự nhiên cũng có thể chữa trị cho người khác, tuy rằng tốc độ chậm hơn chữa trị cho bản thân, nhưng 1 tháng, hẳn cũng đủ. Sau khi thân thể và huyền mạch khôi phục, còn có 1 tháng, liền có thể dùng để khôi phục huyền lực. Chỉ có điều, lấy khí tức thiên địa đến tiến hành chữa thương cho người khác, nghe ra đặc biệt đơn giản, nhưng sự thật tuyệt đối không phải như vậy. Bởi vì thân thể của Vân Triệt thân thiết với khí tức thiên địa, nhưng Vân Khinh Hồng lại không phải người có được đại đạo phù đồ quyết. Nếu lực lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể hắn mất đi khống chế của Vân Triệt, liền sẽ biến thành lực lượng tai họa rõ đầu rõ đuôi. Đồng thời, Vân Triệt hiểu được y lý, trong quá trình này, nổi lên tác dụng rất quan trọng, hắn biết rõ mỗi một đường kinh mạch trên thân thể, từng huyệt vị, thậm chí tác dụng vào vị trí của mỗi một cơ bắp, cho nên hắn khống chế hướng đi của khí tức thiên địa. Ở trong đầu hắn rõ ràng có một quỹ tích, nếu đổi thành người khác, cho dù có đại đạo phù đồ quyết giống như Vân Triệt, cũng vốn không có khả năng chữa khỏi cho Vân Khinh Hồng. Mới đầu Vân Khinh Hồng cảm giác được một dòng nước ấm dâng lên từ bộ phận do bàn tay Vân Triệt chạm vào, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp khuếch tán về phía toàn thân. Luồng khí tức này cực kỳ ôn hòa, hơn nữ khác với tất cả các loại huyền khí mà đời này hắn nhận biết được, khiến cho hắn âm thầm ngạc nhiên. Theo luồng khí tức ôn hòa không đứt đoạn tiến vào, dòng nước ấm trong cơ thể càng lúc càng nồng đậm, chảy trôi đi cũng càng ngày càng thong thả. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được kinh mạch tứ chi của bản thân vốn lạnh như băng hai mươi mấy năm bỗng nhiên ấm áp lên. Cùng lúc đó, người đường bên sườn đã sớm tĩnh lặng đến hắn gần như sắp lãng quên sự tồn tại. Trong cùng một lúc, xuất hiện đau đớn giống như kim đâm đau trong chớp mắt. Trong nháy mắt kia, toàn thân Vân Khinh Hồng cương cứng, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin, sau đó ánh mắt kịch liệt run rẩy, hai tay càng là run rẩy vô cùng kịch liệt lên. Từ khi Vân Tiêu hiểu chuyện, trong nhận thức phụ thân vẫn từ trước đến nay luôn đạm bạc như nước, không tranh sự đời, hắn chưa bao giờ thấy phụ thân từng tức giận, cũng rất ít khi nhìn thấy phụ thân cười to, giống như tất cả sự việc trên thế gian đều không dậy nổi gợn sóng trong lòng phụ thân. Sống gần 20 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của phụ thân đột nhiên không khống chế được như thế. Hắn cuống quýt hỏi, cha, cha, cha làm sao vậy? Chi giác, ánh mắt Vân Khinh Hồng giật giật, toàn thân vẫn như cũ không cách nào khống chế được kích động, một phần kinh mạch của cha. Khôi phục chi giác, lời Vân Khinh Hồng nói, đối với Vân Tiêu mà nói, giống như là âm thanh ngoài trời đến từ bên bờ trời xanh. Nhìn dáng vẻ Vân Khinh Hồng kích động đến toàn thân run run, hắn kinh hỉ đến gần như rơi lệ ngay tại chỗ. Thật sự, có thật không? Cha, cha thật sự, trước đừng nói chuyện. Vân Khinh Hồng mạnh mẽ nhịn kích động xuống. Lúc trước, ánh mắt Vân Triệt vẫn luôn giật giật, chân mày nhíu chặt, trên trán chảy rộng mồ hôi, tình trạng của hắn, bây giờ đang toàn lực ngưng tụ tinh thần. Vân Tiêu liền vội vàng che miệng mình, nhìn Vân Triệt, lại nhìn Vân Khinh Hồng, không phát ra một chút âm thanh nữa, nhưng đôi mắt của hắn run run, đã hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn đang rời sông lấp bể. Nhưng hắn kích động trong lòng, tự nhiên còn kém Vân Khinh Hồng xa xa. Dòng nước ấm vẫn chạy như cũ ở trong cơ thể hắn, bên cạnh sườn ngực sau, kinh mạch yên lặng này, từng đường này đến đường khác truyền đến chi giác, cũng giống như tỉnh lại từ trong ngủ say đáng kể. Mà một vài kinh mạch hoàn toàn khô kiệt, thậm chí có thể không khoa trương chút nào phán định đã tử vong, hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn đều không có khả năng khôi phục lại, thần y danh chấn huyễn yêu giới này, cũng đã nhắc tới với hắn kinh mạch của hắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Nhưng hiện giờ, thế nhưng hắn vô cùng rành mạch, vô cùng rõ ràng, lại cảm thấy sự tồn tại của những kinh mạch này. Những kinh mạch khô kiệt này, cho dù có thể khôi phục một đường, hắn cũng có thể cho rằng là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hắn cảm thấy, lại là từng đường lại từng đường, liên tiếp khôi phục. Cảm giác đau đớn lúc nhẹ lúc nặng, càng ngày càng nhiều kia, không khiến cho hắn bài xích chút nào, ngược lại khiến cho hắn kích động đến giống như đi vào cảnh trong mơ trên thiên đường. Hắn vốn là một người tàn phế hai mươi mấy năm, đã sớm tuyệt vọng, thậm chí bình yên chờ chết. Vì không để cho thê tử và nhi tử lo lắng, hắn biểu hiện ra bên ngoài, cho tới bây giờ đều là bình thản như gió, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, làm như lạnh nhạt tất cả. Nhưng không có người nào có thể lý giải đó là bất đắc dĩ, thống khổ và tuyệt vọng cỡ nào. Cũng không có người nào có thể lý giải được, hắn lúc này, thừa nhận lấy là kích động và mừng rỡ như điên hạng nào. Vân Triệt vẫn duy trì cùng một tư thế không nhúc nhích. Chỉ có mồ hôi trên đầu thành dòng chảy xuống, áo của hắn cũng nhanh chóng hoàn toàn ướt đẫm. Vân Khinh Hồng nhìn nam tử thanh niên đứng trước người mình, ban cho bản thân niềm vui lớn ngập trời, cùng với hy vọng vô tận, nội tâm phập phồng một cảm xúc giống như rời núi lấp bể. Người thanh niên này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kinh mạch khôi phục chi giác, đương nhiên không đại biểu cho khôi phục hoàn toàn, muốn hoàn toàn khôi phục, cho dù là đại đạo phù đồ quyết huyền diệu, cũng cần phải tốn thời gian dài. Vân Triệt hiện giờ làm, chính là một lần nữa rót vào căn nguyên sinh mệnh cho. Huyền mạch vốn hoàn toàn khô kiệt, đây cũng là bước phải đi đầu tiên của hắn để chữa khỏi cho Vân Khinh Hồng. Một vài kinh mạch khôi phục chi giác, đã đủ để khiến cho Vân Khinh Hồng kinh hỉ đến như cảnh trong mơ. Lúc này hắn phát hiện, khi thức tỉnh cấp tốc lan tràn này, nhưng lại có xu thế khiến cho tất cả huyền mạch khô kiệt của mình thức tỉnh. Cho dù lấy tâm tỉnh của hắn, đều cảm thấy một cảm giác hư ảo quá nặng cực kỳ nặng. Mà kỳ tích này đã ở một lúc lâu sau, chân thật hiện ra ở trong cơ thể hắn. Một canh giờ qua đi, theo dòng nước ấm cho người biến mất, tất cả kinh mạch khô kiệt của hắn đều đã thức tỉnh lại. Tuy rằng, những kinh mạch vừa mới thức tỉnh lại này còn không cách nào rót vào lực lượng, ngay cả thể lực đều không thể chống đỡ, nhưng đây đã là kỳ tích trong kỳ tích, hơn nữa đốt lên hy vọng vô cùng chói mắt. Vân Triệt thở ra một hơi thật dài, cuối cùng mở mắt, hắn thu cánh tay lại, lùi ngược lại một bước, sau đó đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt mỏi mệt lộ ra nụ cười nhạt. Vân tiền bối, hiện giờ, có thể tin tưởng lời vãn bối nói sao? Tiểu huynh đệ, ngươi, nhìn Vân Triệt, cảm thấy cảm giác xa lạ kia trên dưới toàn thân, Vân Khinh Hồng lần đầu tiên trong cuộc đời kích động đến nói không ra lời. Vân đại ca, huynh thật sự, thật lợi hại. Hai mắt Vân Tiêu tỏa ánh sáng, hai tay nắm chặt thành quyền, kích động đến tay chân đều có phần không nghe theo sai sử. Vân đại ca, trước huynh nói, có thể trong vòng 2 tháng khiến cho cha đệ hoàn toàn khôi phục. Là, có thật không? Vân Triệt gật đầu, đương nhiên là sự thật. Vậy, là mấy phần nắm chắc? Vân Khinh Hồng ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, lúc này, trên mặt của hắn còn nào có một chút vân đạm phong khinh lúc trước. Vân Triệt mỉm cười nói, đương nhiên là nắm chắc 10 phần. Vân tiền bối yên tâm, vãn bối đã dám nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ làm được. Lúc trước, những lời nói này của Vân Triệt, Vân Khinh Hồng hoàn toàn không tin tưởng, nhưng giờ phút này, tự mình cảm nhận được kinh mạch toàn thân thức tỉnh toàn bộ. Hơn nữa, chỉ dùng một canh giờ ngắn đến không thể tưởng tượng nổi, tin tưởng của hắn, đè ép hoài nghi rất xa. Vân Triệt cầm giấy tuyên thành trên bàn, sau đó nhanh chóng viết 2 hàng chữ, giao cho Vân Tiêu, Vân gia các ngươi chắc là tự nhiên có dược phòng của mình. Đệ ấn theo số lượng trên này, lấy 14 vị dược liệu này, còn có ít nhất 109 cây ngân châm dài 3 tấc. Được. Vân Tiêu bây giờ đương nhiên tôn sùng lời nói Vân Triệt thành thánh chỉ, hắn cấp tốc nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên đều là một vài dược liệu thật phổ thông thông thường, nhịn không được hỏi, chỉ dùng như vậy là có thể an dưỡng thân thể của cha đệ. Những thuốc này không phải cho Vân tiền bối dùng mà là cho đệ dùng. Vân Triệt liếc mắt nói, thương thế của đệ không phải không nhẹ. Vừa rồi lại quá mức kích động, khí huyết rối loạn, lại không khống chế một chút, sợ rằng 2 tháng đều không tốt lên được. Chỉ có ngân châm, là cho Vân tiền bối dùng. Hàn độc trên người Vân tiền bối đã xâm nhập toàn thân, ngay cả mạch máu đều đã hoàn toàn xâm nhập. Phương pháp trừ độc tầm thường đều sẽ có nguy hiểm rất lớn, chỉ có thể dùng ngân châm thong thả giải độc ở các vị trí toàn thân. Mau đi đi. Vân Triệt nói 2 chữ hàn độc ra, hơn nữa nhìn ra được có phương pháp và tự tin giải được hàn độc, trong mắt Vân Khinh Hồng lại đột nhiên rung chuyển. Được, vậy để đi ngay. Vân Tiêu chạy vội đi, vừa tới cửa, lại bỗng nhiên dừng bước, quay lại nói, đúng rồi. Nương, nương đi đâu rồi? Nếu Vân đại ca có thể trị khỏi cho cha mà nói, cũng nhất định có thể trị khỏi cho nương. Vân Khinh Hồng nói, buổi sáng cữu cữu của con đã tới, nương của con liền theo hắn trở về mộ gia, chắc là thật nhanh sẽ trở về đến. Ha ha, một chút cười khẽ cuối cùng kia của Vân Khinh Hồng, cười thật nhẹ nhàng và thư thái. Tuy rằng trạng thái của thê tử nghiêm trọng giống vậy, nhưng ít nhiều gì còn nhẹ hơn hắn một ít, thanh niên trước mắt đã dám nói có 10 phần nắm chắc để cho hắn hoàn toàn khôi phục, cũng tự nhiên có thể khiến cho thê tử của hắn khỏi hẳn. Vân Khinh Hồng vừa dứt lời, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một giọng nam tục tằng, "Muội phu, chúng ta đã trở lại." "Hả? Có khách?" Vừa nghe thấy giọng nói này, thân thể Vân Tiêu vừa chuyển, khẽ hô một tiếng là nương đã trở lại, sau đó cũng không quản có thương tích trong người, bước một bước dài, khẩn cấp xông ra ngoài. Vân Triệt không đi theo ra, ánh mắt của hắn xuyên qua cửa phòng đẩy ra bị Vân Tiêu, nhìn về phía 2 bóng dáng vừa đi vào đình viện, ánh mắt mông lung, trong cổ họng, giống như có thứ gì đó bỗng nhiên mắc kẹt ở đó, để cho hắn ngay cả hô hấp như thế nào đều gần như lãng quên, toàn thân cũng run rẩy rất nhỏ lên. Bên ngoài, rất nhanh truyền đến giọng nói của Vân Tiêu. Cữu cữu, nương, nương đã về. Giọng Vân Tiêu vừa dứt, một giọng nữ tử ôn hòa mà sốt ruột truyền đến, nghe nói con ở ngoài thành bị ám toán, còn bị thương. Mau để nương, nhìn xem, thương thế của con như thế nào rồi. Thương tổn có nặng không? Nương, làm sao nương biết được? Hừ, giọng nam tử hơi tục tằng truyền đến, hắn không mặn không nhạt nói, lão gia tử đang điều trị thân thể cho nương cháu, bỗng nhiên truyền đến chuyện cháu và nha đầu của nhà thiên hạ kia bị người ám toán. Thiếu chút nữa dọa hồn nương cháu đều rơi xuống một nửa, lòng như lửa đốt muốn gấp trở về. Tiểu tử, để cữu cữu nhìn xem cháu thương tổn ở đâu. Đại ca, thương thế của tiêu nhi như thế nào? Có nặng không? Nghe nói người ám toán bọn họ là ba bá hoàng, bọn họ ra tay, tiêu nhi làm sao thừa nhận được? Giọng nữ tử run run cực nặng, hiển nhiên lo lắng kích động tới cực điểm. Thương thế cũng không phải nhẹ, chỉ có điều không cần lo lắng, chủ yếu đều là ngoại thương, an dưỡng một khoảng thời gian liền khỏi hẳn. Giọng nam tử hơi tục tằng vang lên, cũng mang theo một chút nghi hoặc, tiểu tử, là ai giúp cháu trị liệu thương tổn? Ngoại thương nặng như vậy, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn áp chế đến trình độ này. Thương thế của cháu không quan trọng. Vân Tiêu hiện giờ lòng tràn đầy vui sướng, kia còn bất chấp bản thân, hắn vội vàng nói, nương, mau tới. Có một tin tức tốt cực lớn, thương tổn của cha của nương, đều được cứu rồi. Con biết một đại ca rất lợi hại, huynh ấy có biện pháp khiến thân thể của cha và nương khỏi hẳn. Thật sự, giọng của ba người càng lúc càng gần, giọng nói vừa Vân Tiêu dứt khi bọn họ cũng bước vào trong phòng. Ánh mắt của Vân Triệt cũng vào lúc này cuối cùng khôi phục rõ ràng, tim đập cuồng loạn cũng cố hết sức thở bình thường lại, hắn nhìn hai người đi theo Vân Tiêu vào phòng. Nam tử nhìn qua khoảng 30 tuổi, thân thể cao lớn, mặt toàn râu đen, nhìn qua rất lôi thôi lếch thếch, nhưng một đôi mắt lại như mắt mãnh hổ, uy lăng bức người. Khi ánh mắt của hắn quét tới, một luồng cảm giác áp bách không cách nào hình dung cũng trong nháy mắt đánh úp lại. Uy áp cấp bậc đế quân, cường giả chí tôn trước kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong một ngày này, Vân Triệt lại lần lượt nhìn thấy. Cũng không phải nói huyễn yêu giới có phần đông cường giả siêu cấp quân huyền cảnh, mà yêu hoàng thành này vốn là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ huyễn yêu giới, nơi cấp độ huyền lực cao nhất. Hơn nữa Vân Triệt mới tới nơi đây, tiếp xúc đến, cũng đều là nhân vật cấp bậc đứng đầu gia tộc tối cao nhất yêu hoàng thành. Thiên Hạ Hùng Đồ là tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc Tinh Linh, nhân vật một tay che trời ở huyễn yêu giới. Nam tử cao lớn trước mắt này, Mộ Vũ Bạch của Mộ gia trong 12 gia tộc thủ hộ, thiếu gia chủ Mộ gia không ai không biết, tương lai sẽ là gia chủ chính thức của Mộ gia, là nhân vật tuyệt đỉnh uy chấn huyễn yêu giới giống vậy. Mà những điều này rõ ràng có ý nghĩa, trong thời gian vài năm ngắn ngủn, Vân Triệt dưới dẫn đường của Mạt Lị, cùng với dưới sự nỗ lực liều mạng của mình, đã lặng yên tới gần trình độ tối cao nhất kia của Thiên Huyền Đại Lục với huyễn yêu giới. Mộ Vũ Bạch xì mũi coi thường lời Vân Tiêu nói, khiến cha cháu nương cháu khỏi hẳn. Nói chuyện hoang đường gì? Cữu cữu, nương, cháu nói là sự thật. Không tin. Hai người hỏi cha. Vân Tiêu vội vàng nói, lúc trước xuất hiện kỳ tích ở trên người Vân Khinh Hồng, để cho hắn kinh hỉ đến gần như máu toàn thân chảy ngược. Có thể nói đời này, hắn chưa từng kích động như vậy. Vị này là... Nữ tử Vân Tiêu đỡ lấy kia lại dường như không nghe được lời hắn nói. Sau khi nàng đi vào, ánh mắt liền lập tức rơi vào trên người Vân Triệt, sau đó liền lại cũng không cách nào rời đi, Vân Triệt cũng nhìn nàng, môi không ngừng mấp máy, lại một chữ đều nói không nên lời. Năm tháng không lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên người nàng, nhưng lại dường như lưu lại rất nhiều vết thương, cho dù là ai nhìn nàng, đều sẽ không hoài nghi nàng lúc tuổi còn trẻ nhất định khuynh thành một phương, thần thái của nàng ôn hòa thanh nhã, khí chất ung dung cao quý, lại cũng không phải quý khí bức người như vậy, mà so sánh với những thứ này, trên người nàng càng nhiều hơn. Lại là một loại u buồn. Một loại u buồn khắc thật sâu vào mi mày, trong tâm linh. Loại u buồn này rất sâu, giống nhau lắng đọng lại tròn ngàn năm đều không bị hóa giải. Cho dù là một người thần kinh không mẫn cảm, khi nhìn nàng, cũng có thể cảm giác được một loại đau thương rõ ràng. Sắc mặt của nàng lộ ra tái nhợt giống như Vân Khinh Hồng. Tuy rằng có thể đi lại, nhưng mỗi một bước đều lộ ra suy yếu rõ ràng. Ngay cả ánh mắt nàng, đều có một tầng mông lung nhàn nhạt. Tình huống của nàng, giống như nếu so với Vân Khinh Hồng thì tốt hơn một ít. Nhưng mà không tốt hơn nhiều lắm. Nàng chính là mẫu thân thân sinh của mình. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi chính là thanh niên đã cứu tiểu tử này, cùng với nhà đầu nhà thiên hạ kia? Mộ Vũ Bạch đánh giá Vân Triệt một phen nói, khi cảm giác được cường độ huyền lực của hắn, chân mày rõ ràng giật giật. Ừm. Vân Tiêu gật đầu, thần sắc hưng phấn nói, con giới thiệu một chút cho nương và cữu cữu, vị này là Vân Triệt Vân đại ca, trước con và thất muội lọt vào tập kích của hắc y nhân. Chính là huynh ấy đã cứu chúng con. Hả, nương? Nương làm sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào Vân đại ca? Vân Tiêu đưa tay cua cua trước mắt Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thản nhiên cười nhạt, không có việc gì. Chính là cảm thấy hài tử này thật thân thiết và nhìn quen mắt, giống như là ở thật lâu trước kia từng gặp vậy. Vân Triệt, hóa ra ngươi cũng họ Vân, ta là mẫu thân của Vân Tiêu, cảm tạ ngươi cứu Tiêu Nhi nhà ta. Nói xong, Mộ Vũ Nhu liền định nhẹ nhàng hạ thấp người, Vân Triệt vội vàng tiến về phía trước một bước nói, Vân bá mẫu ngàn vạn lần đừng hành lễ, vãn bối và Vân Tiêu vừa gặp lần đầu như đã quen thân, lại cùng họ, cứu hắn càng là tiện tay mà thôi, hơn nữa vãn bối và Vân Tiêu đang chuẩn bị kết bái làm huynh đệ, ngài ngàn vạn lần đừng hành lễ gì với vãn bối. Cái này, Mộ Vũ Nhu hơi giật mình. Ha ha, Vân Khinh Hồng cười nhẹ một tiếng, nhìn Vân Triệt nói. Vũ Nhu, ta cũng như nàng, luôn cảm thấy giống như đã gặp hắn ở nơi nào, mới vừa rồi ta còn nói dáng vẻ của hắn giống ta lúc còn trẻ, có lẽ là hắn thật sự có duyên phận rất lớn với một nhà chúng ta. Vũ Bạch, mọi người làm sao biết chuyện Tiêu Nhi bị tập kích? Mộ Vũ Bạch nghiêm mặt nói, nữ nhi bảo bối nhà thiên hạ thiếu chút nữa bị người giết, thiên hạ hùng đồ đương nhiên muốn nổi điên, lão gia tử cũng đã nhanh chóng biết được chuyện này, không khéo bị Vũ Nhu nghe được. Hừ. Sắc mặt Mộ Vũ Bạch âm trầm, xem ra có người ngại sống rất thoải mái, vội vã nhảy ra muốn chết. Chuyện này, lão gia tử đã để tâm, chỉ có điều lão đầu nhà thiên hạ kia khẳng định còn để tâm hơn, tin tưởng tốn không bao lâu, đám người sống không kiên nhẫn kia cũng sẽ bị bắt được. Chỉ sợ chuyện này còn phức tạp hơn huynh nghĩ một chút. Vân Khinh Hồng thở dài một tiếng nói, ánh mắt Mộ Vũ Bạch chợt lóe, "Muội phu, có phải đệ nhận thấy được điều gì không?" Trước không nói chuyện này, Vân Khinh Hồng không định tiếp tục kéo dài đề tài này, ánh mắt của hắn chuyển về phía Vân Triệt, nói, "Tiểu huynh đệ, có thể kiểm tra tình huống của nội nhân một chút không? Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho nội nhân, Vân Mỗ ta kiếp này chắc chắn." Vân Tiền Bối nói quá lời. Vân Triệt nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang lời Vân Khinh Hồng nói, "Vãn bối và Vân Tiêu thân như huynh đệ, Vân Tiền Bối và Vân Bá Mẫu cũng chính là nửa người nhà của vãn bối tự nhiên dốc hết toàn lực, về phần lời khách sáo và cảm kích, thật sự không cần phải nói." "Đúng đúng đúng đúng." Vân Tiêu cấp tốc gật đầu, "Nương, nương mau ngồi xuống, để Vân đại ca giúp nương kiểm tra một chút, y thuật của Vân đại ca rất lợi hại, kinh mạch tử vong. Phi phi, là ngủ say 20 mấy năm của cha, được Vân đại ca dùng hết chưa tới một canh giờ đã tỉnh lại toàn bộ. Bây giờ các bộ phận trên thân thể của cha đều cơ bản khôi phục chi giác." "Cái gì?" Chân mày Mộ Vũ Bạch chợt động, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước, đưa tay đặt lên trên bờ vai của Vân Khinh Hồng. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền kịch liệt lay động. "Đại ca, có thật không?" Mộ Vũ Nhu cũng kích động hỏi. Mộ Vũ Bạch rời nắm tay, sau đó chậm rãi gật đầu. "Thật sự, tất cả kinh mạch lúc trước đã chết của hắn, đã toàn bộ khôi phục sức sống, tuy rằng còn có phần suy yếu, nhưng chỉ cần dốc lòng chữa trị, không quá vài năm, thậm chí có khả năng hoàn toàn khôi phục. Đây quả thực là kỳ tích. Đây là... thật sự." Thân thể Mộ Vũ Nhu kịch liệt lay động, kích động đến gần như choáng váng ngay tại chỗ. "Ha ha, tuy rằng đây là thân thể của chính ta, nhưng ngay cả bản thân ta đều thiếu chút nữa tưởng đang nằm mơ." Vân Khinh Hồng chậm rãi nâng hai tay của mình lên, tuy rằng sắc mặt đã sớm từ trong sự kích động khôi phục lại bình tĩnh, nhưng màu đỏ nhạt trên má vẫn như cũ hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn gợn sóng. "Hiện giờ, mỗi một đường kinh mạch toàn thân, ta đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của bọn chúng. Chuyện đó, đều là công lao của Vân đại ca." Vân Tiêu phấn chấn nói. Vân đại ca còn nói, "Huynh ấy có tin tưởng trong 2 tháng, khiến thân thể cha, còn có huyền lực đều hoàn toàn khôi phục." "Hoàn toàn khôi phục?" Ánh mắt Mộ Vũ Bạch chuyển về phía Vân Triệt, một lần nữa nhìn kỹ hắn một phen. "Ngươi thật sự đã nói như vậy?" "Dạ." Vân Triệt gật đầu. Mộ Vũ Bạch nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, "Ngươi dùng một canh giờ ngắn ngủn, khôi phục toàn bộ kinh mạch của một người đã toàn thân bị phế hết, đúng thần kỳ, ta sống 200 năm, đã nghe những điều chưa hề nghe, nhưng mà, không phải ta chất vấn y thuật của ngươi, trên người của hắn, cũng không phải là thương tổn đơn giản, mà là cạn kiệt sau bị phế. Trừ bỏ kinh mạch bị phế hết, huyền mạch, nội tạng của hắn cũng đều cực kỳ suy kiệt, hơn nữa trên người, còn có hàn độc cực kỳ đáng sợ, căn bản không cách nào giải được. Ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn cho hắn, lại còn muốn khôi phục lực lượng của hắn?" Vân Triệt nhìn thẳng hắn, thần sắc bình tĩnh nói, "Y không nói bừa. Kinh mạch của Vân Tiền Bối, vãn bối có thể dùng một canh giờ khiến từ chết đến sinh, cũng có tự tin dùng 7 ngày để chúng khôi phục hoàn chỉnh. Hàn độc trên người Vân Tiền Bối, 3 ngày tiếp theo, vãn bối sẽ giải hết toàn bộ, một chút đều sẽ không lưu lại. Huyền mạch và ngũ tạng bị suy kiệt, tuy rằng phiền toái, nhưng vãn bối có tin tưởng ở trong vòng 1 tháng khiến Vân Tiền Bối khôi phục. Lại thêm 1 tháng, khiến Vân Tiền Bối khôi phục toàn bộ huyền lực." "Mộ Vũ Bạch, bây giờ vãn bối nói nhiều hơn nữa, tin tưởng Mộ Tiền Bối cũng khó mà tin được, 2 tháng sau, mọi người tự nhiên có thể nhìn thấy kết quả." Vân Triệt kiên định nói. Ánh mắt của Mộ Vũ Bạch nhìn Vân Triệt càng ngày càng ngưng đọng, trong lòng càng không ngừng rung chuyển. Thanh niên trước mắt, chỉ có huyền lực thiên huyền cảnh, lại ở dưới khí thế và ánh mắt khinh bỉ của mình, mắt không chút gợn sóng, mặt không đổi sắc, hơn nữa một đôi mắt của hắn giống như nước trong, hắn nhìn không tới một chút dối trá với miễn cưỡng, hơn nữa từng chữ hắn nói, người biết rõ bệnh tình của Vân Khinh Hồng nghe được đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lại lộ ra một loại lực lượng làm cho người ta không tự chủ được muốn đi tin tưởng. "Tốt." Mộ Vũ Bạch gật đầu, "Nếu ngươi thật sự có thể như lời ngươi nói, chữa khỏi cho muội muội và muội phu của ta, như vậy đến lúc đó, cho dù ngươi đưa ra yêu cầu gì, cho dù muốn Mộ Vũ Bạch ta bán mạng thay ngươi, ta tuyệt đối không nhíu một chút mày." Đường đường thiếu gia chủ Mộ gia, nhưng lại nói ra hứa hẹn cam nguyện bán mạng vì đối phương, Vân Triệt tuyệt đối là người đầu tiên trong cuộc đời này cho tới nay của hắn, cũng sẽ là một người duy nhất, do đó, cũng không hoài nghi hiển lộ rõ ràng thân thiết của hắn với Mộ Vũ Nhu. Trong ánh mắt của Vân Triệt nhiều thêm vài phần tôn kính đối với hắn. Một loại tôn kính theo bản năng. "Vãn bối có một thỉnh cầu nho nhỏ." Vân Triệt nói, "Chuyện chữa khỏi bệnh cho Vân Tiền Bối và Vân Bá Phụ, trước khi vãn bối thành công, kính xin đừng nói cho bất kỳ người nào." "A, vì sao?" Vân Tiêu không hiểu nói, Nhưng hắn lập tức nhìn thấy, cho dù Vân Khinh Hồng hay là Mộ Vũ Bạch đều không lộ ra nghi vấn hoặc kinh ngạc đối với câu nói này của Vân Triệt, ngược lại là dáng vẻ như có đăm chiêu. Vân Triệt nói tiếp, tuy rằng vãn bối mới tới Yêu Hoàng Thành, nhưng nghe Vân Tiêu nói một vài chuyện về Vân gia và 12 gia tộc, cũng khiến vãn bối từ chuyện Vân Tiêu và Thiên Hạ Đệ Thất bị tập kích, mơ hồ đoán được chút gì. Hơn nữa 3 tháng sau, chính là đại điển tại vị trăm năm của Tiểu Yêu Hậu, 2 tháng sau là toàn tộc Vân gia so tài. Trong khoảng thời gian này, Vân gia sẽ không yên bình, một vài mạch nước ngầm đã không an phận bắt đầu khởi động. Nếu chuyện vãn bối có năng lực chữa khỏi cho Vân tiền bối và Vân bá mẫu bị tiết lộ ra ngoài, thứ cho vãn bối nói thẳng, chỉ sợ đưa tới của, không nhất định là vui mừng của Vân gia. Hơn nữa, gia tộc so tài 2 tháng sau, Vân tiền bối và Vân bá mẫu lấy thân tàn phế, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều thứ chân thật hơn. Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Bạch đều trầm mặc ngắn ngủi. Mộ Vũ Bạch sau đó chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào biết. Phía bên ta mà nói, chỉ nói một chút cho lão gia tử, khiến lão gia tử cao hứng một phen. Tiêu Nhi, nhớ lấy, việc này ngàn vạn lần đừng cho bất cứ người nào biết, ngay cả một chút dấu vết cũng không thể lộ ra. Cho dù là nha đầu nhà Thiên Hạ, mê hoặc cháu đến thần hồn điên đảo kia cũng không được, hiểu chưa? Đã hiểu, cháu nhất định sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Vân Tiêu dùng sức gật đầu. Lời Vân Triệt nói, hắn mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng ai nặng ai nhẹ, nên làm không nên làm, hắn đương nhiên phân được rõ ràng. Tiểu tử ngươi, thật sự là lần đầu tiên đến Yêu Hoàng Thành. Mộ Vũ Bạch nhìn chằm chằm Vân Triệt nói. Lần đầu tiên, hơn nữa hôm nay, là ngày đầu tiên tới Yêu Hoàng Thành. Vân Triệt vô cùng chắc chắn nói, câu này nói, không có một chữ giả dối. Ngươi tiểu tử này, không đơn giản. Mộ Vũ Bạch nghiêm mặt nói. Lời trước đó ta nói với ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nếu ngươi thật sự có thể hoàn toàn chữa khỏi cho bọn họ, chẳng những là cả nhà bọn họ, cũng coi như Mộ Vũ Bạch ta nợ ngươi nửa cái mạng. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết rõ, 3 chữ không đơn giản từ trong miệng Mộ Vũ Bạch nói ra, là đánh giá kinh người cỡ nào. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Vũ Nhu, Vân Tiêu, đỡ Vân bá mẫu qua đây, ta trước giúp Vân bá mẫu thức tỉnh kinh mạch. Hai mắt của Mộ Vũ Bạch nhất thời tỏa ánh sáng. Vân Khinh Hồng ôn hòa nói, ngươi vừa rồi thức tỉnh kinh mạch cho ta, đã là mồ hôi đầm đìa, tiêu hao vĩ đại, vẫn nên nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Không cần. Vân Triệt lắc đầu, chỉ có khơi thông kinh mạch mới có thể bắt đầu hóa giải hàn độc. Hàn độc dừng lại thêm mỗi một giây ở trong thân thể, sẽ nhiều thêm một giây tổn hại và nguy hiểm. Tuy rằng thân thể Vân Tiền Bối bị hao tổn nghiêm trọng hơn Vân Bá Mẫu, nhưng thể chất của Vân Bá Mẫu nếu so ra còn kém hơn Vân Tiền Bối một chút, tình huống của Vân Bá Phụ nếu mặc kệ còn có thể chống đỡ chừng 3 năm, còn Vân Bá Mẫu mặc dù có thể đi lại, nhưng hàn độc bất cứ lúc nào có khả năng hoàn toàn xâm nhập mạch máu. Nói cách khác, Vân Bá Mẫu bất cứ lúc nào đều có khả năng hàn độc triệt để bùng nổ, cho nên, một giây cũng không thể chờ. Vừa rồi trị liệu cho Vân Khinh Hồn, hắn đúng là đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tình huống của Mộ Vũ Nhu, hắn miêu tả không hề khoa trương chút nào. Cho nên, cho dù mệt mỏi, hắn cũng tuyệt đối không thể cho phép lại chậm trễ một giây, bởi vì nàng có thể là mẫu thân thân sinh của hắn. Lời Vân Triệt nói, khiến Vân Tiêu giật nảy mình, hắn thật sự không ngờ, tình huống của phụ mẫu, đã ác liệt đến trình độ này, hắn gần như run giọng nói, chuyện này, này có thật không? Trạng thái thân thể của chính mình, bản thân rõ ràng nhất. Vân Khinh Hồng tăng thêm vài phần tin tưởng với Vân Triệt, hắn khẽ nói, nếu như thế, liền vất vả ngươi. Vân Tiêu đỡ Mộ Vũ Nhu ngồi xuống, Vân Triệt đứng ở trước mặt Mộ Vũ Nhu, đưa bàn tay chậm rãi đặt lên vị trí ngực của nàng. Giữa hai người chỉ cách xa nửa bước, ánh mắt của Mộ Vũ Nhu gần trong gang tấc, chính là ánh mắt kia, hắn lại không dám đi nhìn chăm chú, bởi vì hắn sợ nhu hòa trong ánh mắt này sẽ khiến cho hắn không khống chế được ngay tại chỗ. Hắn đã từng thật khẳng định cho rằng mình sẽ lạnh nhạt với huyết mạch tình thân chưa bao giờ có, cho dù gặp được phụ mẫu thân sinh, trong lòng cũng sẽ không thể gợi lên một chút sóng. Nhưng gặp được Vân Khinh Hồng, gặp được Mộ Vũ Nhu, hắn biết mình sai lầm rồi, sai cực kỳ lớn. Có lẽ, huyết mạch tương liên chuyện này vốn không phải ý chí có thể khống chế và sợ hãi. Hài tử, vất vả ngươi. Đừng có áp lực gì, cho dù chữa không khỏi, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Mộ Vũ Nhu ôn hòa nói, nàng nhìn nam tử gần gũi ngay trước mắt này, phát hiện mình đúng là khó có thể rời ánh mắt khỏi trên người hắn. Một cảm giác không hiểu sao, khiến tần suất trái tim của nàng đập lên không ngừng hỗn loạn. Chính là, nàng không cách nào biết được cảm giác khác thường này rốt cuộc là cái gì. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đại đạo phù đồ quyết vận chuyển toàn bộ, cũng khống chế huyền khí đến trạng thái nhẹ nhàng nhất, lấy huyền lực chậm rãi dẫn khí tức thiên địa vào trong thân thể Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Bạch trừng lớn mắt, chớp cũng không chớp nhìn vẻ mặt và động tác của Vân Triệt. Khi kinh mạch của Mộ Vũ Nhu bắt đầu thức tỉnh, thân thể các nơi truyền đến cảm nhận sâu sắc, thiếu chủ Mộ gia uy trấn huyễn yêu, giới này lại giống như một hài tử kích động nhảy dựng lên, sau đó kích động xoay quanh Mộ Vũ Nhu và Vân Triệt, hai bàn tay đều kích động đến sắp trà ra lửa. Nhìn thấy kết quả, và tận mắt nhìn thấy quá trình tự nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ánh mắt Mộ Vũ Bạch nhìn về phía Vân Triệt, khi thì nóng cháy, khi thì như đang nhìn một quái vật. Cả quá trình Vân Khinh Hồng rất yên tĩnh, ánh mắt của hắn khi thì kinh hỉ, khi thì kinh thán, khi lại im lặng nhìn Vân Triệt, không ngừng trầm tư. Lần này, Vân Triệt dùng hết hơn nửa canh giờ, thành công khơi thông toàn bộ kinh mạch trên người Mộ Vũ Nhu. Sau khi đại công cáo thành, hắn lui ra phía sau một bước, sau đó lắc lư một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên dưới toàn thân, không một chỗ nào không bị mồ hôi thấm ướt. Vân đại ca, Vân Tiêu vội vàng đi lên nâng hắn dậy. Vân Tiêu, giúp ta an bài một căn phòng yên tĩnh. Vân tiền bối, Vân bá mẫu, Mộ tiền bối, vãn bối có phần cạn kiệt thể lực, trước xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn liền hoàn toàn mơ hồ, bên tai không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Sau đó, liền hoàn toàn ngủ thiếp đi. Tinh thần dưới tạm thời thả lỏng, hắn chỉ mong ngủ nhiều một chút. Nếu như là ở nơi khác, cho dù xung quanh không phải là kẻ địch, hắn cũng sẽ không thể cho phép bản thân cứ mê man như vậy. Nhưng mà, chung quanh, tuy rằng đều là người mới gặp nhau quen biết không đến một ngày, lại là huyết mạch chí thân chân chính. Huyết mạch tương liên không cách nào nói rõ hình dung này, khiến cho lực ý chí cường đại của hắn cũng không nguyện đi bố trí phòng vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói không khoa trương chút nào, dưới thần huyền, năng lực khôi phục của Vân Triệt đã không người nào có thể bằng. Khi Vân Triệt tỉnh ngủ, sắc trời đã tối, thần lực và huyền lực gần như cạn kiệt của hắn cũng khôi phục 7-8 thành. Sau khi đứng dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ mềm mại, chung quanh rất yên tĩnh, bài trí trong phòng đơn giản mà tao nhã lịch sự. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Triệt liếc mắt một cái liền nhận ra, nơi này vẫn là tiểu viện của Vân Khinh Hồng, chắc là phòng khách chính bên cạnh phòng ngủ kia. Vân Triệt ngưng lỗ tai, mơ hồ nghe được tiếng Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu đang nói chuyện với nhau truyền từ cách vách tới, giọng hai người đều rất thấp. Vân Triệt từ trên giường nhảy xuống, cấp tốc điều chỉnh là chút suy nghĩ, sau đó cầm lấy ngọc truyền âm, tìm được ấn ký truyền âm lúc trước Thiên Hạ đệ nhất đã lưu lại. Thiên Hạ huynh, có một việc muốn xin huynh hỗ trợ. Vân Triệt truyền âm nói. Rất nhanh, ngọc truyền âm lóe lên huyền quang, trong huyền trận chuyển động truyền đến giọng nói sang sảng của Thiên Hạ đệ nhất, Vân huynh đệ cứ mở miệng là được. Vân Triệt gọn gàng dứt khoát nói, hai tháng sau, Vân gia vì ứng đối đai điển của Tiểu Yêu Hậu, sẽ cử hành một phen so tài toàn tộc, hy vọng đến lúc đó, Thiên Hạ đại ca có thể có mặt. Về phần nguyên nhân, xin thứ cho ta hiện giờ không tiện nói ra, Thiên Hạ đại ca đến lúc đó liền biết. Không để cho Vân Triệt chờ đợi quá lâu, giọng Thiên Hạ đệ nhất nhanh chóng liền truyền tới, nguyên nhân ngược lại không quan trọng, so với việc Vân huynh đệ cứu tính mạng tiểu muội ta, chút chuyện nhỏ không đáng để nhắc đến lúc đó, ta chắc chắn có mặt, tuyệt đối không nuốt lời. Thiên Hạ đệ nhất là một người cực kỳ sảng khoái, cả quá trình còn thuận lợi hơn dự đoán của Vân Triệt. Dù sao, hắn cứu tính mạng của Thiên Hạ đệ thất trước, Thiên Hạ đệ nhất lại là người trời sinh cao ngạo, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nợ nhân tình của người. Lúc trước đã nói rồi, cho dù Vân Triệt không nói rõ nguyên nhân, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cửa bị đẩy ra, nghe được tiếng nói chuyện Vân Tiêu hơi vội vàng tiến vào, nhìn thấy Vân Triệt, hắn kinh hỉ nói, Vân đại ca, huynh đã tỉnh. Vân Triệt gật đầu, Vân Tiêu, đệ tới vừa vặn, chúng ta có thể bắt đầu nghi thức. Hả? Nghi thức? Vân Triệt đưa tay kéo Vân Tiêu, lôi hắn cùng quỳ xuống, sau đó ngón tay chỉ trời, từng chữ vang vang nói, ta Vân Triệt. Hôm nay cùng Vân Tiêu kết làm huynh đệ, là huynh, Vân Tiêu là đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người thân của Vân Tiêu, liền là người thân của ta, đó là người thân của Vân Tiêu, lời ấy trời cao làm chứng, nếu có chút vi phạm, trời tru đất diệt. Vân Tiêu ngẩn người, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Vân Triệt phát thề xong, lại chạm vào bả vai hắn, được rồi, đến lượt đệ. Vân Tiêu quay đầu, trên mặt lại hoàn toàn thất thố. Hắn mấp máy môi, bỗng nhiên nói, Vân đại ca, đệ, sao vậy? Đệ không muốn kết bái với ta? Vân Triệt mỉm cười hỏi. Không phải, đương nhiên không phải. Vân Tiêu lắc đầu, nhìn thẳng vào Vân Triệt, chân thành nói, Vân đại ca có thiên tư cực cao, y thuật càng mạnh dọa người, lại có ân tình cực lớn với đệ, còn có cha nương đệ, mà đệ. Tuy rằng đệ trên danh nghĩa là thiếu gia chủ Vân gia, nhưng địa vị chân chính của đệ như thế nào, hôm nay huynh cũng đã nhìn thấy. Tuy rằng chỉ chung sống một ngày với Vân đại ca, nhưng quang mang của huynh đã chói mắt đến để cho đệ không dám nhìn thẳng. Ở trước mặt Vân đại ca, đệ quả thật giống như đom đóm trước trăng sáng. Đệ không biết vì sao Vân đại ca lại sẽ chủ động kết bái với đệ. hơn nữa, còn chủ động. Tính tình của Vân Tiêu ôn hòa, làm việc cũng luôn ẩn nhẫn cẩn thận, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Hắn sẽ có nghi vấn như vậy, Vân Triệt cũng đương nhiên không thấy kỳ quái. Vân Triệt nhìn Vân Tiêu, dùng giọng nói càng chân thành nói, Vân Tiêu, đệ có nghi vấn như vậy, thật bình thường, phụ thân đệ nghi ngờ ta, càng lớn hơn đệ nhiều. Đúng vậy, trên thế giới này, không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, ta cũng vậy. Nhưng mà, Vân Tiêu, xin đệ tin tưởng ta đối với đệ, đối với người nhà đệ, tuyệt đối không có bất kỳ mưu độ và dị tâm gì, hiện giờ không có, tương lai, cũng tuyệt đối sẽ không có. Ta thật tâm muốn trở thành huynh đệ giống như người thân với đệ, càng là thật tâm, muốn coi người thân của đệ, giống như người thân của ta. Nguyên nhân trong đó, ta tạm thời không thể nói, nhưng nhiều nhất, tối thiểu trong vòng nửa năm, ta sẽ nói rõ ràng cho đệ biết nguyên nhân. Lời ta đã nói ra, nếu như có một chữ giả dối, để cho Vân Triệt ta chết không tử tế. Bốn chữ cuối cùng nguyền rủa bản thân của Vân Triệt, khiến Vân Tiêu giật nảy mình. Nếu như lúc trước hắn còn có một chút lòng nghi ngờ mà nói, như vậy lời nói như chém đinh chặt sắt phen này của Vân Triệt, cùng với ánh mắt kiên định chân thành, khiến Vân Tiêu lại không cách nào sinh ra một chút khúc mắc và cảnh giác. Hắn gật đầu, sau đó quay về phía trước, giơ tay chỉ trời, phát lại lời thề giống với Vân Triệt lúc trước. Ta Vân Tiêu, hôm nay kết làm huynh đệ với Vân Triệt đại ca. Vân đại ca là huynh, ta là đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người thân của Vân đại ca, liền là người thân của ta, người thân của ta, đó là người thân của Vân đại ca, lời này trời cao làm chứng, nếu có chút vi phạm, trời tru đất diệt. Tâm tình của Vân Tiêu, còn kích động hơn Vân Triệt. Vân Triệt nói cho hắn biết trong này thật sự có nguyên do, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng hơn là Vân Triệt thật tâm chân thành. Hơn nữa lúc trước Vân Triệt khơi thông kinh mạch vì Mộ Vũ Nhu, vẻ vội vàng và quan tâm mà không lời nào diễn tả được này, cuối cùng thậm chí vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà hôn mê. Tuy rằng hắn không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng giờ phút này hắn vạn phần tin tưởng, Vân Triệt tuyệt đối sẽ không hại hắn và người nhà hắn. Có lẽ, Vân Triệt thật sự là thần từ trên trời phái xuống cứu vớt một nhà bọn họ. Tiểu đệ Vân Tiêu, bái kiến đại ca. Vân Tiêu quỳ một chân trên đất, kích động mà chân thành cúi đầu về phía Vân Triệt. Vân Triệt nhận cúi đầu của hắn, sau đó nâng hắn lên, sau khi Vân Tiêu đứng dậy, hai người mỉm cười gật đầu với nhau, Vân Triệt nói, chúng ta về sau, liền là huynh đệ giống như huynh đệ ruột. Về sau có chuyện gì, chúng ta đều phải cho nhau chỗ dựa vào, ai cũng không được khách khí với ai. Được. Ha ha. Đệ thật sự có một đại ca, còn là đại ca lợi hại như vậy, quả thật giống như nằm mộng. Sắc mặt Vân Tiêu đỏ bừng, vẫn như cũ đắm chìm trong kích động, chính là, đệ đây làm đệ đệ thật sự có phần không có tiền đồ. Về sau, còn không biết phải thiếu nợ đại ca bao nhiêu. Ha ha, chúng ta đều là huynh đệ, còn nói lời khách khí như vậy. Vân Triệt cười lớn một tiếng, nhìn dáng vẻ kích động của Vân Tiêu, trong lòng hắn im lặng thở dài. Vân Tiêu, đệ cho rằng mình đang thua thiệt ta, nhưng mà, người ta cứu, là cha nương thân sinh của chính ta, còn cha nương của đệ, còn có nãi nãi của đệ, đều vì ta mà chết, gia gia của đệ, thừa nhận nỗi khổ cốt nhục chia lìa ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ta, tiểu cô của đệ. Là trụ cột tinh thần ấm áp nhất lúc niên thiếu của ta, ngay cả đệ, cũng bởi vì ta, lưng đeo mắt lạnh và khuất nhục vẻn vẹn 22 năm. Muốn nói thua thiệt, là ta nợ đệ, nợ một nhà của đệ. Vĩnh viễn trả không xong. Ta có khả năng làm, chẳng qua là khiến cho đệ không bị khi dễ nữa, cho đệ và gia gia, tiểu cô đoàn tụ, còn có tìm ra hung thủ chân chính sát hại nghĩa phụ. Cũng đã không hơn. Đi thôi, kinh mạch cha nương của đệ đã bước đầu thông, có thể bắt đầu loại trừ hàn độc. Vân Triệt vừa nói. Liền đi tới cửa. Hả? Hiện giờ? Vân Tiêu lo lắng nói. Nhưng mà, lúc trước đại ca đã mệt mỏi đến hôn mê đi. Hiện giờ vừa mới tỉnh, lỡ như lại mệt đến tổn thương thì làm như thế nào? Vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai bắt đầu cũng không vội. Đệ thấy ta giống dáng vẻ mệt mỏi sao? Vân Triệt bẻ bẻ cổ, sau đó nghiêm mặt, đều nói. Cha nương của đệ, chính là cha nương của ta. Đặc biệt là trạng thái của nương đệ rất nguy hiểm. Đệ nguyện ý chờ đến ngày mai, ta còn không muốn. Đi thôi. Được. Hai người sóng vai đẩy cửa phòng khách chính ra, nhìn thấy Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu ngồi ở kia, mỉm cười nhìn bọn họ. Vân Tiêu có vẻ hơi quẫn, sau đó cười ha ha nói, cha, nương, lời mới vừa rồi con và đại ca nói, hai người nhất định cũng nghe thấy đi. Hai căn phòng chỉ cách nhau một vách tường không tính là dày, hơn nữa bọn họ cũng không đè thấp giọng, cho dù là một người bình thường, cũng có thể nghe như rành mạch. Ha ha, chúng ta chính là một chữ cũng không bỏ sót. Vân Khinh Hồng ôn hòa cười nói, Tiêu Nhi, chúc mừng con có một đại ca thật tốt. Vi phụ cũng cảm thấy, đối với một nhà chúng ta, Vân Triệt tuyệt đối không hề có một chút lòng làm hại, về phần cái gọi là nguyên do, thật ra đã không quan trọng. Trong mắt Mộ Vũ Nhu như nước, vui vẻ nói, phu quân, nếu hai đứa đã kết nghĩa kim lan, chúng ta liền thu hài tử này, làm nghĩa tử có được không? Vân Khinh Hồng ha ha cười nói, nếu như có thể nhiều thêm một nhi tử ưu tú như thế, đương nhiên là một chuyện rất tốt, nhưng mà, đương nhiên phải nhìn ý tứ của Vân Triệt trước. Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt, sau đó tiến lên phía trước một bước, quỳ lạy trên đất, nhi tử Vân Triệt, bái kiến nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Mộ Vũ Nhu và Vân Khinh Hồng liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười vui sướng, hai tay Vân Khinh Hồng khẽ siết, giọng nói kích động rõ ràng, tốt, tốt. Vân Khinh Hồng ta, oán ông trời vài thập niên, hôm nay, cuối cùng có bồi thường cho một nhà chúng ta, để cho ta lại có thêm một nhi tử. Hải tử, đứng lên đi, trên đất lạnh. Mộ Vũ Nhu đứng dậy, nhẹ nhàng nâng Vân Triệt lên. Nhìn lo lắng đủ để hòa tan tất cả ở trong mắt nàng, Vân Triệt gần như không thể khống chế nói, con có thể. Không gọi hai người là nghĩa phụ nghĩa mẫu, mà giống như Vân Tiêu, gọi hai người là cha, nương không. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt liền hối hận. Chỉ thời gian một ngày, hắn liền kết bái với Vân Tiêu, lại nhận bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, đã là quá mức vội vàng, nói lời này, càng quá gấp gáp. Hắn liền giải thích nói, từ nhỏ, phụ mẫu thân sinh của con đã rời con, mà nghĩa phụ nghĩa mẫu thu dưỡng con, đã sau khi con vừa sinh ra không bao lâu liền lần lượt qua đời, con cũng chưa thể kịp thấy rõ bọn họ, vẫn là gia gia nuôi nấng con khôn lớn. Cho nên, con vẫn không biết cảm giác gọi cha nương, cho nên, lời Vân Triệt, trong lúc vô tình đâm đến thần kinh của Mộ Vũ Nhu, đôi mắt nàng bỗng chốc mông lung lên, thật sự là hài tử đáng thương. Triệt Nhi, chỉ cần con không ghét bỏ, về sau, chúng ta sẽ là cha nương của con, sẽ coi con giống như nhi tử của mình mà yêu thương, con muốn gọi chúng ta như thế nào đều được. Vân Khinh Hồng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trái tim Vân Triệt nhảy dựng kịch liệt lên, sau đó lại quỳ xuống, nhìn bọn họ, nhẹ nhàng gọi, cha, nương. Tuy rằng hắn cố hết sức khống chế, nhưng hai tiếng la lên này, vẫn như cũ mang theo âm dung nặng nề. Đây là hai đời cho đến nay, lần đầu tiên hắn gọi lên hai chữ quá quen thuộc đối với người bình thường. Hơn nữa đối mặt, lại là phụ mẫu thân sinh của mình. Ta cuối cùng, cũng là người có cha nương. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, cảm nhận lấy cảm giác vái lạy dưới gối phụ mẫu. Một khắc này, hắn cảm giác tính mạng của mình, cuộc đời của chính mình, bỗng chốc hoàn chỉnh lên rất nhiều, cảm giác trống rỗng, thiếu hụt nào đó vẫn luôn lặng yên tồn tại trong nội tâm, cũng lặng yên biến mất. Cũng vào khắc một này, hắn triệt để hiểu được cảm giác thiếu hụt cho tới nay rốt cuộc là cái gì. Hài tử ngoan. Mộ Vũ Nhu đỡ Vân Triệt, trong miệng thì thầm, ánh mắt mông lung, nước mắt bỗng chốc tràn mi mà ra. Nhìn thấy mẫu thân bỗng nhiên rơi lệ, Vân Tiêu liền phát hoảng, vội vàng đi tới, nương, nương làm sao vậy? Đây là chuyện cực vui, sao nương lại bỗng nhiên khóc? Mộ Vũ Nhu lắc đầu, nàng đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt lại như thế nào cũng dừng không được, hốc mắt rất nhanh liền đỏ ửng, nàng hơi nghẹn ngào nói, nương không có chuyện gì, có thể vì nương có nhiều thêm một nhi tử, thật cao hứng. Khi Vân Triệt gọi nàng là nương, nàng cảm giác được trái tim của mình đột nhiên run run, nước mắt vốn không thể khống chế liền chảy xuống. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết vì sao. Nương của con ấy, đặc điểm lớn nhất chính là thích khóc, hai ngày khóc một trận nhỏ, ba ngày khóc một trận lớn, sau này đã là mẫu thân, vẫn thích khóc như vậy, ha ha. Vân Khinh Hồng lắc đầu mà cười, ánh mắt nhìn Mộ Vũ Nhu tràn đầy thương tiếc. Hắn đoán nhất định vì câu nói từ nhỏ phụ mẫu đã rời con của Vân Triệt, kích động đến tiếng lòng của nàng. Những năm này, mỗi lần nhớ tới hai tử kia, nàng vô số lần lấy nước mắt rửa mặt. Mộ Vũ Nhu lau nước mắt. Sau đó lườm Vân Khinh Hồng một cái, giọng trách cứ nói, ta vừa làm nương của Triệt Nhi, chàng liền ở trước mặt Triệt Nhi cười nhạo ta, chờ Tiêu Nhi và Triệt Nhi không ở đây, xem ta thu thập chàng như thế nào. Triệt Nhi, đừng tin lời cha con, nương chính là thật cao hứng, mau đứng lên. Vân Khinh Hồng nhún vai, sau đó cười nói, phu thê chúng ta hôm nay lại thêm một nhi tử, đây là việc vui cực lớn, hôm nay dù thế nào cũng phải uống thêm mấy ly. Triệt Nhi, một ngày hôm nay con không ăn uống gì, cũng nên đói bụng rồi. Đi, mấy người nhà ta đi sảng khoái uống mấy ly, ha ha. Vân Khinh Hồng thoải mái cười to, nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt. Vân Triệt lại lắc lắc đầu, chỉ cần cha nguyện ý, con tự nhiên bất cứ lúc nào cũng theo được, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt là hàn độc trên người hai người, nhất là trên người nương. Việc cấp bách, vẫn để con giải hàn độc trên người trước. Lúc trước con đã mệt mỏi như vậy rồi, đừng miễn cưỡng, nương không quan trọng, chuyện giải độc, ngày mai lại nói. Mộ Vũ Nhu ôn hòa nói. Vân Triệt lại không chút do dự lắc đầu, đây là chuyện lớn liên quan đến an nguy của thân thể nương, con tuyệt đối không đồng ý trì hoãn. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, tinh thần Triệt Nhi dường như khôi phục không tệ, nói cũng nói không sai, được, vậy liền theo lời Triệt Nhi nói đi. Vân Tiêu, đệ trước đi nghỉ ngơi đi, đệ mang vết thương trong người, lại bận rộn một ngày, nếu còn không nghỉ ngơi hồi phục một chút mà nói, thương thế chẳng những sẽ không ổn định, ngược lại rất có khả năng chuyển biến xấu. Vân Triệt nghiêm mặt nói. Vân Tiêu thật ra luôn luôn thừa nhận gánh vác thương thế đối với thân thể, hắn không miễn cưỡng, hơn nữa có tin tưởng thật lớn đối với Vân Triệt, lập tức gật đầu nói, được, vậy để đi nghỉ ngơi, đại ca, cha và nương, liền xin nhờ huynh. Vân Tiêu rời đi, Vân Triệt không trì hoãn nữa, nhanh chóng loại trừ hàn độc trên người Mộ Vũ Nhu. Hắn kêu Mộ Vũ Nhu ngồi trước người, sau đó lấy ra một hộp ngân châm dài đã kêu Vân Tiêu chuẩn bị khi trước, sau đó một tay bốc lên 10 cây ngân châm. Ngón tay vẫy nhẹ, 10 cây ngân châm nhất thời không tiếng động bay ra, sau xuyên qua quần áo của Mộ Vũ Nhu, đâm vào trên thân thể nàng. Khi Vân Triệt nâng tay vung châm, ánh mắt Vân Khinh Hồng vừa động, theo bản năng làm động tác nâng tay há mồm, nhưng âm thanh trong miệng còn chưa phát ra, thân thể của hắn liền cứng lại ở đó, vô cùng khiếp sợ nhìn vào vị trí mà 10 cây ngân châm kia đâm vào. Kia rõ ràng là 10 huyệt vị lớn quan trọng nhất ở lưng huyền giả. Y giả phổ thông khi châm huyệt vị, chẳng những phải thoát y xác nhận vị trí huyệt vị, hơn nữa phải từng cây một, vô cùng dè dặt cẩn trọng đâm vào, nhưng Vân Triệt lại, cách quần áo cách không, một lần 10 châm, vị trí, càng không sai lệch chút nào. Việc này có thể dùng thần kỳ để hình dung. Vân Triệt không ngừng thay đổi vị trí, năm ngón tay phải trong lúc vũ động đã biến thành hư ảnh, trong mấy giây ngắn ngủi đó, trăm cây ngân châm liền toàn bộ đâm vào trên người Mộ Vũ Nhu, cả quá trình, nàng chẳng những không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, thậm chí không cảm giác thấy một chút đau đớn. Hàn độc trên người Mộ Vũ Nhu và Vân Khinh Hồng đều nhập vào cơ thể quá sâu, quả quyết không thể trực tiếp lấy thiên độc châu tinh lọc, mà lấy huyền khí làm dẫn, lấy ngân châm làm vật trung gian, dẫn hàn độc từ trên các bộ phận này trên người, sau đó lại lấy thiên độc châu tinh lọc cho. Đây nói như đơn giản, nhưng cả quá trình lại vô cùng gian nan và chậm chạp. Đâm ngân châm xong, Vân Triệt ngồi xuống sau lưng Mộ Vũ Nhu, bàn tay để ở giữa lưng nàng, huyền lực dũng mãnh thong thả vào. Vân Khinh Hồng không rời đi. Hắn thấy từng động tác của Vân Triệt và từng biến hóa của Mộ Vũ Nhu, hắn muốn xem Vân Triệt rốt cuộc giải hàn độc, mà trong mắt các đại thần y vốn không có thuốc nào chữa được như thế nào. Sau vẻn vẹn 2 canh giờ yên lặng, trên 109 cây ngân châm, toàn bộ chậm rãi hiện ra màu u lam. Màu u lam rất nhạt, nhưng ánh mắt chạm vào, toàn thân đã có cảm giác đáng sợ không rét mà run. Ánh mắt Vân Khinh Hồng dừng lại ở hình ảnh đó, không tự chủ được than nhẹ, chẳng lẽ, đây chính là... Lẩm bẩm lầu bầu mấy chữ, hắn lại lập tức im lặng, để tránh quấy rầy đến Vân Triệt. Mà Vân Triệt lại vào lúc này mở to mắt, lên tiếng nói, không sai, đó chính là hàn độc trong cơ thể nương. Nói xong, bàn tay Vân Triệt cũng rời khỏi trên người Mộ Vũ Nhu. Trước khi rời đi trong nháy mắt, ánh sáng xanh chợt lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Nhất thời, toàn bộ màu u lam trên ngân châm bỗng chốc biến mất hết, bị tinh lọc không hề lưu lại. Mà trái lại Mộ Vũ Nhu, ánh mắt nàng vẫn như cũ khép chặt, đã ngủ mê man. Nói như vậy, đã thành công. Vân Khinh Hồng cố nén kích động nói. Vân Triệt lắc đầu, còn không có. Vừa rồi hàn độc dẫn ra tới, chỉ là một phần rất nhỏ. Hàn độc ở trong cơ thể nương đã 20 mấy năm, xâm nhập thật sự quá sâu, cho nên tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh, tuy rằng chỉ dẫn một phần nhỏ, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi mang đi một phần nguyên khí. Nương dưới nguyên khí thiếu hụt và mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi. Chỉ có điều xin cha yên tâm, chút nguyên khí tổn thất ấy cũng không lớn, chỉ cần thả chậm dần tiến độ, tuyệt đối sẽ không tạo thành tổn hại thực chất đối với thân thể nương, rất nhanh có thể bồi bổ trở lại. Thân chúng hàn độc 20 mấy năm, hai người bọn họ đã sớm quen thuộc với hàn khí đáng sợ này đến tận xương tủy. Mà lúc này, Vân Khinh Hồng rõ ràng cảm giác được khí tức âm hàn trên người Mộ Vũ Nhu, ít nhất yếu bớt 2 thành. Nhất thời, hoài nghi cuối cùng của hắn cũng tan thành mây khói, còn thừa lại, chỉ có kinh hỉ và ao ước đầy ngập. Đối với Vân Triệt, hắn đã kinh thán và cảm kích không biết nên nói gì cho phải, chỉ có nặng nề gật đầu. Trong hốc mắt ẩn hiện hơi nước. Cha, trước hết để cho con điều tức một chút, sau đó liền bắt đầu loại trừ hàn độc cho cha. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái nói. Cha không cần gấp gáp, con cũng đừng bởi vì chúng ta, mà quá mức cực khổ bản thân. Vân Khinh Hồng khẽ nói, tuy rằng, hắn vô hạn nghi hoặc vì sao Vân Triệt lại đối xử tốt với một nhà ba miệng bọn họ như vậy, nhưng Vân Triệt chân thành, còn có tình cảm thân thiết đối với bọn họ, cũng khiến cho hắn không cảm thấy một chút giả dối. Yên tĩnh một lúc, tinh thần của Vân Triệt xem như khôi phục phân nửa, hắn lại mở to mắt, bỗng nhiên nói, cha, con cảm giác được trong lòng nương dường như tồn tại tích tụ rất lớn, thương thế và độc của nương, đều không sâu như cha, như trạng thái thân thể ác liệt hơn cha, điều này cũng là một trong những nguyên nhân. Chuyện nương buồn bực ngột ngạt, là chuyện gì? Con muốn biết có biện pháp nào có thể chia sẻ không? Hai, Vân Khinh Hồng thở dài thật dài, chuyện này nói ra thì dài dòng. Đúng là trong lòng nương con có tích tụ, 20 mấy năm qua, nương con chưa từng có một lần cười thật tình. Vân Khinh Hồng không tiếp tục nói nữa, Vân Triệt không tự chủ cắn môi một cái, sau đó giọng nói thong thả nói, Con tuy rằng vừa đến Yêu Hoàng Thành, nhưng cũng nghe được tin đồn, nói Vân Tiêu không phải là nhi tử ruột của cha và nương, đây là sự thật phải không? Con chính là tò mò, cũng vì khó chịu thay Vân Tiêu, nếu hỏi không thỏa đáng, kính xin cha không lấy làm phiền lòng. Vân Khinh Hồng lắc đầu, nhàn nhạt mà cười, chuyện này, toàn bộ huyễn yêu giới đều biết, nói ra có gì không ổn. Hắn ngừng lại một chút, sau do dự ngắn ngủi, hắn làm ra một quyết định. Buồn bã nói, có lẽ chuyện này, ta nên tìm một người nói ra hết. Tiêu Nhi đã lớn rồi, tuy rằng chúng ta luôn luôn gạt, nhưng đây là cuộc đời và thân thế của Tiêu Nhi nên biết, chỉ có điều, chúng ta luôn không tìm thấy một thời cơ để kể cho hắn. Con và Tiêu Nhi kết nghĩa Kim Lan, tương lai con nhất định sẽ giúp được nhiều cho Tiêu Nhi, có lẽ trước nói cho con biết, sẽ tốt hơn Tiêu Nhi một chút. Vân Triệt ngẩng đầu, chuyện theo lời cha, là... Vân Khinh Hồng chậm rãi nói, đúng như lời trong truyền thuyết, Tiêu Nhi hắn. Đúng là không phải nhi tử ruột của cha nương con. Vân Triệt, ta mong, con cũng nghe được lời đồn đại nói hắn thật ra là người của Thiên Huyền Đại Lục. Chuyện này, cũng là thật. Vân Khinh Hồng liếc mắt nhìn phản ứng của Vân Triệt, hắn nói chuyện này cho Vân Triệt, cũng không phải kích động. Người của huyễn yêu giới có ác cảm sâu đậm với người của Thiên Huyền Đại Lục, chuyện Vân Tiêu là người của Thiên Huyền Đại Lục, cũng có một ngày cuối cùng phải phơi trần khắp thiên hạ. Huống chi hiện giờ từ lâu đã bị một số người chắc chắn, chỉ còn một tầng cửa sổ được bọn họ gắt gao bảo vệ mà thôi. Vân Triệt và Vân Tiêu kết nghĩa Kim Lan, nếu hắn cũng có ác cảm với người của Thiên Huyền Đại Lục, như vậy chuyện này, để Vân Triệt biết lúc này, còn tốt hơn nhiều để hắn sau này biết được. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Vân Triệt lại dường như không thèm để ý đến một điểm này, Vân Triệt lại hỏi thẳng, chẳng lẽ Vân Tiêu là hài tử hai người đã thu dưỡng ở Thiên Huyền Đại Lục? Vân Khinh Hồng lắc đầu, ánh mắt của hắn chuyển ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên mê man mà thâm thúy, trí nhớ, hướng tới khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm kia, 25 năm trước. Phu thê chúng ta vì cứu phụ thân bị ngã xuống không rõ ở Thiên Huyền Đại Lục, bắt đầu dùng bí khí của Vân gia, được ăn cả ngã về không đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Ở Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta thử lẻn vào một nơi tên là Thiên Uy Kiếm Vực, nhưng bị đối phương phát hiện, phu thê chúng ta thế lực đơn bạc, chỉ có chạy trốn, nhưng trên đường chạy trốn, ta thông qua huyền cương nhiếp hồn, từ một người của Thiên Uy Kiếm Vực nhận được phụ thân không phải chết đi, mà bị bí mật giam giữ ở Thương Phong Quốc một trong 7 nước của Thiên Huyền Đại Lục, một nơi tên là Thiên Kiếm Sơn Trang. Cho nên chúng ta thoát khỏi đuổi giết của Thiên Kiếm Sơn Trang, chăn trở vạn dặm, đi đến Thương Phong Quốc đó. Khi mới tới Thương Phong Quốc, ta biết một người, là huynh đệ tốt nhất đời này của ta. Vân Triệt, đó là một nơi ở phía đông Thương Phong Quốc, cách một thành nhỏ tên là Lưu Vân không xa. Mặc dù đã qua 20 mấy năm, nhưng cái tên Lưu Vân thành này đều không có nhiều người ở Thiên Huyền Đại Lục nhớ được, thế mà hắn lại nhớ kỹ ở trong lòng, ta và hắn quen biết là một ngẫu nhiên. Lúc đó... hắn dường như ra ngoài lịch lãm, gặp một ác nhân khi dễ một nữ tử. Hắn không chút do dự trượng nghĩa ra tay, nhưng tu vi huyền lực của hắn không cao. Hơn nữa lấy ít địch nhiều, rất nhanh bị tặc nhân đối phương đánh bại. Phu thê chúng ta ở Thiên Huyền Đại Lục từng bước cẩn thận, cũng không nhiều chuyện, nhưng ta bị biểu hiện cương liệt. Và ngông nghênh của hắn sau khi bị thua dưới đao của tặc nhân thuyết phục, nhịn không được ra tay, đánh tan mấy tặc nhân kia. Vị tiền bối kia, tên là gì? Vân Triệt cố hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Hắn tên là Tiêu Ưng. Vân Triệt, chúng ta quen biết như vậy, sau trao đổi ngắn ngủi, phát hiện hắn tuy rằng huyền lực mỏng manh, nhưng một thân chính khí, kiên cường mạnh mẽ, làm cho người khác không thể không sinh ra ấn tượng tốt với hắn. Hơn nữa về tính tình của hắn, cực kỳ hợp với ta vốn tưởng rằng chính là cứu một người đi đường, nhưng chúng ta bắt chuyện với nhau, lại càng ngày càng cảm thấy chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Khi đó, Vũ Nhu nàng ấy có thương tích trong người, ta cũng nhắc nhở phu thê Tiêu Ưng rằng chúng ta đang bị đuổi giết. Bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tới nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra bài xích chút nào ngược lại, vì chúng ta tìm được một chỗ ẩn nấp và dưỡng thương vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian Vũ Nhu dưỡng thương, mỗi ngày Tiêu Ưng đều đến thăm chúng ta, cũng mang theo các loại rượu ngon đồ ăn ngon, hắn hỏi ta về chuyện tu huyền, ta hỏi hắn về chuyện của Thiên Huyền Đại Lục, thời gian càng lâu, chúng ta càng phát hiện hai bên là người cực kỳ tương tự hợp nhau, vì thế sau đó không lâu, chúng ta liền dưới ánh trăng kết nghĩa, bái làm huynh đệ. Vân Khinh Hồng thở dài thật dài, Vân Khinh Hồng ta không nghĩ tới, người bạn thân tri kỷ và thổ lộ tình cảm duy nhất cả đời, lại là người của Thiên Huyền Đại Lục đã kết ra oán hận nhất. Phu thê chúng ta ở lại đó 3 tháng, cũng trong 3 tháng kia, Vũ Nhu ngoài ý muốn có thai. Chính là khi đó hai người phu thê chúng ta còn không biết. Sau khi thương thế của Vũ Nhu khỏi hẳn, chúng ta liền cáo biệt Tiêu Ưng, cầm bản đồ do hắn tự tay vẽ ra, đi về phía nơi tên là Thiên Kiếm Sơn Trang, nơi giam giữ cha ta. Nhưng không nghĩ tới. Nơi đó lại âm thầm hiện đầy mai phục chờ đợi phu thê chúng ta đã lâu. Phu thê chúng ta vừa tới gần Thiên Kiếm Sơn Trang, liền gặp phải cường giả của Thiên Uy. Kiếm vực vây công, Hơn nữa đối phương xuất động, toàn bộ đều là cao thủ cao nhất, tuy rằng phu thê chúng ta cuối cùng miễn cưỡng chạy thoát, nhưng đều cùng bị thương. Từ đó về sau, phu thê chúng ta liền rơi vào trong đuổi giết không chết không ngừng của Thiên Uy kiếm vực. Thực lực của hai người phu thê chúng ta coi như không kém, toàn bộ Thiên Huyền đại lục người có thể liên thủ giữ chân phu thê chúng ta, cũng không có bao nhiêu. Tuy rằng đuổi giết của Thiên Uy kiếm vực khiến cho chúng ta chật vật, nhưng cũng không thể khiến cho chúng ta mất mạng. Nhưng mà, mấy tháng sau, trừ bỏ Thiên Uy kiếm vực, bỗng nhiều thêm một nhóm người truy giết chúng ta, phu thê chúng ta dưới vô ý, vào độc trận của bọn chúng, toàn thân chúng kịch độc, hơn nữa kịch độc này còn không cách nào lấy huyền khí bức ra. Kịch độc này, cũng chính là hàn độc trên người chúng ta. Mà khi đó, Vũ Nhu nàng đã hiện lên tướng thai, biết mình đã có thai, vì không để kịch độc thương tổn đến hài tử trong bụng. Nàng dốc hết toàn lực tụ tập hàn độc vào trong ngũ tạng của mình, dòng dã 6 tháng, ngày đêm thừa nhận nỗi khổ hàn độc khoan tim. Vân Triệt, vậy về sau như thế nào? Hai tay Vân Triệt lặng yên nắm chặt, giọng nói dồn dập hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau này, phu thê chúng ta ở dưới đuổi giết của Thiên Uy kiếm vực thong dong ứng đối, còn luôn luôn tìm kiếm cơ hội quay về Thiên Kiếm Sơn Trang tìm kiếm phụ thân. Nhưng bỗng nhiên lại nhiều thêm một thế lực, hai người chúng ta thân chúng hàn độc, hơn nữa Vũ Nhu có thai, không dám vận dụng huyền lực quá mức, chúng ta chạy trốn đến vô cùng gian nan hiểm ác. Đến khi đó, chúng ta cũng không dám hy vọng xa vời trở về Thiên Kiếm Sơn Trang nữa, ngay cả giữ mạng đều biến thành đặc biệt gian nan. Ta bảo vệ Vũ Nhu bảo vệ hài tử trong bụng, cho đến nửa năm khi Vũ Nhu sinh hài tử ra, chúng ta gắt gao chống lại. Phu thê chúng ta lập gia đình mười mấy năm, cuối cùng có một hài tử, nhưng không cách nào cảm giác được vui sướng gì. Còn vì hài tử vừa mới sinh ra của chúng ta, liền thân trong nguy hiểm vĩ đại. Khiến phu thê chúng ta thống khổ nhất chính là, tuy rằng Vũ Nhu liều mạng bảo hộ, nhưng hàn độc vẫn xâm nhập đến trong thân thể của hài tử. Duy nhất có thể đáng giá an ủi chính là, Vũ Nhu dùng 6 tháng thống khổ đổi lấy bảo hộ cũng được quả thiện. Hàn độc hài tử mang rất ít, không đến mức lập tức muốn tính mạng của hắn. Nói tới đây, sắc mặt của Vân Khinh Hồng lại không lộ ra một chút vui mừng nào. Hắn nhắm mắt lại, đau thương thở dài. Nhưng cũng không cách nào bước ra khỏi thân thể, rơi vào đường cùng, phu thê chúng ta đành phải làm ra một lựa chọn thống khổ. Dùng huyền lực, dồn chút hàn độc ở trên người hắn vào trong huyền mạch còn nhỏ vừa mới sinh của hắn, sau đó lấy huyền lực lôi điện chôn vùi hàn độc, nhưng cũng vì vậy, triệt để hủy diệt huyền mạch của hắn. Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt. Đến giờ phút này, hắn mới biết được, hóa ra huyền mạch của mình bị tàn phế chẳng phải do người gây thương tích, mà là bởi vì hàn độc. Tuy rằng đã qua 20 mấy năm, nhưng khi nhớ tới chuyện đó, thần sắc của Vân Khinh Hồng vẫn như cũ rất thống khổ, tự tay hủy diệt huyền mạch của hài tử, cũng tương đương với hủy diệt cuộc đời của hắn rồi, kia còn thống khổ gian nan hơn phế bỏ chính mình ngàn vạn lần. Hắn thở dài nói, hài tử kia vừa mới sinh ra, huyền mạch còn chưa trưởng thành, hủy diệt vào tuổi này, cuộc đời của hắn cũng nhất định trở thành phế nhân. Nhưng mà, kia cũng là phương pháp duy nhất có thể bảo vệ tính mạng của hắn, bằng không, một khi hàn độc khuếch tán, hắn có lẽ ngay cả 7 ngày đều không thể sống nổi. Con biết, Vân Triệt nhẹ nhàng lên tiếng, sau khi hài tử kia lớn lên, cũng nhất định sẽ lý giải được nỗi khổ tâm của hai người, tuyệt đối sẽ không trách hai người. Vân Khinh Hồng lại lắc đầu, chỉ tiếc, tuy rằng chúng ta bảo vệ được tính mạng của hắn, nhưng cũng trong kiếp này, gần như vô duyên nhìn thấy hắn lần cuối, bởi vì ở 22 năm trước, hắn đã bị lưu lại ở Thiên Huyền Đại Lục. Câu chuyện phía sau, Vân Triệt cơ bản đã biết được, hắn yên tĩnh, lắng nghe Vân Khinh Hồng kể ra tiếp. Phu thê chúng ta mang theo hài tử liều mạng chạy trốn. Chúng ta chạy trốn hoàn toàn không có phương hướng, cho đến một ngày đi ngang qua một nơi quen thuộc, tiến vào một thành nhỏ, sau đó gặp lại người huynh đệ kết nghĩa Tiêu Ưng của ta, mới biết được nơi đó là Lưu Vân Thành hiện giờ hắn đang ở. Khi đó, toàn thân phu thê chúng ta là máu, huyền lực cũng gần như dầu hết đèn tắt, vốn đã ôm lòng phải chết cho bằng được, mà gặp được Tiêu Ưng huynh đệ, hắn quát lớn cho dù ta không để hài tử sau khi lớn lên không có phụ mẫu, cũng phải liều mạng giữ được tính mạng, chạy ra tìm đường sống. Sau đó, hắn trong thời gian ngắn nhất, vì phu thê chúng ta chuẩn bị lượng lớn quần áo, đồ ăn và thuốc men, sau đó tự tay vẽ bản đồ, vì chúng ta chỉ rõ một đường chạy trốn và nơi ẩn nấp tuyệt. Hảo! Phu thê chúng ta vô cùng mới lạ Thiên Huyền Đại Lục, lúc trước chạy trốn, giống như ruồi bọ không đầu, có chỉ dẫn của Tiêu Ưng huynh đệ, chúng ta thành công chạy thoát khỏi truy đuổi của đám người này, hơn nữa ẩn nấp ở dưới một thác nước. Nếu như không có trợ giúp và chỉ dẫn của Tiêu Ưng huynh đệ, phu thê chúng ta vốn không có khả năng tránh ra. Cũng vốn không có khả năng sống được đến bây giờ. Mạng của hai người phu thê chúng ta đều do hắn ban tặng. Thậm chí, trong một canh giờ ngắn ngủi thu lưu chúng ta, hắn gạt chúng ta, vụng trộm dư hài tử của hắn vừa mới sinh ra không lâu, đổi với hài tử của chúng ta. Mà chúng ta toàn lực chạy trốn, cho đến khi tìm được nơi ẩn nấp kia mới phát hiện ra. Vân Triệt, thật ra, sau khi gặp được Tiêu Ưng huynh đệ, ta cũng từng có ý tưởng lưu hài tử lại cho hắn, phu thê chúng ta chịu chết, nhưng lại sợ sâu sắc như vậy sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho một nhà Tiêu Ưng. Lại không nghĩ tới, Tiêu Ưng huynh đệ vì bảo trụ huyết mạch của hai người phu thê chúng ta, vụng trộm đổi hài tử của chúng ta. Vân Khinh Hồng nhắm mắt lại, khóe mắt không ngừng rung động. Vân Khinh Hồng, ta kiếp này có được một vị huynh đệ như vậy, xem như ông trời ban ơn lớn nhất cho ta. Nói cách khác, hài tử của hai người bị lưu lại Thiên Huyền Đại Lục, nơi tên là Lưu Vân Thành kia, còn hài tử của vị Tiêu thúc thúc kia chính là Vân Tiêu. Vân Triệt nói khẽ. Ừm. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, đây là thân thế của Tiêu Nhi. Sau khi chúng ta thoát khỏi đuổi giết, cũng từng nghĩ tới quay lại Lưu Vân Thành, nhưng khi đó, thân thể của phu thê chúng ta bị tổn hại lớn, thân chúng hàn độc, chỉ còn lại có khí lực hơi tàn cuối cùng. Nếu vội vàng trở lại Lưu Vân Thành, một khi bại lộ, chúng ta liền chết, ngược lại sẽ mang đến tai họa vĩ đại cho Tiêu Ưng bọn họ. Cho nên, việc chúng ta có thể làm, là dốc hết toàn lực. Cho dù như thế nào, cũng phải bảo vệ tốt hài tử của hắn. Ta lúc đó rất rõ ràng, Tiêu Ưng huynh đệ giao hài tử cho chúng ta, một nửa là vì bảo trụ huyết mạch của chúng ta, một nửa kia cũng là kích phát tất cả ý chí sống sót cho chúng ta. Vậy sau này hai người đào thoát như thế nào? Vân Triệt hỏi. Vân gia chúng ta có một bí khí có thể vượt qua không gian, chính là mỗi khi sử dụng bí khí này một lần, liền cần phải đến thời gian 3 năm để khôi phục lại lực lượng. 3 tháng sau, món bí khí đó cuối cùng khôi phục lực lượng, chúng ta lợi dụng về tới Huyễn Yêu giới. Đã có bí khí có thể nối thẳng tới Thiên Huyền Đại Lục, vậy sau này hai người có dùng nó đi đến Thiên Huyền Đại Lục, đi tìm hài tử của hai người về không? Vân Khinh Hồng lắc đầu, vô lực cười nhạt nói, bị Huyễn Yêu giới chúng ta xâm nhập mấy lần, bên chỗ Thiên Huyền Đại Lục cũng có cảnh giác và đề phòng cực cao, bí khí của Vân gia chúng ta đúng là có thể lại sử dụng, nhưng một khi tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, sẽ lập tức bị người bên kia phát giác. Thân thể hai người phu thê chúng ta đều bị phế, lại dùng bí khí nữa, vốn chính là chịu chết. Về phần những người khác, lại làm sao có thể vì hài tử của chúng ta mà dính vào nguy hiểm? Cho nên, chúng ta chỉ có thể coi Tiêu Nhi trở thành hài tử thân sinh của chúng ta, cũng ẩn giấu thân thế chân thật của hắn. Nhưng hài tử Vân gia chúng ta, trong huyết mạch đều tồn tại huyền cương lực, theo hắn lớn lên, thân thế của hắn nhất định bị chất vấn, từ đó về sau sẽ trưởng thành trong chê trách không đếm hết được. Chúng ta đã sớm dự đoán được, nhưng cũng không thể trách được. Chân tướng năm đó, trong mấy năm này Vân Triệt cũng đều biết đại khái, nhưng nghe Vân Khinh Hồng nói rõ năm đó, cảm xúc của hắn vẫn trong mênh mông khó mà bình tĩnh được như cũ. Dã tâm của tứ đại thánh địa cũng tạo nên bi kịch cho Vân gia và Tiêu gia bọn họ. Cuộc đời của hắn và Vân Tiêu cũng vì vậy mà long trời lở đất. Cha nói với con những chuyện này là hy vọng có một ngày con có thể cùng Vân Tiêu đi đến Thiên Huyền Đại Lục, đi tìm thân nhân chân chính của đệ ấy sao? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Vân Khinh Hồng chậm rãi gật đầu, tuy rằng ta không biết vì sao con lại đối xử tốt như vậy với một nhà chúng ta, nhưng con đối xử tốt với Vân Tiêu, thậm chí gọi hai chúng ta là cha, nương, đều không có một chút hư tình giả ý. Hơn nữa, mặc dù ta có nghi vấn quá lớn đối với con, lại cho dù như thế nào, đều không thể sinh ra chút bài xích, ngược lại có một loại thân thiết và tín nhiệm nói không nên lời. Hắn cười nhẹ một tiếng, giống như thật thích cảm giác không hiểu được này. Tiêu Nhi bởi vì bị hoài nghi đến từ Thiên Huyền Đại Lục, cho nên bị mọi người bài xích, từ nhỏ liền không có bằng hữu, năm nay hắn đã gần 22 tuổi. Con là một người duy nhất nguyện ý làm bằng hữu của hắn. Tuy rằng nói như vậy, hơi ép buộc, nhưng thiên phú tu vi của Tiêu Nhi không phải rất cao, tương lai có thể giúp cho hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục, nhận tổ quy tông, cũng chỉ có con. Một ngày nào đó hắn cũng nên về tới đó, dù sao, đó mới là nhà của hắn, một nhà Tiêu Ưng, cũng nhất định ngày đêm ngóng trông hắn. Vậy hai người, hài tử thân sinh bản thân tưởng niệm thì sao? Giọng Vân Triệt thật thấp hỏi. Vân Khinh Hồng nhắm mắt lại, giọng nói thả chậm giống như gió, ta còn tốt, dù sao, ta tin tưởng Tiêu Ưng huynh đệ tuyệt đối sẽ không bạc đãi hài tử ta, có Tiêu Ưng huynh đệ, hắn sẽ không bị khi dễ, còn có thể sống rất hạnh phúc, một điểm này, ta không hề nghi ngờ. Nhưng mà, Vũ Nhu nàng ấy, những năm này, ngày đêm tưởng niệm, chảy không biết bao nhiêu nước mắt, có khi còn có thể đang ngủ khóc tỉnh. Nàng nghĩ tới hài tử có gặp chuyện không may hay không, huyền mạch của hắn bị phế, nàng nghĩ tới hắn có phải bị khi dễ và nhạo báng hay không. Đồng thời, nàng lại thường xuyên tự trách tự hận bản thân. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhớ nhung của nàng chẳng những không hề giảm bớt, trong lòng tích tụ ngược lại càng ngày càng nặng. Trong mấy năm này, nàng ngã bệnh rất nhiều lần, mọi người tưởng hàn độc của nàng phát tác, nhưng chỉ có ta biết, chúng ta là thương tâm nhớ nhung thành tật. Luôn luôn chống đỡ nàng, đó là Tiêu Nhi. Nàng coi Tiêu Nhi thành nhi tử thân sinh của mình, đối xử tốt với hắn gấp bội, hy vọng bản thân đối xử tốt với Tiêu Nhi bao nhiêu. Hài tử của chúng ta có thể nhận đến đối đãi rất tốt giống vậy. Sau khi giải độc vì Vân Khinh Hồng, sắc trời đã tối xuống. Dưới tác dụng phụ của loại trừ hàn độc, phu thê Vân Kinh Hồng đều mê man đi. Vân Triệt ra khỏi phòng, đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sớm xuất hiện trăng sáng lâu ngày không trọn vẹn, gió đêm ngay mặt mà qua, kéo theo lọn tóc trên trán hắn. Vì sao không nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi? Ngươi có rất nhiều phương pháp chứng minh ngươi chính là nhi tử của bọn họ. Dùng máu, huyền cương, luân hồi kính, cái nào cũng có thể. Mặt Lị nhàn nhạt hỏi. Bây giờ còn chưa đến thời cơ. Vân Triệt lặng lặng nhìn phía trước, ít nhất không công bằng đối với Vân Tiêu. Thời cơ? Hừ, vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đầu Vân Triệt khẽ nâng, trong mắt thoáng qua một tia băng hàn. Nếu vận mệnh để cho ta tới đây, để cho ta tìm tới gia tộc và phụ mẫu thân sinh của chính mình, ta đây đương nhiên phải có chút hành động. Lúc trước vì để cho ta chạy ra tìm đường sống, Gia Gia tự đoạn mạch máu, mạng của ta là dùng mạng của Gia Gia đổi lấy, nguyện vọng của Gia Gia, chí nguyện của Gia Gia, ta cũng phải thay thế Gia Gia hoàn thành. Gia Gia vì bộ tộc yêu hoàng, mà nhận hết trăm năm khó khăn sau đó đi về cõi tiên, nhưng đổi lấy, lại là tội danh, còn có giáng tội đối với toàn bộ Vân Gia. Dựa vào cái gì? Vân Triệt dùng sức cắn răng, bởi vì bộ tộc yêu hoàng, ta mất đi Gia Gia, bởi vì Gia Gia, cha nương ta thân phế 20 mấy năm. Cùng với những năm đó ta đây tàn phế nhận hết mắt lạnh. Ta là tôn tử của Vân Thương Hải, nhi tử của Vân Kinh Hồng. Bọn họ có lòng trung thành như một đối với vương tộc Huyễn Yêu. Nhưng ta không có. Ta nhìn thấy, chỉ có bọn họ thiệt thòi nợ một nhà chúng ta. Vương tộc Huyễn Yêu thiếu nợ Gia Gia ta, thiếu nợ cha nương ta, thiếu nợ ta. Ta muốn bọn họ trả về cho ta gấp 10 gấp trăm lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt Lị lại nhàn nhạt hừ khẽ, như vậy sắp tiến vào vai diễn rồi. Tuy bọn họ là cha nương ngươi, nhưng trên bản chất, chẳng qua chỉ là người qua đường có quan hệ huyết mạch gần mà thôi. Trước hôm nay, ngươi và bọn họ lại không hề có một chút dính dáng gì, nhưng bây giờ lại định vì bọn họ mà dính vào nguy hiểm. Vân Triệt bình tĩnh nói, tình thân thứ này còn tốt đẹp hơn dự đoán của ta. Ngày hôm qua, ta và bọn họ vẫn chưa bao giờ gặp mặt, là người xa lạ không ân oán với nhau. Nhưng hôm nay, ta lại không cách nào khống chế được sinh ra khát vọng cho dù, như thế nào cũng phải bảo vệ tốt cho bọn họ. Đây chắc là một loại bản năng về mặt tình thân của nhân loại đi. Bản năng khác ở trong huyết mạch. Hừ. Trong giọng nói của Mặt Lị tràn đầy khinh thường, đó chỉ vì vận khí của ngươi không tệ, gặp một cặp phụ mẫu đáng giá để ngươi thủ hộ mà thôi. Trên đời này, không phải tất cả tình thân đều tốt đẹp, có thứ, thậm chí sẽ khiến cho ngươi hận thấu xương. Trong giọng nói của Mặt Lị, rõ ràng xen lẫn khí tức âm u và oán hận nhè nhẹ. Vân Triệt ngẩn ra, nhíu mày hỏi, Mặt Lị, ta nhớ được ngươi rất thích ca ca ngươi. Cũng rất thích mẫu thân của ngươi, lời này của ngươi có ý tứ là... Mặt Lị nhàn nhạt cười lạnh, ca ca và mẫu thân là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, nhưng bọn họ đều đã chết. Về phần người kia, người mà ta phải dùng phụ vương đến để xưng hô, một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Lúc Mặt Lị nói chuyện, có một luồng sát khí băng hàn thấu xương cũng phóng thích mà ra, khiến thân thể của Vân Triệt đột nhiên cứng ngắc lại. Phụ vương cũng chính là phụ thân của nàng, nhưng khi nàng nhắc tới phụ thân, toát ra, lại là oán hận và sát ý khắc cốt. Người oán hận phụ thân ngươi. Vì sao? Vân Triệt hỏi dò. Đây không phải chuyện ngươi cần quan tâm. Mặt Lị lạnh lùng nói. Vân Triệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hỏi thẳng, phụ vương của ngươi. Nghe ra hẳn là vương của một nơi nào đó. Nếu ngươi lợi hại như vậy, phụ vương của ngươi cũng chắc càng thêm lợi hại đúng không? Trong giọng nói của Mặt Lị không hề tình cảm chút nào. Ngươi muốn biết hắn có bao nhiêu lợi hại? Ta ngược lại nói cho ngươi biết. Đó là một loại cường đại mà ngươi vốn không tưởng tượng nổi. Vân Triệt sờ cằm, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là thần huyền cảnh trong truyền thuyết? Thần huyền cảnh? Mặt Lị phì tiếng cười nhạt, ngươi đã nghe nói tới giới vương chưa? Giới vương? Đây là danh hiệu gì? Vân Triệt nghi vấn nói. Đã không biết, vậy đừng nói lời vô ích hỏi nhiều. Chờ khi nào ngươi chân chính lý giải được hai chữ giới vương này có ý vị như thế nào, dĩ nhiên có thể hiểu được cường đại của người kia. Chỉ có điều, cho dù hắn cường đại nữa, một ngày nào đó, ta cũng nhất định phải giết hắn. Vân Triệt. Vân Triệt lưu lại Vân gia như vậy, toàn lực trị liệu thân thể cho phu thê Vân Kinh Hồng, Mộ Vũ Nhu. Gần 5 ngày, hàn độc trên thân thể hai người đều bị giải trừ đi toàn bộ, không lưu lại chút nào, khiến hai phu thê, còn có Vân Tiêu gần như vui mừng mà khóc. Sau đó, là kinh mạch, huyền mạch, thân thể khôi phục, dưới đại đạo phù đồ quyết thần kỳ, cùng với y thuật xuất quỷ nhập thần của Vân Triệt. Thân thể vốn đã tàn phế của hai người, lấy tốc độ giống như kỳ tích khôi phục lại. Vào ngày thứ 10, Vân Kinh Hồng đã có thể tự do đi lại. Vào ngày thứ 15, huyền mạch của hắn mới khỏi, khiến cho hắn có thể huyền độ hư không trong thời gian ngắn. Phu thê Vân Kinh Hồng và Mộ Vũ Nhu cả đời trải qua sóng to gió lớn, từng được từng mất, nhưng những ngày này, Mỗi một ngày bọn họ đều có cảm giác giống như thân ở trong mộng. Vân Triệt ở lại Vân gia cũng không nhắc lên sóng gió quá lớn gì. Chuyện Vân Triệt và Vân Tiêu kết bái làm huynh đệ, được phu thê Vân Khinh Hồng thu làm nghĩa tử nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân gia. Nhưng sau khi biết được huyền lực của Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh, liền cơ bản không có người đi quan tâm chuyện này, vì nghênh đón so tài toàn tộc và đại điển tại vị trăm năm của tiểu yêu hậu, mỗi một người đều đang trong khẩn trương chuẩn bị, nhất là đệ tử trẻ tuổi mong bộc lộ tài năng. Một tháng bình yên mà qua, kinh mạch, huyền mạch, thân thể của Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu khôi phục toàn bộ, bọn họ trong vui sướng vĩ đại, lặng yên bắt đầu khôi phục huyền lực. Năm đó cấp độ huyền lực của hai người đều ở trên Vân Triệt xa xa, nhưng đại đạo phù đồ quyết của Vân Triệt vẫn như cũ có thể tạo được tác dụng phụ trợ cực lớn, nhưng hắn đã không cần giống như một tháng trước mỗi ngày đều tình trạng kiệt sức, hắn yêu cầu với Vân Tiêu muốn một phòng luyện công, cuối cùng trong thời gian nhàn hạ mỗi ngày lại bắt đầu tăng thực lực bản thân. Sắc trời tối dần, màn đêm lặng yên buông xuống. Tinh, một băng di huyễn kính dài 5 trượng mở ra trong phòng luyện công rộng rãi, ngăn cách tất cả tiếng vang nơi này. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận chung quanh không có người nào, trong bóng tối dò xét bản thân, hắn từ trong thiên độc châu lấy ra một ngọc giản phóng thích ra ánh sáng ảm đạm, phía trên ngọc giản rõ ràng khắc 4 chữ huyễn quang lôi cực. Bản huyễn quang lôi cực này là do Hoa Minh Hải chủ động đưa lên tới cửa, lúc trước hắn vì trong lòng còn có cố kỵ mà không lật xem. Nhưng hiện giờ, thân ở thế giới này, muốn quay về thiên huyền đại lục lại càng không biết phải ngày tháng năm nào, hắn không có lý do lại cự tuyệt huyền kỹ thân pháp có năng lực bảo mệnh, rất mạnh này. Vân Triệt chậm rãi lật xem ngọc giản, theo ngón tay hắn đụng chạm, huyền khí bắt đầu khởi động. Huyền quyết khắc trong đó thong thả tiến vào trong đầu hắn, lúc này hắn mới phát hiện, huyễn quang lôi cực lại không chỉ là huyền kỹ thân pháp đơn thuần, nó bao gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là lưu quang lôi ẩn, bộ phận thứ hai mới là huyễn quang lôi cực. Huyễn quang lôi cực, đó là thân pháp quỷ thần khó lường mà Hoa Minh Hải sử dụng, mà lưu quang lôi ẩn, khiến trong lòng Vân Triệt sinh ra kinh hỉ lớn hơn nữa. Đây rõ ràng là huyền kỹ ẩn nấp vô cùng cường đại. Khi thi triển lưu quang lôi ẩn, có thể tùy ý áp chế biên độ khí tức huyền lực của bản thân, khiến cho mình biểu hiện ra khí tức huyền lực như thực tế có. Mấu chốt nhất là tu luyện lưu quang lôi ẩn tới cực hạn, có thể ẩn nấp hoàn mỹ hơi thở của mình, khiến cường giả thực lực cao hơn bản thân mình rất xa, cũng khó phát hiện. Mà sự cường đại của lưu quang lôi ẩn đã biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Hoa Minh Hải. Hắn có thể dưới đuổi bắt của Phượng Hoàng Thần Tông chạy trốn, dựa vào huyễn quang lôi cực, nhưng hắn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Phượng Hoàng Thần Tông bá hoàng đầy đất, vương tọa nhiều như cẩu, dựa vào là, không thể nghi ngờ chính là lưu quang lôi ẩn này. Tu vi huyền lực của Hoa Minh Hải là vương tọa hậu kỳ, mà Phượng Hoàng Thần Tông có rất nhiều bá hoàng, lại không một người nào phát hiện, bị hắn như vào chỗ không người vào kho bảo vật. Nếu không phải Hoa Minh Hải không cẩn thận kích động huyền trận, đoán chừng Phượng Hoàng Thần Tông ngay cả có người đã lẻn vào đều không biết. Vân Triệt hồi tưởng lại lần đầu tiên tiếp xúc với Hoa Minh Hải, lại một chút cũng không nhận ra khí tức của hắn. Chỉ bằng dựa vào cảm giác theo bản năng nhiều năm, mới nhận thấy được có người đang chăm chú theo dõi hắn mà thôi. Có thể khiến cho người có thực lực vượt qua bản thân một đại cảnh giới đều không phát hiện ra khí tức của mình, đây quả thật là thần kỹ của đạo tặc. Vân Triệt thầm thở dài trong lòng nói, sau đó nhanh chóng tâm thần hợp nhất, bắt đầu tìm hiểu huyền quyết của lưu quang lôi ẩn. Lưu quang lôi ẩn khác với băng vân chi bích, băng di huyễn kính. Băng vân chi bích, băng di huyễn kính có tác dụng ở chỗ ngăn cách, có thể ngăn cách lực lượng, khí tức, âm thanh, mà lưu quang lôi ẩn lại có tác dụng phong tỏa thu liễm khí tức bản thân, đối với che giấu khí tức, Vân Triệt vốn đã luyện thành trụ cột ở Thương Vân Đại Lục, hơn nữa ngộ tính cường đại của hắn, không đến 2 canh giờ, huyền quyết huyền diệu vô cùng đã thông hiểu đạo lý ở trong tâm hải của hắn, theo nội tức của hắn vận chuyển, khí tức huyền lực phát tán trên người hắn chậm rãi phai nhạt xuống. 2 canh giờ, lưu quang lôi ẩn mới thành lập. Vân Triệt tự tin nhiều nhất nửa tháng, hắn có thể luyện đến cảnh giới như Hoa Minh Hải. Đêm càng ngày càng sâu, Vân Triệt liên tục yên tĩnh hơn 3 canh giờ, khí tức huyền lực trên người đã chậm rãi rơi đến địa huyền cảnh trung kỳ, hơn nữa dưới cảm giác khác trên người, thậm chí không hề có cảm giác không tốt nào. Vào lúc này, Vân Triệt mở mắt, bật nhảy dựng lên, cánh tay chìa ra, khẽ hô một tiếng, "Hồng Nhi, đi ra." Theo kiếm ấn đỏ đậm trên cánh tay hắn lóe lên, một tia chớp đỏ như máu xẹt qua trên tay Vân Triệt. Sau đó hóa thành kiếp thiên chu ma kiếm vĩ đại, dưới sức nặng khủng bố, cánh tay Vân Triệt chợt trầm xuống, dưới chân cũng ầm một tiếng, hai chân hãm xuống dưới đất thật sâu. Kiếp thiên chu ma kiếm lúc ban đầu, Vân Triệt khống chế trong tay đều đặc biệt cố hết sức, sau khi Hồng Nhi ăn toàn bộ long khuyết, trọng lượng của nó liền rõ ràng gia tăng thêm một phần rồi. Vân Triệt điều chỉnh hô hấp, một hồi lâu, mới cuối cùng cầm chắc được kiếp thiên chu ma kiếm, hai chân cũng có thể vững vàng đứng trên mặt đất mà không bị lún xuống. Theo hắn quát khẽ một tiếng, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm vung dựng lên, nhất thời, gió bão tán loạn, chấn động thẳng đến băng di huyễn kính chung quanh lung lay sắp đổ. Đại điển sắp đến, hắn phải trong thời gian ngắn nhất thích ứng với sức nặng của Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, phát huy ra uy lực lớn nhất. A hu, chủ nhân thật đáng ghét, người ta rõ ràng đang ngủ đến ngon, lại muốn đánh thức người ta. Hu. Hồng Nhi phát ra âm thanh bất mãn, trong viên châu trên thân kiếm, Hồng Nhi phiên bản bỏ túi đang dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, phồng má, dáng vẻ rất u oán. Ngày mai sẽ tìm thức ăn ngon cho ngươi, như vậy đã được rồi chứ? Vân Triệt thở hổn hển nói. Giọng Vân Triệt vừa dứt, đôi mắt vốn mệt mỏi buồn ngủ của Hồng Nhi nháy mắt chợt nên lóe sáng lên, thật vậy sao? Oa, chủ nhân phải giữ lời, chủ nhân quả nhiên tốt nhất. Ngày mai chủ nhân nhất định không thể quên. Bên tai Vân Triệt rõ ràng truyền đến âm thanh không ngừng nuốt nước miếng của Hồng Nhi. Hắn từng hỏi thăm từ chỗ Vân Tiêu, trong Yêu Hoàng Thành có chỗ bán Thiên Huyền kiếm thậm chí Vương Huyền kiếm, bởi vì tiền của hai đại lục không giống nhau, hắn chỉ có thể sử dụng tiền của Vân Tiêu, tiền riêng của Vân Tiêu. Chắc là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lấy được một thanh Thiên Huyền kiếm, trong khoảng thời gian ngắn tống cho tiểu nha đầu chỉ biết ăn ngủ chơi này, đại khái là đủ. Thời gian cấp tốc trôi qua trong phu thê Vân Khinh Hồng toàn lực khôi phục, cùng với Vân Triệt cấp tốc tu luyện Huyễn Quang Lôi Cực. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua. Một đêm này, Vân Triệt cũng không tu luyện, mà ngủ say một giấc, khi hắn tỉnh lại, trời đã hơi sáng lên, hắn từ trên giường nhảy xuống, giơ cánh tay lên, trên cánh tay, chớp động lên ánh sáng huyền cương, trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của Vân Thương Hải. Gia Gia, ông yên tâm, cháu tuyệt đối không để cho Vân Gia xuống dốc như vậy. Càng sẽ không để cho danh dự của ông bị làm bẩn dù chỉ một chút. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng Vân Triệt dậy đủ sớm, nhưng trong Vân Gia, đã sớm bóng người tán loạn. Bởi vì hôm nay là ngày toàn tộc bộ tộc Vân Thị so tài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.